Chương 2151, Nghịch Kiếm Minh. Minh Kiện Vũ mang theo Nhiếp Thiên bọn người, trở lại Trác Trác chỗ ở. Nhiếp Thiên, các ngươi đều không có sao chứ? Minh Kiện Vũ ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên bọn người, ánh mắt có chút khẩn trương. Ta không sao. Nhiếp Thiên mỉm cười, gật đầu nói. Hắn chỉ là lực lượng tiêu hao quá nhiều, trong cơ thể long mạch thoáng có chút tổn thương, cái muốn nghỉ ngơi một chút có thể khôi phục. Thủy Nguyên Hương bị Huyền Tàng Phong đã đoạn một đầu cánh tay, cũng không có quá lớn quan hệ, bất quá cánh tay muốn một lần nữa dài ra, cần một ít thời gian. Ngược lại là Tật Phong Tiểu Tiểu, trong cơ thể Âm Nguyệt Tà Ấn đột nhiên phát tác, lúc này phi thường nguy hiểm. Tật Phong Tiểu Tử. Cái lúc này, Chắc Chắc xuất hiện, chứng kiến Tật Phong Tiểu Tiểu sắc mặt đỏ lên sung huyết, quanh thân càng không ngừng tuôn ra màu đen phủ văn khí tức, hoảng hốt thét lên. Lao già kia. Tật Phong Tiểu Tiểu chứng kiến Chắc Chắc, miễn cưỡng hô một tiếng, lập tức đúng là thân ảnh nhoáng một cái, hôn mê bất tỉnh. Mau đưa hắn dịu vào nội đường. Chắc Chắc khẩn trương không thôi, tranh thủ thời gian nói ra. Nhiếp Thiên đem Tật Phong Tiểu Tiểu ôm mà bắt đầu, đi theo Chắc Chắc đi vào nội đường một cái phòng. Nhiếp Thiên, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn vì hắn xem xét thương thế. Chắc Chắc khoát tay háo, ý bảo Nhiếp Thiên đi ra ngoài. Nhiếp Thiên cũng không ngừng lại, quay người trở lại nội đường trong đại sảnh. Hắn lúc này trong nội tâm ghi nhớ lấy Nhiếp Vũ Nhu, vội vàng đem cửu cực xuất ra, lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp, Nhiếp Vũ Nhu, Âm Tập Nguyệt bọn người tất cả đều đi ra. Lúc này Âm Tập Nguyệt đã hôn mê, bất quá khí tức phi thường vững vàng. Nàng thật sự quá ổn rồi, ta tiểu lại để cho tạm thời đã hôn mê. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn Âm Tập Nguyệt đồng dạng, nhíu mày nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Nhiếp Vũ Nhu, sắc mặt trầm thấp hỏi, Nhu Nhi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nghịch Kiếm Minh. Lúc trước Nhiếp Thiên cùng Nhiếp Vũ Nhu tách ra thời điểm, thứ hai đi theo Nghịch Kiếm Minh cùng một chỗ ly khai. Lúc kia, Nhiếp Thiên còn đặc biệt nói cho Nghịch Kiếm Minh, hắn mặc kệ thứ hai là Nghịch Kiếm Minh hay là Huyền Long Thánh Chủ, nhất định phải chiếu cố kỹ lượng Nhiếp Vũ Nhu. Hiện tại, Nhiếp Vũ Nhu vậy mà một mình một người xuất hiện tại di khí chi địa, nhưng lại trở thành người khác vô nô, cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không tức giận. Nhiếp Thiên ca ca, ta cùng Kiếm Minh, còn có Đế Hy đại ca, vốn là cùng một chỗ lại tới đây, nhưng là tại xuyên Việt cái kia thời không thông đạo thời điểm, chúng ta đi rời ra. Ta hiện tại cũng không biết bọn hắn tại nơi nào. Nhiếp Vũ Nhu khẩn trương nói lấy, trong hốc mắt không khỏi đã tuôn ra nước mắt. Nàng đã là cái đại nhân, bất quá tại Nhiếp Thiên trước mặt, hay là nhịn không được biểu lộ ra tiểu cô nương bộ dạng. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, Nhiếp Vũ Nhu hiện tại cái dạng này, hắn thật sự không tốt nói thêm cái gì. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại hỏi một ít những chuyện khác, Nhiếp Vũ Nhu toàn bộ đều nhất nhất trả lời. Theo Nhiếp Vũ Nhu trong miệng Nhiếp Thiên biết được, tại Nghịch Kiếm Minh dưới sự trợ giúp, Đế Hy đã khôi phục long thân thể. Mà Nghịch Kiếm Minh bọn người sở dĩ sẽ đến di khí chi địa, là vì thủ hộ giả gia tộc, ngay tại di khí chi địa. Nhưng là tại tiến vào di khí chi địa thời điểm, có thể là bởi vì thời không thông đạo không ổn định, cho nên Nhiếp Vũ Nhu cùng Nghịch Kiếm Minh đi rời ra. Về sau Nhiếp Vũ Nhu một người tại di khí chi địa, bị Âm Tập Nguyệt người bắt lấy, trở thành thứ hai võ nô. May mắn chính là, nàng tại ám dạ tu la chàng thời điểm, gặp Nhiếp Thiên. Nguyên lai trong truyền thuyết thủ hộ giả gia tộc, rõ ràng tại di khí chi địa. Nhiếp Thiên nghe xong Nhiếp Vũ Nhu theo như lời, không khỏi ánh mắt run lên, trong ánh mắt mang theo một vòng khó giấu nóng bỏng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, thủ hộ giả gia tộc, vậy mà tại di khí chi địa. Hắn đã biết nói, thủ hộ giả gia tộc, chính là vì bảo hộ Long Tuyển chi mạch mà thành lập, chỉ có điều về sau, thủ hộ giả gia tộc người quyết liệt. Nhiếp Thiên đã gặp Hoắc Đông, hơn nữa lấy được một nửa Long Tuyển chi mạch, chỉ cần lấy thêm đến mặt khác một nửa Long Tuyển chi mạch, có thể dung hợp thành nguyên vẹn Long Tuyển chi mạch. Bất quá, muốn cầm bắt được mặt khác một nửa Long Tuyển chi mạch, cũng không dễ dàng. Bởi vì theo Hoắc Đông theo như lời, mặt khác một nửa Long Tuyển chi mạch bị chia làm 5 phần, giấu ở 5 cái bất đồng địa phương. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, những thứ khác mấy cái thủ hộ giả gia tộc, đối với Long Tuyển chi mạch sinh ra chiếm hữu chi tâm, cho dù tìm được những gia tộc này, bọn hắn cũng không có khả năng đem Linh Long Vương giới giao cho Nhiếp Thiên. Nhu Nhi, hiện tại Nghịch Kiếm Minh cùng Đế Hy đại ca, đều tại di khí chi địa, vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, hỏi. Ừ, Nhiếp Vũ Nhu nhẹ gật đầu, sắc mặt lập tức trở nên phi thường sốt ruột, nói ra, Nhiếp Thiên ca ca, ta không biết Kiếm Minh cùng Đế Hy đại ca thế nào, chúng ta bây giờ tiểu đi tìm bọn họ a. Nhu Nhi, ngươi không nên gấp gáp. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra, ta nhất định sẽ mang ngươi đi tìm bọn họ, nhưng không phải hiện tại. Ta tại đây còn có một ít chuyện cần giải quyết, đợi trên tay của ta sự tình giải quyết hết, liền lập tức mang ngươi đi tìm người. Tại không có tìm được bọn hắn trước khi, ngươi tiểu cùng ở bên cạnh ta. Ừ, Nhiếp Vũ Nhu nhìn xem Nhiếp Thiên, cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Thiên Diệp, các ngươi về trước Cửu Cực bên trong a, Nhu Nhi tiểu phiền thoái ngươi chiếu cố. Nhiếp Thiên nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, gật đầu nói nói. Nhược Vũ Thiên Diệp đáp ứng một tiếng, liền cùng Nhiếp Vũ Nhu cùng một chỗ, tiến vào Cửu Cực bên trong. Nhiếp Thiên an bài tốt Nhiếp Vũ Nhu, sắc mặt nhưng lại mang theo khó giấu lo lắng chi ý. Nghịch Kiếm Minh đi tới Di Khí chi địa, hơn nữa là cùng Đế Hy cùng đi, chính là vì tìm kiếm Long Tuyển chi mạch. Hiện tại Nghịch Kiếm Minh, trí nhớ của kiếp trước đã khôi phục rất nhiều, nhất định là đi tìm thủ hộ giả gia tộc. Nhưng là hắn căn bản không biết, thủ hộ giả gia tộc sớm đã phản bội hắn, một lòng nghĩ đến đem Long Tuyển chi mạch chiếm thành của mình. Nếu như Nghịch Kiếm Minh không có tìm được thủ hộ giả gia tộc khá tốt, một khi tìm được, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Nhiếp Thiên hiện tại rất muốn đi tìm Nghịch Kiếm Minh, đem hết thể nói cho hắn biết, nhưng hắn thật sự không thể lý khai. Đế Thích Thiên cùng Kiếm Khuynh Trì vẫn còn cải tạo thân thể, hơn nữa Tật Phong tiểu tiểu sự tình còn không có chấm dứt, nếu như hắn ở thời điểm này rời khỏi, thật sự không thể nào nói nổi. Càng thêm phiền toái chính là, hắn cũng không biết, muốn như thế nào tìm kiếm Nghịch Kiếm Minh bọn người. Hắn thậm chí cũng không biết, Di Khí chi địa đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng hắn đoán chừng, toàn bộ Di Khí chi địa, tuyệt đối sẽ không so một cái vực giới tiểu. Muốn tại to lớn như thế địa phương tìm một người, không khác mò kim đáy biển. Mặc kệ nhiều lắm, trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết hết nói sau. Nhiếp Thiên trong đầu một đoàn đầy rối, dứt khoát không thèm nghĩ nữa quá nhiều, chuẩn bị trước xử lý dưới mắt sự tình. Kế tiếp, Nhiếp Thiên thoáng nghỉ ngơi một chút, sắc mặt dần dần khôi phục lại. Sau một lát, chắc chắc cùng Tật Phong tiểu tiểu đi ra. Tật Phong tiểu tiểu, ngươi không có việc gì đi à? Nhiếp Thiên lo lắng Tật Phong tiểu tiểu an nguy, khẩn trương hỏi. Tạm thời không chết được. Tật Phong tiểu tiểu miễn cưỡng cười cười, lập tức chứng kiến trên mặt đất Âm Tập Nguyệt, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt kịch liệt run rẩy một chút, lạnh lùng mở miệng, Âm Tập Nguyệt. Ai? Chắc chắc cũng vào lúc này thấy được Âm Tập Nguyệt, không khỏi thở thật dài một tiếng. Trước mắt nữ tử này, thế nhưng mà hắn từng đã là đệ tử a. A. Mà vừa lúc này, Âm Tập Nguyệt đóng chặt song mâu đột nhiên mở ra, thê lương địa hú lên quái dị. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1896. Chương 2152, không thể nuông chiều. Âm Tập Nguyệt. Tật Phong tiểu tiểu chứng kiến Âm Tập Nguyệt tỉnh lại, một đôi mắt càng thêm phẫn nộ, gầm nhẹ một tiếng, hận không thể đem thứ hai tươi sống xé. Tiểu là nữ nhân này, hại hắn đã mất đi hết thảy. Giờ này khắc này, đối mặt cái này tạo thành chính mình cả đời bi kịch người, lại để cho hắn như thế nào tức giận nộ. Tật Phong tiểu tiểu. Âm Tập Nguyệt song mâu có chút co rụt lại, coi như ở trong ngộng mới tỉnh, ngạc nhiên nói, ngươi muốn thế nào? Ta muốn thế nào? Tật Phong tiểu tiểu nở nụ cười một tiếng, nhưng lại cười đến nghiến răng nghiến lợi, nặng nề nói ra, Âm Tập Nguyệt, ngươi đem ta làm hại như vậy khổ. Ngươi cảm thấy ta ứng nên như thế nào đây? Ngươi muốn giết ta? Âm Tập Nguyệt dễ rủa lấy đứng lên, vậy mà chậm rãi trở nên tỉnh táo rất nhiều, nhíu mày hỏi. Giết ngươi? Ngươi không biết là, loại làm này, lợi cho ngươi quá sao? Tật Phong tiểu tiểu ánh mắt ấm lãnh, hét lớn, Âm Tập Nguyệt, ta tiểu muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tại sao phải hại ta? Đến cùng vì cái gì? Ta Tật Phong tiểu tiểu đến cùng ở đâu có lỗi với ngươi? Những lời này, những vấn đề này, áp lực tại Tật Phong tiểu tiểu trong lòng đã lâu, lúc này nói ra, đúng là lại để cho hắn khàn cả giọng địa gào thét. Nhưng là Âm Tập Nguyệt phản ứng, lại là phi thường lãnh đạm, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, đúng là nở nụ cười một tiếng, nhìn xem Tật Phong tiểu tiểu, nói ra, Tật Phong tiểu tiểu, ngươi không có có lỗi với ta, chỉ là của ta không nghĩ ngươi cùng một chỗ. Hôn ước sao? Tật Phong tiểu tiểu sửng sốt một chút, thần sắc thống khổ nói, tiểu bởi vì chúng ta hai cái có hôn ước, mà ngươi không nghĩ cùng với ta, cho nên ngươi muốn hãm hại ta. Nếu như ngươi không nghĩ cùng với ta, cái kia cứ việc nói thẳng tốt rồi. Ta Tật Phong tiểu tiểu tuyệt sẽ không chết ra lại mặt địa quân quýt lấy ngươi. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn dùng loại này ác độc địa thủ đoạn hại ta? Nói xong, Tật Phong tiểu tiểu một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Âm Tập Nguyệt, bởi vì hắn muốn từ thứ hai khẩu ở bên trong lấy được một đáp án. Nhưng là Âm Tập Nguyệt lại là phi thường lạnh lùng, lần nữa nở nụ cười một tiếng, nói ra, Tật Phong tiểu tiểu, ngươi mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm, tiểu là muốn hỏi một câu tại sao không? Nếu quả thật là như thế này, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Ngươi cũng đã biết, bắt đi Âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, đây là bao nhiêu tội danh, ngươi đảm đương được rất tốt mã. Các ngươi Tật Phong nhất tộc, đảm đương được tốt hay sao hả? Ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy, đem cho Tật Phong nhất tộc, mang đến tai họa ngập đầu. Âm Tập Nguyệt nói xong, lạnh lùng địa nhìn xem Tật Phong tiểu tiểu, dĩ nhiên là một bộ vênh váo hung hăng tư thái. Ta quản không được nhiều như vậy. Tật Phong tiểu tiểu bị triệt để chọc giận, cùng thanh giận dữ hét, ta chính là muốn hỏi một cái tinh tường, ngươi năm đó đến cùng tại sao phải hãm hại ta? Thực xin lỗi, ta không sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Âm Tập Nguyệt cười lạnh một tiếng, vẻ mặt cao ngạo nói, bất quá ta muốn nói cho ngươi, bắt ta, ngươi đắc tội không chỉ là Âm Nguyệt Hoàng Triều, còn có càng thêm thế lực cường đại. Các ngươi Tật Phong nhất tộc, nhất định bởi vì này sự kiện, diệt tộc. Một tiếng diệt tộc rơi xuống, Âm Tập Nguyệt trong ánh mắt toát ra chính là cực hạn âm lãnh chi ý. Ta không tin. Tật Phong tiểu tiểu hú lên quái dị, nói ra, ta không tin, vì ngươi, Âm Nguyệt Hoàng Triều dám đem chúng ta Tật Phong nhất tộc diệt môn. Không tin sao? Âm Tập Nguyệt nở nụ cười một tiếng, cực kỳ khiêu khích, nói ra, Tật Phong tiểu tiểu, ngươi quá ngu xuẩn, ngươi căn bản không biết, bổn công chúa sau lưng, đến cùng có người nào đó. Đã đủ rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức chắc chắc đi tới, lạnh lùng nói ra, Âm Tập Nguyệt, ta mặc kệ sau lưng của ngươi có người nào đó. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, Tật Phong nhất tộc không có khả năng bị diệt. Nếu như ngươi cảm thấy Tật Phong tiểu tiểu phạm vào tội lớn, cái kia tội của hắn, ta đến kháng. Lão sư, Tật Phong tiểu tiểu đột nhiên sững sờ, ngạc nhiên mở miệng. Hắn thật không ngờ, chắc chắc hội ở thời điểm này nói ra nói như vậy. Cái lúc này, Âm Tập Nguyệt nhìn về phía chắc chắc, không khỏi sửng sốt một chút, rốt cục nhìn ra thứ hai thân phận, không khỏi cười cười, nói ra, nguyên lai là chắc chắc đại sư, ta thân yêu lão sư. Thật sự thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được ngươi. Bổn công chúa cuối cùng đã minh bạch, Tật Phong tiểu tiểu cái này ngu xuẩn vì cái gì có thể sống lâu như vậy, nguyên lai là có ngươi giúp hắn. Bất quá thoạt nhìn, ngươi cái này không gì làm không được đại sư, cũng cầm Âm Nguyệt tà ấn không có cách nào, bằng không, chính ngươi cũng có thể chung Âm Nguyệt tà ấn a. Chắc chắc dung mạo cải biến quá nhiều, Âm Tập Nguyệt trước tiên không có nhận ra thứ hai, cái lúc này mới miễn cưỡng nhận ra được. Âm Tập Nguyệt, ngươi cuối cùng còn nhớ rõ ta lão sư này. Chắc chắc cười lạnh một tiếng, nói ra, năm đó ta nhìn vào ngươi lớn lên, lại thật không ngờ, ngươi sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Ta chắc chắc thực là có mắt không tròng, lúc trước như thế nào hội thu ngươi làm đệ tử a? Hừ hừ. Âm Tập Nguyệt khỏe miệng khẽ động một chút, cười lạnh nói, chắc chắc, ngươi coi như là đối với ta có ân người, tại toàn bộ di khí chi địa, coi như là rất nổi danh nhìn qua. Nhưng ngươi bây giờ nhìn xem chính ngươi, ngươi không giống người, quỷ không giống quỷ, ngươi làm như vậy giống đạp chính mình, lại là tội gì khổ như thế chứ? Như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta sẽ tại phụ hoàng trước mặt giúp ngươi cầu tình, lại để cho hắn giải trừ trong cơ thể ngươi Âm Nguyệt tà ấn. Về sau, ngươi tiểu ngoan ngoãn địa ở lại bổn công chúa bên người, làm một con chó, tổng so ngươi bây giờ muốn mạnh hơn nhiều. Nói xong, Âm Tập Nguyệt tư thái trở nên càng thêm cuồng ngạo, một đôi mắt lạnh miệt địa trầm thấp, coi như tại ban ân chắc chắc đồng dạng. Âm Tập Nguyệt, ngươi chắc chắc nghe được Âm Tập Nguyệt không khỏi ngực một buồn bực, đúng là nói không ra lời. Cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi phụ, Âm Tập Nguyệt vậy mà lại để cho chắc chắc làm bên người nàng một con chó, như thế ngỗ nghịch nàng nói như thế nào được lối ra. Chắc chắc, ngươi không phục làm sao? Chẳng lẽ ngươi? Âm Tập Nguyệt cười lạnh một tiếng, còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị trực tiếp đã cắt đứt. 3. Âm Tập Nguyệt lời nói chỉ nói một nửa, ngay sau đó là được từng tiếng sáng cái tắt tiếng vang lên, nàng nửa bên mặt, trực tiếp phồng lên. Nhiếp Thiên, ngươi lại dám âm Tập Nguyệt đột nhiên quay người, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. 3. Không đều âm Tập Nguyệt nói xong, đệ nhị bàn tay tiểu văng lên, Nhiếp Thiên căn bản không có hứng thú nghe âm Tập Nguyệt nói nhảm. Hôn đản, ta là âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, ngươi dám âm Tập Nguyệt hai cái đồng tử run lên, trong cổ họng phát ra bén nhọn tiếng gào thét. 3. Nhưng là nên đón nàng chính là liên tiếp cái tắt thanh âm, nàng Thủy Chung không có cơ hội đem nói cho hết lời. Liên tục đánh cho hơn 10 bàn tay, Nhiếp Thiên rốt cục ngừng lại, một đôi mắt hiện ra đắc ý hào quang, thản nhiên nói, âm Tập Nguyệt đại công chúa, ngươi bây giờ có lời gì, có thể nói. Nhiếp Thiên, ngươi, quang quát. Âm Tập Nguyệt hai bên mặt xưng phù được lao cao, từng đạo huyết ấn thanh tích có thể thấy được, nàng xem thấy Nhiếp Thiên, hình như là một đứa bé bị hủy khuất. Vậy mà lời nói đều nói không nên lời, quang quắc một tiếng khóc lên. Nàng là âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, nàng là âm Nguyệt Hoàng tộc nhất yêu nghiệt đích thiên tài, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là bị người sủng ái bưng lấy kính lấy, chưa từng thụ hơn phân nửa điểm ủy khuất. Nhưng là hôm nay, nàng lại bị người liền phiến 10 cái tát, đối phương thậm chí liền cơ hội nói chuyện đều không để cho nàng. Như vậy nhục nhã, lại để cho âm Tập Nguyệt trực tiếp sụp đổ. Ngươi người như vậy, không thể nuông chiều. Nhiếp Thiên lườm âm Tập Nguyệt một mắt, lạnh lùng nói ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1893. Chương 2153, thần bí thế lực. Liên tiếp đánh cho âm Tập Nguyệt 10 cái tát, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác tâm tình sảng khoái nhiều hơn. Âm Tập Nguyệt người như vậy, tự là điển hình lại làm lại tiện. Loại người này, ngươi càng là ở trước mặt nàng biểu hiện được mềm yếu. Nàng lại càng là ngang ngược càng rỡ. Đối phó loại người này, phương pháp tốt nhất tự là, ngươi cuồng, ta so ngươi càng cuồng. Cái lúc này, Tật Phong tiểu tiểu, Chắc Chắc, kể cả Minh Kiện Vũ cùng Thủy Nguyên Hương, tất cả đều xem sừng sốt, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cả buổi nói không nên lời một câu. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên đối đãi một cái công chúa đích thủ đoạn, thật không ngờ tàn nhẫn. Bất kể nói thế nào, âm Tập Nguyệt cũng là âm Nguyệt Hoàng Triều trưởng công chúa, cứ như vậy bị 333 điệu đánh, cái này tay thật sự có chút độc. Càng làm cho bọn hắn không thể tưởng được chính là, hơn 10 bàn tay xuống dưới về sau, nguyên bản hung hăng càn quấy vô cùng âm Tập Nguyệt, lại bị đánh khóc. Các ngươi xem ta làm gì vậy, ta đánh nàng có vấn đề sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khiêu mi hỏi. Chưa, không có vấn đề. Minh Kiện Vũ phản ứng đầu tiên tới, cười khan một tiếng nói ra. Những người khác cũng đều lắc đầu, trên mặt đều tại cố gắng địa nghẹn lấy, tựa hồ sau một khắc muốn bật cười. Muốn cười tiểu bật cười a, nghẹn lấy nhiều khó chịu a. Ha ha ha, Nhiếp Thiên lắc đầu, cái thứ nhất bật cười. Ha ha ha, ngay sau đó, Tật Phong tiểu tiểu bọn người đi theo cười ha hả. Âm Tập Nguyệt nhìn xem mọi người, cảm giác được càng thêm cảm thấy thẹn, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị người như thế nhục nhã. Hiện tại, nàng liền ăn sống Nhiếp Thiên tâm đều đã có. Âm Tập Nguyệt, ta biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì, không phải là hận ta, muốn giết ta sao? Cười đã đủ rồi về sau, Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Âm Tập Nguyệt, nói ra, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội giết ta. Hơn nữa ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay chỗ thừa nhận hết thảy, đều là ngươi tự tìm. Tật Phong tiểu tiểu là vị hôn phu của ngươi, ngươi lại hãm hại hắn, đây là bất trung. Chắc Chắc đại sư là thầy của ngươi, ngươi lại mang hắn, đây là bất hiếu. Như ngươi loại này bất trung bất hiếu người, nên đánh. Ngươi Âm Tập Nguyệt nhìn xem Nhiếp Thiên, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại nghĩ đến cái gì, xinh xinh địa cho nén trở về. Nàng, có lẽ khả dĩ uy hiếp Tật Phong tiểu tiểu cùng Chắc Chắc, nhưng là đối với Nhiếp Thiên, nhưng lại không có nửa điểm tác dụng, tối đa thay đổi mấy cái vang dội cái tát mà thôi. Âm Tập Nguyệt, ngươi không muốn nói ra năm đó vì cái gì hãm hại Tật Phong tiểu tiểu, quên đi, tự chúng ta hội điều tra ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức đại giơ tay lên, một đạo hùng hồn lực lượng áp đi qua. Âm Tập Nguyệt chưa kịp có nửa điểm phản ứng, trực tiếp ngất đi. Đón lấy, Nhiếp Thiên đem Âm Tập Nguyệt thu vào cửu cực bên trong. Âm Tập Nguyệt bị thương rất nặng, hiện tại cùng phế nhân không có gì khác nhau, cho nên Nhiếp Thiên khả dĩ yên lòng đem hắn đặt ở cửu cực bên trong. Nhiếp Thiên, ngươi cái này Tật Phong tiểu tiểu chứng kiến Nhiếp Thiên đem Âm Tập Nguyệt thu lại rồi, không khỏi sắc mặt cứng đờ, có chút khó coi. Tật Phong tiểu tiểu, Âm Tập Nguyệt không có khả năng nói cho ngươi biết vì cái gì, hỏi nhiều nàng, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nhiếp Thiên khoát tay áo, nói thẳng. Tật Phong, Nhiếp Thiên nói đúng, Âm Tập Nguyệt quá giảo hoạt rồi, nàng không sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Chắc chắc cũng ở một bên nói ra. Tật Phong tiểu tiểu bất đắc dĩ, chỉ phải bỏ cuộc. Lão sư, ta hiện tại phải hồi gia tộc một chuyến, Âm Tập Nguyệt bị nắm, trộm đi, Âm Nguyệt Hoàng tộc nhất định sẽ tìm Tật Phong nhất tộc phiền thoái, ta muốn sớm đi thông chi phụ thân, lại để cho bọn hắn biết đạo xảy ra chuyện gì. Cái lúc này, Tật Phong tiểu tiểu đột nhiên nói ra. Không cần. Nhưng là chắc chắc nhưng lại ngăn lại hắn, nói ra, Âm Nguyệt Hoàng tộc người sẽ không đi tìm Tật Phong nhất tộc rồi, bọn hắn hội tới nơi này. Tới nơi này. Vì cái gì? Tật Phong tiểu tiểu sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Chắc chắc cười khổ một tiếng, nhìn về phía Tật Phong tiểu tiểu, nói ra, Tật Phong tiểu tử, ngươi đem cả chuyện thấy rất đơn giản. Ngươi bắt Âm Tập Nguyệt, đây là hướng toàn bộ Âm Nguyệt Hoàng triều khiêu khích, thậm chí là tuyên chiến. Gần kề bằng vào các ngươi Tật Phong nhất tộc lực lượng, là hoàn toàn không cách nào cùng Âm Nguyệt Hoàng triều chống lại. Chuyện này, Tật Phong nhất tộc kháng không dưới. Tật Phong tiểu tiểu sửng sốt một chút, chợt hai cái đồng tử run lên, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ chi ý, ngạc nhiên nói, vậy làm sao bây giờ? Chắc chắc hít sâu một hơi, vỗ sợ Tật Phong tiểu tiểu bả vai, nói ra, Tật Phong tiểu tử, ta lão sư này, sẽ không bạch đem làm. Ta vừa rồi đã nói, vô luận phát sinh cái gì, ta cái này làm lão sư giúp ngươi khiêng. Ta đã rút lui đi đến kết giới, dùng không được bao dài thời gian, Âm Nguyệt Hoàng triều người tiểu hội tìm tới nơi này. Ta nghĩ, phụ thân của ngươi cùng các ngươi gia tộc các trưởng lão, cũng sẽ biết lại tới đây. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đối mặt Âm Bất Hưu. Hết thể sự tình, giao cho ta là tốt rồi. Nói xong, chắc chắc khỏe miệng cười cười, đúng là vẻ mặt tự tin. Lão sư, cái này Tật Phong tiểu tiểu một chút sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Chắc chắc mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, đã Âm Tập Nguyệt không có chết, ta muốn Âm Bất Hưu sẽ cho ta một cái mặt mũi, như vậy dừng tay chuyện này. Âm Bất Hưu, đúng là Âm Nguyệt Hoàng đế tục danh. Nếu như hắn không dừng tay. Tật Phong tiểu tiểu ánh mắt run lên, hỏi. Không dừng tay cũng không có việc gì. Chắc chắc cười nhạt một tiếng, nói ra, ta chắc chắc cả đời này, tuy nhiên dạy dỗ một cái thất bại đệ tử, nhưng là giao không ít bằng hữu. Ta đã thông chi một người bạn, hắn có lẽ rất nhanh có thể đổi tới. Chỉ cần hắn đã đến, Âm Bất Hưu không dừng tay, cũng phải dừng tay. Tật Phong tiểu tiểu ánh mắt run lên, trong nội tâm cực kỳ rung động. Hắn thật sự không nghĩ ra được, đến cùng là người nào, đáng sợ như thế, vậy mà có thể dùng sức một mình, làm cho toàn bộ Âm Nguyệt Hoàng triều nhượng bộ. Bất quá, hắn tin tưởng chắc chắc mà nói. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt nhưng lại không thế nào đẹp mắt. Nhiếp Thiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Chắc chắc chú ý tới Nhiếp Thiên, không khỏi hỏi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, suy nghĩ một chút, nói ra, chắc chắc đại sư, ta cảm thấy được chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Âm Tập Nguyệt mới vừa nói qua, bắt nàng, đắc tội không chỉ là Âm Nguyệt Hoàng Triều, còn có một càng thêm thế lực cường đại. Ta lo lắng, Âm Tập Nguyệt sau lưng thật sự có một cái càng thêm thế lực đáng sợ. Nếu như cái này cái thế lực người nhúng tay, sự tình sẽ rất phiền toái. Chắc chắc sửng sốt một chút, trong ánh mắt toát ra một cổ khó giấu lo lắng, nhưng hắn lập tức cả cười một tiếng, nói ra, có lẽ Âm Tập Nguyệt chỉ là uy hiếp chúng ta, thuận miệng nói hoang mà thôi. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật một chút, cũng không nói lời nào. Hắn cũng không nhận ra, Âm Tập Nguyệt là cái loại nầy thuận miệng nói dối người. Hắn cảm thấy, Âm Tập Nguyệt trong miệng cái này càng thêm thế lực cường đại, thật sự tồn tại. Hơn nữa hắn có một loại trực giác, cái này sau lưng thế lực người, nhất định sẽ nhúng tay chuyện này. Nếu quả thật là như thế này, chỉ sợ chắc chắc mời đi ra chính là cái người kia, chưa hẳn có thể dọn dẹp đến lúc đó cục diện. Đồng thời, Nhiếp Thiên còn đang lo lắng, ám dạ tu la chẳng cũng sẽ biết nhúng tay chuyện này. Âm Nguyệt Hoàng Triều, Tật Phong nhất tộc, ám dạ tu la chẳng, chắc chắc trong miệng nhân vật thần bí, Âm Tập Nguyệt trong miệng thần bí thế lực, nhiều như vậy thế lực cùng nhân vật, lập tức muốn tụ họp rồi, đến lúc đó chẳng diện, nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1854. Chương 2154, chơi cái trò chơi. Nội đường trong đại sảnh, Nhiếp Thiên sắc mặt phi thường lo lắng, nhưng hắn không có biểu hiện ra quá nhiều. Hiện tại tình huống, lo lắng quá nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể đến lúc đó tùy cơ ứng biến. Chắc chắc đại sư, Tật Phong tiểu tiểu tình huống, không có sao chứ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn Tật Phong tiểu tiểu một mắt, có chút bận tâm mà hỏi thăm. Ta đã tạm thời giúp hắn ngăn chặn Âm Nguyệt Tà Ấn, bất quá đây cũng không phải là kế lâu dài, muốn phá giải phong ấn, chỉ có Âm Nguyệt Hoàng đế tự mình ra tay. Chắc chắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Đối với Tật Phong tiểu tiểu, hắn đã tận lực, nhưng lại như trước không cách nào phá giải Âm Nguyệt Tà Ấn. Hắn đoán chừng, nếu như Âm Nguyệt Tà Ấn lần nữa phát tác Tật Phong tiểu tiểu tiểu rất nguy hiểm. Hôm nay, muốn cứu Tật Phong tiểu tiểu, chỉ có một con đường, cái kia chính là Âm Nguyệt Hoàng đế ra tay, giải trừ Âm Nguyệt Tà Ấn. Đáng tiếc chính là, Âm Nguyệt Hoàng đế là không thể nào làm như vậy. Ta cái này mệnh, sớm đang chết rồi, đã sống lâu thời gian dài như vậy, ta thỏa mãn. Tật Phong tiểu tiểu nở nụ cười một tiếng, nhưng lại cười đến phi thường đắng chát. Ai? Chắc chắc thở dài một tiếng, trong nội tâm âm thầm hổ thẹn, thiệt thòi hắn còn có đại sư danh tiếng, lại cầm một cái Âm Nguyệt Tà Ấn không có cách nào. Chắc chắc đại sư, của ta cái kia hai vị bằng hữu, tình huống của bọn hắn thế nào? Đón lấy, Nhiếp Thiên có chút bận tâm Đế Thích Thiên cùng Kiếm Khuynh Trì, không khỏi hỏi. Yên tâm, bọn hắn lúc này đang tại bản đại sư bố trí trong đại trận, Long Tuyển Chi Mạch đang giúp trợ bọn hắn cải tạo thân thể, nhiều thì một tháng, ít thì nửa tháng, bọn hắn sẽ khôi phục bình thường. Chắc chắc cười nhạt một tiếng, lộ ra phi thường tự tin. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, vốn còn muốn hỏi một chút Đế Thích Thiên, nhưng vẫn là được rồi. Hắn đã sớm nhìn ra, chắc chắc tựa hồ thái độ đối với Đế Thích Thiên có chút kỳ quái, giống như tại Đế Thích Thiên trên người xem xảy ra điều gì. Nhưng là, chắc chắc một mực không có nói ra, Nhiếp Thiên cũng không nên hỏi nhiều. Nhiếp Thiên, có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Cái lúc này, chắc chắc ánh mắt đột nhiên nhất biến, thần sắc quái dị mà hỏi thăm. Chắc chắc đại sư không cần phải khách khí, có vấn đề gì, nói thẳng là được. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng đáp lại. Chắc chắc ánh mắt ngưng tụ, do dự một chút, hỏi, ta muốn biết, ngươi Long Tuyển Chi Mạch, là từ chỗ nào lấy được? Nhiếp Thiên nghe được chắc chắc hỏi Long Tuyển Chi Mạch sự tình, không khỏi sửng sốt một chút, chợt nở nụ cười một tiếng, nói, chắc chắc đại sư, chẳng lẽ ngươi đối với Long Tuyển Chi Mạch rất hiểu rõ không? Không thể nói hiểu rõ, chỉ là nghe nói qua một ít nghe đồn. Chắc chắc xấu hổ cười cười, nói ra, nghe nói Long Tuyển Chi Mạch đã từng là thần long nhất tộc thánh vật. Về sau thất lạc, bị một cái tên là thủ hộ giả gia tộc tổ chức bảo quản lấy. Ngươi biết thủ hộ giả gia tộc? Nhiếp Thiên nghe được chắc chắc nói lên thủ hộ giả gia tộc, không khỏi nhướng mày, hỏi. Nghe qua. Chắc chắc ánh mắt run lên, ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tựa hồ tại quan sát đến thứ hai phản ứng, nói ra, thủ hộ giả gia tộc là di khí chi địa một cái tổ chức thần bí, đại bộ phận người cũng không biết cái này cái tổ chức tồn tại. Coi như là những cái kia biết đạo thủ hộ giả gia tộc người, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cũng chưa từng gặp qua thủ hộ giả gia tộc người. Cho nên về thủ hộ giả gia tộc, phải chăng thật sự tồn tại, cho tới nay không người biết được. Trên người của ngươi có Long Tuyển Chi Mạch, cho nên ta có chút tò mò. Nhiếp Thiên nhìn xem chắc chắc, cười nhạt một tiếng, nói ra, chắc chắc đại sư, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta là thủ hộ giả gia tộc người. Tuy nhiên chắc chắc không có nói ra. Nhưng là Nhiếp Thiên lại nghe được đi ra, người phía trước rõ ràng cho thấy tại hoài nghi điểm này. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Chắc chắc sửng sốt một chút, hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải. Nhiếp Thiên lắc đầu, nói ra, thực không dám đầu giếm, ta cũng đang tìm kiếm thủ hộ giả gia tộc. Bất quá có một số việc, ta không thể nhiều lời, kính xin chắc chắc đại sư thứ lỗi. Chắc chắc nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, cũng tiểu không hỏi nữa đi, mà là nói ra. Âm Nguyệt Hoàng triều người, mấy ngày ở trong nhất định sẽ tìm tới nơi này, chúng ta chỉ cần lặng lặng yên chờ là được rồi. Mấy ngày nay thời gian, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục thực lực. Nhiếp Thiên bọn người đáp ứng một tiếng, riêng phần mình trở lại chính mình nghỉ ngơi gian phòng. Trong phòng, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện. Ừ. Nhưng mà vừa lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ yếu ớt khí tức. Lại để cho hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Người nào? Cơ hồ là vô ý thức đấy, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, chợt thân thức triển khai, cảm giác chung quanh vạn mét ở trong hết thảy. Nhưng quỷ dị chính là, hắn vậy mà không có cái gì cảm giác đến, cái kia cổ hơi thở giống như trực tiếp biến mất. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, chẳng lẽ là ta quá khẩn trương, sinh ra ảo giác. Tiểu tử, ngươi thế nhưng mà chủ thần hậu kỳ tu vi võ giả, đã đến loại cảnh giới này, còn sẽ tin tưởng ảo giác sao? Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn vậy mà vang lên một cái thanh âm hùng hồn, coi như sấm sét, lại để cho cả người hắn đột nhiên chấn động, trực tiếp đứng lên. Người nào? Lại một lần nữa đấy, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thần kinh không khỏi kéo căng. Người tới vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay địa xuất hiện ở chỗ này, nói rõ người này thực lực phi thường cường đại. Đáng sợ hơn chính là, Nhiếp Thiên lúc này mở ra toàn tức thần văn, tỉ mỉ địa cảm giác chung quanh hết thảy. Vậy mà không có cái gì phát hiện. Người này giống như là cùng không gian dung hợp cùng một chỗ, khí tức của hắn tiểu là tới từ ở không gian bản thân. Không cần khẩn trương, ta chỉ là một cái rỗi danh được người nhàm chán, muốn tìm ngươi chơi cái trò chơi mà thôi. Thanh âm hùng hồn lần nữa vang lên, lại là phi thường trêu tức, nói ra, tiểu tử, thế nào, có hứng thú hay không? Chơi cái trò chơi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt cứng đờ. Hiển nhiên là càng thêm khẩn trương. Cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, đến cùng là người nào, lại có thể giấu giếm được Minh Kiện Vũ cùng chắc chắc cảm giác, trực tiếp cùng Nhiếp Thiên câu thông. Mặc kệ người này là ai, kỳ thật thực lực, tuyệt đối là mạnh đến nổi biến thái. Các hạ đến cùng là người nào? Ta với ngươi tố không nhận thức, ngươi tại sao phải tìm ta? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Ngươi đây là cự tuyệt của ta mời sao? Người tới thanh âm lạnh lẽo, lập tức Nhiếp Thiên cảm giác được chung quanh không gian truyền đến bàng nhiên khôn cùng áp lực, tựa hồ muốn đem thân thể của hắn đều xé rách. Thực lực của ngươi hơn xa ta, nhưng ngươi muốn bắt buộc ta làm không muốn làm sự tình, không có khả năng. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức trong cơ thể tuôn ra ra tinh thần chi lực, muốn phá tan trong không gian áp lực. Nhưng là sau một khắc, quỷ dị sự tình đã xảy ra. Nhiếp Thiên chỗ phóng thích tinh thần chi lực, lại bị không gian trực tiếp hấp thu, hắn cảm giác mình thân thể ở trong lực lượng, đang tại điên cuồng mà biến mất. Đáng giận. Trong chớp mắt, hắn giật mình đến không ổn, sắc mặt bá địa nhất biến, tức giận mắng một tiếng. Tiểu tử, thực lực của ngươi tại trước mặt của ta, căn bản không đáng giá nhắc tới, ta khuyên ngươi hay là buông tha cho phản kháng, ngoan ngoãn địa cùng ta chơi trò chơi a. Thần bí nhân đắc ý cười, tựa hồ tra tấn Nhiếp Thiên. Lại để cho hắn cảm giác được phi thường khai mở tâm. Mơ tưởng. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, từng đạo long khí phóng đãng mà ra. Nhưng đáng tiếc chính là, long khí lực lượng, hay là bị không gian trực tiếp hấp thu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1860. Chương 2155, Ly Hỏa Cấm Luyện. Cái này, làm sao có thể? Nhiếp Thiên bị phát sinh trước mắt hết thể sợ ngây người, sắc mặt kinh hãi đã đến cực hạn. Hắn chưa từng có bái kiến như vậy nghịch thiên đích thủ đoạn, lại có thể lợi dụng không gian, hấp thu các loại lực lượng. Tiểu tử, ngươi hay là không muốn phản kháng, ta không là địch nhân của ngươi, không hội thương tổn ngươi. Thần bí nhân mở miệng lần nữa, nói ra, hơn nữa trên cái thế giới này, có thể có cơ hội cùng ta chơi trò chơi người, ngươi có thể là người thứ nhất. Các hạ thực lực xác thực rất cường, nếu như ngươi muốn cùng ta chơi trò chơi, cũng không phải không được, nhưng ngươi trước hết trả lời ta một vấn đề. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, sắc mặt thoáng lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Vấn đề này không thú vị, ta không trả lời. Thần bí nhân ha ha cười cười, nói ra, tiểu tử, đã ngươi như vậy có cốt khí, ta đây chỉ có dùng điểm cường ngạnh thủ đoạn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đột nhiên cảm giác được. Chỉ sợ phải có chuyện đáng sợ đã xảy ra. Ầm ầm. Ngay một khắc này, trên mặt đất đột nhiên chui ra một cái bàn tay khổng lồ hư ảnh, đúng là đem Nhiếp Thiên chô gian phòng trực tiếp nâng lên. Lập tức, bốn phía đại địa trực tiếp rạn nứt, cắt đất bay lên, bùi sóng trọc đục thiên. Nhiếp Thiên muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện bốn phía không gian coi như biến thành tường đồng vách sắt, lại để cho hắn tí ti không thể động đậy chút nào. Đã xảy ra chuyện gì? Cái lúc này, Minh Kiện Vũ bọn người bị kinh động, nhao nhao xuất hiện, chứng kiến không trung một màn, một chút sợ ngây người. Giữa không trung, một cái bàn tay khổng lồ nâng một cái phòng ở, sẽ cực kỳ nhanh di động tới. Nhiếp Thiên. Minh Kiện Vũ ánh mắt run lên, đột nhiên kịp phản ứng, muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện, bốn phía có cường đại vô hình bích trướng, vậy mà đưa hắn ngăn trở. Các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là cùng hắn chơi cái trò chơi, rất nhanh đem hắn hoàn hảo không tổn hao gì địa đưa về đến. Trong hư không, thần bí nhân thanh âm vang lên, không trung bàn tay khổng lồ hư ảnh, rất nhanh biến mất. Minh Kiện Vũ trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên bị người bắt đi, lại bất lực. Giờ phút này, Nhiếp Thiên người còn trong phòng, nhưng hắn cảm giác được, bốn phía không gian thật giống như bị giam cầm ở đồng dạng, lại để cho hắn nhất động bất năng động. Hôn đản, ngươi đến tột cùng là người nào? Trong lòng của hắn tức giận, không khỏi giận dữ hét. Tiểu tử, ngươi không nên kích động, ta đã sớm nói qua cho ngươi, ta chỉ là một cái rỗi danh được người nhàm chán, tìm ngươi chơi cái trò chơi, không hơn. Thần bí nhân ha ha cười cười, bàn tay khổng lồ nâng phòng ở, đúng là bay thẳng cửu thiên mây xanh. Sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác được không gian thoáng nhún rồi, lập tức phòng ở vậy mà đột nhiên nhoáng một cái, trực tiếp nứt vỡ. Cái lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình vậy mà đã thân ở mấy chục vạn mét cao giữa không trung. Bốn phía gió mạnh liệt liệt, coi như thép đao nhất giống như, coi như là Nhiếp Thiên võ thể cường hành, như cũ cảm giác được da thịt bị cắt được đau nhức. Hắn nhìn về phía bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, không có một bóng người. Nhưng hắn có thể cảm giác được, cái kia khí tức vẫn còn, cái kia thần bí nhân, tựu ở bên cạnh hắn, chỉ là không có lộ diện mà thôi. Người rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên chịu đựng kịch liệt đau nhức, nặng nề gào thét. Vấn đề này hỏi quá nhiều lượn, đổi một vấn đề a. Thần bí nhân thanh âm vang vọng tại trong hư không, phi thường quỷ dị, coi như theo bốn phương tám hướng truyền tới, căn bản không cách nào đoán được phương vị của hắn. Người đem ta chụp tới, đến cùng muốn làm gì? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, hắn phi thường không thích loại này bị người đùa bỡn cảm giác. Vấn đề này không phải trả lời đã qua, tựu là muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi a. Thần bí nhân thanh âm vang lên, tràn đầy trêu tức. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn có thể không tin, thằng này đem hắn đã nằm đến, chính là vì chơi cái trò chơi. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên không có biện pháp khác, bởi vì thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại. Tiểu gia hỏa, chuẩn bị xong chưa? Trò chơi lập tức tiểu muốn bắt đầu nha. Nhưng vào lúc này, thần bí nhân đột nhiên nở nụ cười một tiếng, chợt trong không gian đột nhiên xuất hiện từng đạo kim sắc phù văn, thiêu đốt lên màu đỏ hỏa diễm, coi như một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ, điên cuồng mà mua lấy. Đây là cái gì? Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn theo kim sắc phù văn phía trên cảm giác đã đến phi thường đáng sợ khí tức, giống như phù văn bên trong ẩn chứa một loại phi thường huyền diệu lực lượng, dữ dằn mà nóng bỏng. Mà kim sắc phù văn bên ngoài xích hồng hỏa diễm, càng là quỷ dị, như là hào quang đồng dạng, lưu chuyển lên một loại thánh khiết khí tức. Tiểu gia hỏa, những nay phù văn có thể là đồ tốt, kế tiếp tiểu muốn nhìn, người võ thể có phải hay không đầy đủ cường hãn. Thần bí thanh âm lần nữa vang lên, theo thanh âm của hắn rơi xuống, trong không gian kim sắc phù văn vậy mà lập tức trở nên cuồng bạo, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên tràn ngập tới. Nhiếp Thiên thấy thế, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, muốn tối lui, nhưng là bốn phía trong không gian nhưng lại truyền đến phi thường khổng lồ lực cản, lại để cho hắn rất cũng khó rời đi động. Tiểu gia hỏa, trốn tránh là sẽ vô dụng thôi, hảo hảo hưởng thụ cấm luyện tư vị a. Thần bí thanh âm vang lên, lộ ra phi thường đắc ý. Sau một khắc, kim sát phủ văn lập tức đánh út lại như giỏi trong xương, trực tiếp chui vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Trong chớp mắt, kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, Nhiếp Thiên cảm giác được coi như thân ở trong lò lửa, cả người đều muốn bốc cháy lên. Cực lớn thống khổ, lại để cho hắn khó có thể thừa nhận, nhưng mặc dù tại loại tình huống này, hắn cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm, mà là cắn răng mở miệng địa nhìn xem trong hư không, hai mắt sung huyết xích hồng, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm. Tiểu gia hỏa, đau tiểu kêu đi ra, không muốn cố nén, hội nghẹn mắc lỗi. Trong hư không, trêu tức thanh âm vang lên, thần bí nhân hiển nhiên phi thường khai mở tâm. Không có khả năng. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, biểu lộ dữ tợn đáng sợ, thân hình đều trở nên vặn mẹo, nhưng chính là không hô đau. Hắn tuy nhiên nhìn không tới thần bí nhân ở nơi nào, nhưng hắn có thể cảm giác được, thứ hai đang tại mở to hai mắt nhìn xem hắn. Cho nên, ngay cả là nhẫn thụ lấy lửa cháy bừng bừng lửa đốt sáng thân kịch liệt đau nhức, hắn cũng tuyệt đối sẽ không phát ra nửa điểm tiếng kêu thảm thiết. Ha ha ha, có cốt khí, ta thích. Thần bí thanh âm cười ha ha, coi như đối với Nhiếp Thiên biểu hiện phi thường hài lòng. Ngay sau đó, không trung xuất hiện cuồng bạo hơn kim sắc phù văn, điên cuồng mà chui vào Nhiếp Thiên trong thân thể, thiêu đốt cấm luyện thân thể của hắn. Nhiếp Thiên nhẫn thụ lấy khó có thể nói kịch liệt đau nhức, nhưng là thân thể nhưng dần dần đã có một loại không ai dùng danh trạng cảm giác, giống như tại kim sắc phù văn cháy phía dưới, hắn võ thể đang tại từng điểm trở nên mạnh mẽ. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đã cảm nhận được lý hỏa cấm luyện chỗ tốt, bất quá ngươi võ thể so với ta tưởng tượng được càng mạnh hơn nữa, cho nên ngươi mới có thể thừa nhận càng nhiều nữa lý hỏa cấm văn. Thần bí nhân đem Nhiếp Thiên mọi cử động quan sát được tỉ mỉ, cười hắc hắc về sau, lập tức càng thêm sáng chói kim sắc phù văn hiện lên tại trong không gian. Ta Nhiếp Thiên cảm nhận được kim sắc phù văn ở trong cuồng bạo khí tức, không khỏi trừng lớn hai mắt, quát to một tiếng, đúng là nói không ra lời. A. Sau một khắc, cuồng bạo vô cùng ly hỏa cấm văn dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể, lúc này đây, hắn rốt cục chịu đựng không nổi, thảm kêu lên. Hư không chỗ tối, thần bí nhân nhìn qua bị thụ dày vò Nhiếp Thiên, khỏe miệng có chút dơ lên, trong nội tâm cười nói, tiểu gia hỏa, thiên phú của ngươi, so với ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Thoạt nhìn, của ta ly hỏa cấm văn mang thiếu đi, có lẽ mang nhiều một điểm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1887. Chương 2156, một ít nhắc nhở. Thần bí nhân nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt phi thường nhu hòa, trong hốc mắt, rõ ràng có một vòng ướt át. A. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên nhưng lại kêu thảm thiết liên tục, hai mắt đỏ ngầu, cả người đều muốn bốc cháy lên. Thần bí nhân ở trên hư không chỗ tối nhìn qua Nhiếp Thiên, khỏe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên, cười hắc hắc. Nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ kinh nghiệm chính là ly hỏa cấm luyện, đây là đi về hướng con đường cường giả cần phải trải qua thủ đoạn. Những này ly hỏa cấm văn, thế nhưng mà ly hỏa chi hải sâu nhất chỗ ly hỏa chi diễm dung luyện mà thành, vì làm đến những này ly hỏa cấm văn, ta thế nhưng mà bỏ ra mấy ngàn năm thời gian. Không thể không nói, ngươi xuất hiện đúng là thời điểm, nếu không ly hỏa cấm văn phóng thời gian dài, hiệu quả sẽ không có tốt như vậy. Cho nên đợi chút nữa thực lực của ngươi tăng lên, có thể muốn hảo hảo cảm tạ ta à ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, thần bí nhân nhịn không được cười lên ha ha, hắn đối với Nhiếp Thiên thiên phú cùng biểu hiện, hết sức hài lòng, phần trăm thỏa mãn. Nhiếp Thiên thân ở cực lớn trong thống khổ, căn bản không có lòng dạ thanh thản nghe thần bí nhân nói nhảm, nhưng hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, lực lượng trong cơ thể đang tại một chút trở nên mạnh mẽ. Ly hỏa cấm luyện quá trình. So Nhiếp Thiên tưởng tượng càng thống khổ, cũng so với hắn dự đoán được càng lâu. Trọn vẹn một ngày một đêm về sau, Nhiếp Thiên quanh thân hỏa diễm mới dần dần trở thành nhạt, thân thể ở trong thống khổ, cũng giảm bớt không ít. Nhiếp Thiên lúc này trạng thái đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, cảm giác lấy thân thể ở trong biến hóa, trên mặt treo khó có thể che giấu mừng rỡ. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, trong cơ thể huyết dịch, kinh mạch, cốt cách, đều đã có rất lớn trình độ trở nên mạnh mẽ. Hắn võ thể trước khi trở nên càng thêm cường hãn. Tiểu gia hỏa, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Cái lúc này, thần bí nhân thanh âm lần nữa vang lên, trong giọng nói đúng là lộ ra một cổ quan tâm. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên có chút không ngời, thanh khẩn nói lời cảm tạ. Hắn cho dù có ngốc, lúc này cũng hiểu được, thần bí nhân bắt hắn tới nơi này, trên thực tế là đưa cho hắn một món lễ vật. Bất quá hắn thật sự không rõ. Chính mình cũng không nhận ra thần bí nhân này, thứ hai tại sao phải giúp hắn? Biết đạo nói cảm ơn là tốt rồi, nói rõ đầu óc của ngươi không có bị ly hỏa cấm văn cháy hỏng. Thần bí nhân ha ha cười cười, nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi võ thể thật sự là cường hãn được đáng sợ, so với ta dự đoán được còn muốn khủng bố. Thần ma nguyên thai, quả nhiên không hổ là cấm kỵ đứng đầu a. Tiền bối, ta muốn biết, ngươi vì cái gì Nhiếp Thiên lông mày trầm thấp? Vừa muốn mở miệng hỏi, lại bị thần bí nhân đã cắt đứt. Về chuyện của ta, ngươi không nên hỏi, bởi vì ngươi hỏi ta cũng không có trả lời. Ngươi bây giờ quá yếu, có một số việc, hay là không biết thì tốt hơn. Thần bí trực tiếp đánh gãy Nhiếp Thiên, nói tiếp, ngươi bây giờ đã là chủ thần đỉnh phong thực lực, chính mình đánh giá chắc một chút, hiện tại chiến lực mạnh bao nhiêu. Ừ, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt cảm giác một chút thân thể, cái này mới phát hiện, chính mình vậy mà đã là chủ thần đỉnh phong thực lực. Chút bất chi bất giác, thực lực của hắn vậy mà tăng lên nhất trọng. Hơn nữa hắn cảm giác khí tức của mình phi thường cường đại, tựa hồ ẩn ẩn có đột phá chi cao thần cảnh giới dấu hiệu. Ly hỏa cấm văn, quả nhiên là đồ tốt, vậy mà lại để cho Nhiếp Thiên lần nữa tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thực lực của ta là chủ thần đỉnh phong, của ta chiến lực, có lẽ khả di chống lại nhược một điểm chí cao thần đỉnh phong cường giả. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, thành thật nói ra. Hắn không quá xác định, mình mở khải ba đại cấm thuật về sau, thực lực là hay không có thể đạt tới chí cao thần đỉnh phong, cho nên cấp ra một cái tương đối bảo thủ đoán chừng. Không đúng, ta hỏi chính là, ngươi tại không mở ra trong cơ thể ba đại cấm thuật thời điểm, chiến lực mạnh bao nhiêu? Thần bí nhân thanh âm trở nên trầm thấp, nặng nề hỏi. Nghe được thần bí nhân nói ra ba đại cấm thuật, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn không nghĩ tới, đối phương rõ ràng có thể nhìn ra trong cơ thể hắn ba đại cấm thuật. Đại khái có thể cùng chí cao thần trung kỳ võ giả một trận chiến. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra. Vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, đã phi thường không tệ. Thần bí nhân tựa hồ là nở nụ cười một tiếng, chợt nói ra, tiểu gia hỏa, ta hiện tại cho ngươi một ít nhắc nhở, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tiền bối mời nói. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi có chút khẩn trương. Thần bí nhân thanh âm trở nên nghiêm túc rất nhiều, nói ra, đối với ngươi mà nói, ba đại cấm thuật là một cái không tệ át chủ bài, bất quá không thể quá độ sử dụng. Thân thể của ngươi sở dĩ không bị ba đại cấm thuật cắn trả, là vì đế nữ chi nước mắt tồn tại. Nhưng là, đế nữ chi nước mắt dù sao không là đồ đạc của ngươi, một ngày nào đó, cô bé kia sẽ đem cái này tích nước mắt lấy về. Ba đại cấm thuật, có thể để làm một loại tăng cường ngươi võ thể đích thủ đoạn, nhưng là nhất định phải cẩn thận sử dụng. Ngươi nhớ kỹ sao? Nhiếp Thiên nghe được thần bí nhân không khỏi sửng sốt một chút, hắn thật không ngờ, thứ hai rõ ràng liền đế nữ chi nước mắt cũng biết. Còn có thần bí người nói đế nữ chi nước mắt sẽ bị lấy về, đây là ý gì? Chẳng lẽ, Tuyết Nhi có một ngày hội cần đế nữ chi nước mắt sao? Văn bối nhớ kỹ. Nhiếp Thiên không có suy nghĩ quá nhiều, không người gật đầu nói. Đón lấy, thần bí nhân tiếp tục nói, còn ngươi nữa nguyên linh, nhất định không thể sử dụng. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt kinh hãi không nhỏ. Thần bí nhân rõ ràng liền hắn nguyên linh cửu cực hỗn độn thú cũng biết, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tựa hồ, tại thần bí nhân trước mặt, hắn giống như là trong suốt đồng dạng, không có bất kỳ bí mật đáng nói. Ngươi có phải hay không rất kỳ quái? Vì cái gì ta sẽ như vậy hiểu rõ ngươi? Cái lúc này, thần bí nhân nở nụ cười một tiếng, nói ra, những vấn đề này, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, đợi đến lúc thời cơ phù hợp thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Nhiếp Thiên cau mày, bất đắc dĩ gật đầu. Thần bí nhân đối với hắn là một cái tuyệt đại bí ẩn, mà hắn tại thần bí nhân trong mắt, lại là hoàn toàn trong suốt. Loại cảm giác này, lại để cho hắn có chút khó chịu. Tốt rồi. Ngươi khả di đã đi ra. Thần bí nhân nói một tiếng, ý bảo Nhiếp Thiên khả di đi nha. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, đột nhiên cảm giác được cái kia một cổ thần bí khí tức biến mất, không khỏi gấp giọng nói, tiền bối, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Nhưng là, trong không gian một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm tiếng vang. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ sững sờ trong chốc lát, hôm nay cái này kinh nghiệm, lại để cho hắn có chút sờ không được ý nghĩ. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nghe được thần bí nhân thanh âm, liền thứ hai dung mạo đều chưa từng gặp qua. Theo khi tức thượng phán đoán, vị tiền bối này thực lực, so minh lão còn mạnh hơn, hẳn là cái loại này đến gần vô hạn tại thánh nhân cường giả. Nhiếp Thiên hồi ức lấy trước khi khí tức, thì thào nói ra. Cho đến tận này, hắn đã thấy trong mọi người, người này thần bí nhân, hẳn là mạnh nhất chi nhân. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này thần bí cường giả. Tại sao phải tìm tới hắn, nhưng lại cho hắn lớn như vậy chỗ tốt? Nghe thần bí nhân ý tứ, tựa hồ hắn một mực tại chờ đợi Nhiếp Thiên đồng dạng. Nhưng quỷ dị chính là, đây là Nhiếp Thiên lần đầu tiên tới đến di khí chi địa, trước đó, hắn thậm chí cũng không biết có di khí chi địa tồn tại. Vị tiền bối này, đến cùng là người nào? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc không thôi, càng nghĩ càng không nghĩ ra. Nghĩ nửa ngày, Nhiếp Thiên không thể không bỏ cuộc. Dù sao hắn đã biết có như vậy một cái thần bí nhân tồn tại, hơn nữa thứ hai đối với hắn là bạn không phải địch. Trước mắt, biết đạo những. Này, đã đủ rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1918. Chương 2157, âm nguyệt đột kích. Nhiếp Thiên không có lại đi đa tưởng, mà là về tới Trác Trác chỗ ở. Minh lão, cho các ngươi lo lắng. Nội viện đại sảnh lên, Nhiếp Thiên có chút không có ý tứ nói. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Minh Kiện Vũ chầm chầm vào Nhiếp Thiên, vẫn còn có chút không quá yên tâm, thần thức một lần lại một lần địa tại thứ hai trên người cảm giác lấy, sợ thứ hai có chuyện gì. Ta thật sự không có việc gì, vị tiền bối kia bắt đi ta, cũng không có ác ý, chúng ta chỉ là chơi một cái trò chơi mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Minh Kiện Vũ bọn người vẻ mặt ngạc nhiên, nhao nhao tỏ vẻ không tin. Bất quá Nhiếp Thiên không muốn nhiều lời cái gì, bọn hắn cũng không nên tiếp tục hỏi tiếp. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất, Nhiếp Thiên xác thực không có việc gì. Minh lão, ta sau khi đi, không có chuyện gì phát sinh a? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi. Hết thảy bình thường. Minh Kiện Vũ khẽ gật đầu, nhưng trên mặt nhưng lại khó giấu lo lắng chi ý. Lập tức muốn có chuyện đã xảy ra. Mà ở thời điểm này, Chắc Chắc nhưng lại cười khổ một tiếng, thần sắc bất đắc dĩ nói. Nhiếp Thiên cùng Minh Kiện Vũ bọn người đồng thời sững sờ, nhìn về phía Chắc Chắc, thứ hai thở dài một tiếng, nói ra, âm nguyệt hoàng triều người, rất nhanh muốn đi tới, chúng ta đi ra ngoài đi. Nói xong, Chắc Chắc dẫn đầu cất bước, đi ra tiểu viện. Nhiếp Thiên bọn người, lập tức cùng tới. Tiểu viện bên ngoài, Nhiếp Thiên nhìn qua xa xa không trùng, bốn phía một mảnh nắng ráo sáng sủa không mây, cũng không có bất kỳ dấu hiệu. Bất quá hắn tin tưởng Chắc Chắc bởi vì thứ hai cảm giác năng lực, phi thường cường đại. Vâng! Sau một lát, cao giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng oanh minh, chợt bầu trời trong xanh, đúng là trở nên âm u bắt đầu. Phía chân trời phía trên, ám vân cuồn cuộn mà đến, hùng hổ, không gian trở nên càng ngày càng u ám, coi như thiên không đang tại sụp đổ xuống. Âm bất hưu, ngươi tới sẽ tới, về phần làm lớn như vậy chàng diện sao? Chắc Chắc lắc đầu cười cười, nhìn về phía cao giữa không trung, trong ánh mắt nhìn không ra nửa điểm kinh hoàng. Ngay sau đó, bên trên bầu trời ám vân càng ngày càng tới gần, rốt cục có thể rõ ràng địa chứng kiến, cuồn cuộn đậm đặc vân bên trong, mấy ngàn tên hắc ý liễu võ giả, sừng sững tại trên không trung. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, thì thào nói ra, nhiều như vậy võ giả đồng thời xuất động, âm nguyệt hoàng triều vì một cái âm tập nguyệt, khuynh xào xuất động sao? Âm tập nguyệt, đối với âm nguyệt hoàng triều trọng yếu như vậy sao? Chắc Chắc mày nhăn lại, hiển nhiên có chút kinh ngạc, hắn thật không ngờ, âm nguyệt hoàng triều vì âm tập nguyệt, rõ ràng phái ra nhiều như vậy võ giả. Mấy ngàn tên trí cao thần võ giả, đây cơ hồ là âm nguyệt hoàng tộc toàn bộ thực lực. Chắc Chắc đại sư, đã lâu không gặp. Vừa lúc đó, cao giữa không trung, một đạo âm lãnh thanh âm trầm thấp vang lên, chợt một đạo hắc ám thân ảnh đạp không tới, đứng bất động ở giữa không trung. Một đôi như vực sâu đối xử lạnh nhạt, gắt gao chằm chằm vào Chắc Chắc. Nhiếp Thiên nhìn xem đạo thân ảnh kia, thứ hai coi như một đoàn sâu không thấy đáy hắc ám, chỉ là ngật đứng ở đó nhi, tựu cho người một loại cực kỳ đầm đặc cảm giác áp bách. Theo khi tức thượng phán đoán, người này thực lực, ít nhất là bán thánh cấp bậc, tuyệt đối không thể so với Minh Kiện Vũ yếu. Âm bất hưu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chắc Chắc nhìn xem người nọ, nhàn nhạt mở miệng, gọi thẳng kỳ danh. Đạo này hắc ám thân ảnh, không phải người khác, đúng là âm nguyệt hoàng triều hoàng đế, phụ thân của âm tập nguyệt, âm bất hưu. Chắc Chắc đại sư, ta và ngươi đã từng là quân thần, lần nữa gặp mặt, ngươi lại gọi thẳng tục danh của ta, cái này sẽ là của ngươi vi thần chi đạo sao? Âm bất hưu lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt phóng thích ra nhàn nhạt hắc mang, lộ ra âm tà chi ý. Âm bất hưu, như lời ngươi nói, ta và ngươi đã từng là quân thần, nhưng cũng chỉ là đã từng. Hiện tại ngươi là ngươi, ta là ta. Chúng ta địa vị là bình đẳng, ta gọi thẳng tên của ngươi, có cái gì không đúng sao? Chắc Chắc lạnh lùng đáp lại, cũng không có nửa điểm nhượng bộ. Ha ha ha, nói rất hay. Âm bất hưu ánh mắt trầm thấp, lập tức nhưng lại nở nụ cười, cao giọng nói, thoạt nhìn, ngươi thật sự cùng với ta đối nghịch. Ta thật sự là không rõ, Tật Phong nhất tộc đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, lại để cho hắn bảo vệ lấy Tật Phong tiểu tiểu nhiều năm như vậy không chết. Âm bất hưu lời nói mới rồi, chỉ là một cái thăm dò, Chắc Chắc thái độ. Mà hắn được ra kết quả, chắc chắc thật sự cùng hắn đối với đứng lên. Âm Bất Hưu, Tật Phong nhất tộc không có cho ta chỗ tốt gì, ta chỉ là không quen nhìn thủ đoạn của ngươi mà thôi. Chắc chắc cười nhạt một tiếng, nói thẳng, ngươi là dạng gì người, ta phi thường tin tưởng, ngươi dám nói, Tật Phong tiểu tiểu sự tình, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có sao. Tật Phong tiểu tiểu nghe được chắc chắc không khỏi sững sờ, sắc mặt đi theo nhất biến. Hắn vẫn cho là, năm đó hãm hại người của hắn là Âm Tập Nguyệt, nhưng là nghe chắc chắc ý tứ, tựa hồ Âm Bất Hưu cũng tham dự chuyện này. Chẳng lẽ, Âm Bất Hưu sớm đã biết rõ hắn là bị hoan uổng? Chắc chắc đại sư, bây giờ nói chuyện này, còn có ý nghĩa sao? Âm Bất Hưu nở nụ cười một tiếng, tựa hồ không nghĩ nhiều lời nữa, nói thẳng, bổn hoàng tự mình giá lâm, các ngươi thả người a. Âm Bất Hưu, ngươi cho ta nói rõ ràng, năm đó Âm Tập Nguyệt hãm hại chuyện của ta, ngươi đến cùng có biết hay không? Âm Bất Hưu thanh âm chưa dứt, Tật Phong tiểu tiểu liền một bước ra, la lớn. Ừ. Âm Bất Hưu nhìn qua Tật Phong tiểu tiểu, sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói ra, một cái con sâu cái kiến, cũng dám gọi thẳng bổn hoàng tục danh sao. Vâng. Âm lanh thanh âm rơi xuống, Âm Bất Hưu đúng là trực tiếp một trưởng đánh ra, lập tức một đạo đáng sợ trưởng ảnh xuất hiện, như là từ trên trời giáng xuống hát vân, cuồn cuộn áp hướng Tật Phong tiểu tiểu. Tốt khí thế cường đại. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không cuồn cuộn mà đến bàng nhiên khí kình, lập tức sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Âm Bất Hưu quả nhiên đáng sợ, một trường đánh ra, hư không chấn động, thiên không đều coi như muốn sụp đổ. Gần kề chỉ là một trường, cái loại này thôn thiên chiếm đất khí thế, cũng đã hiển lộ rõ ràng được phát huy vô cùng tinh tế. Một trường này uy lực, đủ để hủy diệt một tòa hơn 10 vạn mét phạm vi thành trì, nếu như là thật sự rơi xuống. Không chỉ có Tật Phong tiểu tiểu phải chết, mà ngay cả Nhiếp Thiên bọn người, cũng muốn cùng theo một lúc trốn cùng. Thối lui. Nguy cấp một khắc, một đạo hùng hồn mà thanh âm giả nua vang lên, lập tức một đạo thân ảnh phóng lên trời, đúng là Minh Kiện Vũ. Chỉ thấy Minh Kiện Vũ thân nhập giao long, bay thẳng trời cao, đồng thời song trưởng đánh ra, lập tức vô tận bàng bạc chi lực xuất hiện, hóa thành một trường cực lớn quang ảnh chi võng, xuất hiện tại giữa không trung. Ầm ầm. Sau một khắc, đáng sợ một trưởng rơi xuống, cũng là bị không trung quang ảnh chi vong ngăn lại, vô tận cuồng lực, tàn sát bừa bãi tại trong không gian, hướng về bốn phương tám hướng tàng ra. Minh Kiện Vũ đem hết toàn lực, cuối cùng là ngăn lại Âm Bất Hưu hủy diệt một trưởng. Nhưng thân ảnh của hắn, lập tức bị xung kích được hướng về mặt đất, coi như một tảng đá lớn, ầm ầm rơi xuống đất, chung quanh vài trăm mét mặt đất, trực tiếp đổ. Lão sư! Minh Lão! Thủy Nguyên Hương cùng Nhiếp Thiên thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, hai người trực tiếp phóng tới Minh Kiện Vũ, rơi vào thứ hai bên người. Ta không sao. Minh Kiện Vũ sắc mặt tái nhợt, khỏe môi nết lên một tia huyết tích, miễn cưỡng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thần thức tại Minh Kiện Vũ trên người cảm giác lấy, đúng là phát hiện, thứ hai trong cơ thể khắp huyết bốc lên lấy, hiển nhiên là bị thụ trọng thương. Nhiếp Thiên biến sắc, sắc mặt kinh hãi địa nói không ra lời. Minh Kiện Vũ thế nhưng mà bán thánh cấp bậc cường giả, lại bị Âm Bất Hưu một trưởng trọng thương, thứ hai thực lực, nên có kinh khủng bực nào. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1901. Chương 2158, dị biến nổi bật. Nhiếp Thiên sắc mặt cứng ngắc lại mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian hướng Minh Kiện Vũ trong cơ thể đưa vào một cổ địa mạch chi nguyên lực lượng. Trợ giúp thứ hai ổn định trong cơ thể bốc lên huyết khí. Nhiếp Thiên, ta tốt hơn nhiều. Minh Kiện Vũ sắc mặt rốt cục hòa hoãn tới, khẽ gật đầu nói ra. Hắn cũng thật không ngờ, Âm Bất Hưu thực lực vậy mà đáng sợ như vậy, một trưởng chi lực, khủng bố như vậy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung Âm Bất Hưu, ánh mắt trầm thấp như giết. Minh Kiện Vũ tuy nhiên thoáng khôi phục, nhưng như trước bị thương rất nặng, kế tiếp, càng không khả năng cùng Âm Bất Hưu chống lại. Mà Nhiếp Thiên đã nhìn ra, Âm Bất Hưu người này, không chỉ có thực lực siêu tuyệt, hơn nữa tâm tư kín đáo, tâm ngoan thủ lạc. Âm Bất Hưu, đã sớm chú ý tới Minh Kiện Vũ tồn tại. Hắn vừa rồi một trường, biểu hiện ra là bị Tật Phong tiểu tiểu chọc giận, muốn diệt sát thứ hai, nhưng mục đích thực sự, nhưng thật ra là bức bách Minh Kiện Vũ ra tay. Minh Kiện Vũ thực lực, có lẽ thật sự yếu hơn, kém hơn Âm Bất Hưu, nhưng tuyệt đối sẽ không nhược đến bị thứ hai một trường trọng thương tình trạng. Chỉ có điều, Âm Bất Hưu đột nhiên một trường, phi thường dồn dập, không có cho Minh Kiện Vũ quá nhiều phản ứng thời gian. Minh Kiện Vũ ra tay cứu người, kỳ thật đã mất tiên cơ, hơn nữa thực lực của hắn hoàn toàn chính xác yếu hơn, kém hơn Âm Bất Hưu, cho nên mới phải bị trọng thương. Nếu như là thật sự chính diện quyết đấu, Âm Bất Hưu muốn đả bại Minh Kiện Vũ, cũng không có dễ dàng như vậy. Âm Bất Hưu giảo hoạt, ngay tại ở nơi này. Hắn chứng kiến chắc chắc bên này, chỉ có Minh Kiện Vũ như vậy một vị bán thánh cường giả, đối với hắn hơi có uy hiếp, cho nên mới một trưởng đánh lén, trước trọng thương Minh Kiện Vũ. Âm Bất Hưu, nhiều năm không thấy, ngươi hay là như vậy âm tàn. Nhiếp Thiên có thể nhìn ra điểm này, chắc chắc đương nhiên cũng có thể nhìn ra, trực tiếp chằm chằm vào Âm Bất Hưu nói ra. Âm tàn sao? Âm Bất Hưu cười lạnh một tiếng, nói ra, bổn hoàng ra tay, chỉ là sách lược mà thôi. Hơn nữa đã thương hắn về sau, chuyện kế tiếp chẳng phải đơn giản nhiều hơn nha. Ngươi chắc chắc ánh mắt trầm thấp được cơ hồ tích thủy, đúng là một chút nói không ra lời. Âm Bất Hưu không chỉ có âm tàn, hơn nữa vô sỉ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rốt cục nhìn ra mánh khỏe. Trước khi thời điểm, hắn cũng cùng Tật Phong Tiểu Tiểu ôm đồng dạng cái nhìn. Năm đó Tật Phong Tiểu Tiểu bị hãm hại sự tình, là Âm Tập Nguyệt gây nên. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Âm Bất Hưu người này thành phủ sâu đậm, như thế giảo hoạt người, làm sao có thể nhìn không ra Âm Tập Nguyệt tại hãm hại Tật Phong Tiểu Tiểu. Nhưng hắn cuối cùng nhất, hay là trừng phạt Tật Phong Tiểu Tiểu, lại để cho thứ hai lưng đeo sỉ nhục danh tiếng. Nhiếp Thiên thậm chí cảm thấy được, Âm Tập Nguyệt sở dĩ hãm hại Tật Phong Tiểu Tiểu, sau lưng tiểu là Âm Bất Hưu sai sử. Tật Phong nhất tộc thực lực cường đại, loại làm này, cũng là hạn chế gia tộc kia thực lực đích thủ đoạn. Nếu quả thật là như thế này, Âm Bất Hưu người này, có thể thật là âm hiểm độc ác tới cực điểm. Chắc chắc, giao người A. Âm Bất Hưu lạnh lùng mở miệng, ánh mắt phi thường lạnh miệt. Hắn chứng kiến chắc chắc thời điểm, cũng đã cho rằng, Âm Tập Nguyệt bị bắt đi sự tình, tiểu là chắc chắc toàn bộ bày ra. Chỉ là, hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, chắc chắc tại sao phải làm như vậy. Bất quá, những này đã không trọng yếu, đã hắn Âm Bất Hưu tự mình đến rồi, tiểu nhất định phải mang đi Âm Tập Nguyệt. Chắc chắc lúc này mày nhăn lại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa giữa không trung, tựa hồ đang chờ người nào. Thật sự là hắn là ở bọn người, đợi một cái có thể thay đổi thế của người. Mấy ngày trước khi, hắn đã phát ra ngoài tín hiệu, thông chi một người. Nhưng đáng tiếc chính là, người nọ còn không có đổi tới. Người cái tên này, luôn muộn, lúc này đây thật đúng là bị ngươi hại thảm. Chắc chắc trong nội tâm nói xong, một tấm mặt mo này đều xoắn suýt ở cùng một chỗ. Âm Bất Hưu, ngươi không đem chuyện năm đó nói rõ ràng, chúng ta là sẽ không tha người. Cái lúc này, Tật Phong Tiểu Tiểu lại đứng dậy, giống giận kêu lên. Lại là dùng cái này cái con sâu cái kiến. Âm Bất Hưu ánh mắt trầm xuống, âm lanh ánh mắt chằm chằm vào Tật Phong Tiểu Tiểu, nặng nề nói ra, tiểu xúc sanh, phụ thân ngươi Tật Phong Linh cũng không dám gọi thẳng tục danh của ta, ngươi dựa vào cái gì? Trầm thấp xâm lanh thanh âm rơi xuống, Âm Bất Hưu đột nhiên rỗi ra một tay, lập tức một cổ lực lượng vô hình xuất hiện, đúng là trực tiếp đem Tật Phong Tiểu Tiểu giơ lên. Tật Phong Tiểu Tiểu trực tiếp bị nâng tại giữa không trung. Coi như có một cái vô hình tay tại véo lấy cổ của hắn, lại để cho hắn không thở nổi. Tật Phong Tiểu Tiểu. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Tiểu xúc sanh, ngươi trúng bổn hoàng Âm Nguyệt tạ ấn, rõ ràng còn có thể sống lâu như vậy, coi như là một cái kỳ tích. Đã không muốn sống, vậy hãy để cho bổn hoàng tiễn ngươi một đoạn đường. Âm Bất Hưu âm lãnh thanh âm vang lên, lập tức tâm niệm vừa động. Tật Phong Tiểu Tiểu thân ảnh kịch liệt địa lay động mà bắt đầu, coi như sau một khắc muốn trực tiếp nổ tung. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo phẫn nộ giống tiếng vang lên, đúng là Nhiếp Thiên, cao giọng nói, nếu như ngươi muốn Âm Tập Nguyệt còn sống, tiểu dừng tay cho ta. Ừ. Âm Bất Hưu nhướng mày, phóng mắt nhìn đi, Âm Tập Nguyệt tiểu đứng ở nơi đó, cái cổ ở giữa có một đạo bóng kiếm chi nhận, tùy thời đều có thể gọt đoạn cổ của nàng. Tiểu tử. Ngươi tại uy hiếp bổn hoàng sao? Âm Bất Hưu sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát cơ lăng liệt, nhưng trên tay đã đình chỉ động tác. Uy hiếp ngươi thì sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại, nặng nề nói ra, ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, ta trực tiếp làm thịt nàng. Thanh âm trầm thấp rơi xuống, Âm Tập Nguyệt cái cổ ở giữa bóng kiếm chi nhận đúng là trầm xuống một phần, nàng cái cổ ở giữa lập tức chảy ra máu tươi. Phu hoàng cứu ta không muốn chết ta. Âm Tập Nguyệt sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nàng đã sớm được chứng kiến Nhiếp Thiên tàn nhẫn, đương nhiên tin tưởng, Nhiếp Thiên thật sự dám giết nàng. Tốt. Âm Bất Hưu nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức thủ trưởng buông lỏng, Tật Phong tiểu tiểu thân ảnh trực tiếp rơi xuống. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức quay người nhìn về phía Thủy Nguyên Hương, muốn cho thứ hai đem Tật Phong tiểu tiểu tiếp được. Nhưng mà ngay một khắc này, dị biến nảy sinh. Cho ta chết. Thủy Nguyên Hương hai mắt vậy mà đột nhiên trở nên đen kịt, thần sắc cực kỳ quái dị, coi như không biết Nhiếp Thiên rồi, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Nhiếp Thiên một trường đập tới. Đông nhiên biến cố, lại để cho Nhiếp Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị Thủy Nguyên Hương trưởng ảnh trùng kích được bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên. Minh Kiện Vũ cùng Chắc Chắc bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, đồng thời kinh kêu một tiếng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, Âm Bất Hưu đại vươn tay ra, trong hư không một đạo hư vô chi lực xuất hiện, trực tiếp đem Âm Tập Nguyệt xoáy lên, lên tới giữa không trung. Nhiếp Thiên người vẫn còn giữa không trung, liền lập tức đã minh bạch hết thảy. Âm Bất Hưu không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà đã khống chế Thủy Nguyên Hương thần thức. Thủy Nguyên Hương hướng Nhiếp Thiên ra tay thời điểm, Âm Bất Hưu thì là trực tiếp đem Âm Tập Nguyệt cứu đi nha. Ha ha ha, muốn cùng bổn hoàng đấu, các ngươi quá yếu. Âm Bất Hưu cao giọng cuồng tiếu lấy, cánh tay kéo một phát, khống chế được Âm Tập Nguyệt bay về phía bên cạnh mình. Bá. Nhưng mà vừa lúc này, không trung đột nhiên hiện lên một đạo nhanh đến mức tận cùng quang ảnh, lập tức Âm Tập Nguyệt thân ảnh, vậy mà trực tiếp biến mất. Âm Bất Hưu đột nhiên sững sờ, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trên mặt đất, một đạo thanh y thân ảnh đứng ở nơi đó, trên tay khống chế được Âm Tập Nguyệt. Thật phong linh. Âm Bất Hưu nhìn rõ ràng cái kia thanh y gì thân ảnh gương mặt, trực tiếp hô lên thứ hai danh tự. Đạo này thanh y gì thân ảnh, không phải người khác, đúng là Tật Phong nhất tộc tộc trưởng, phụ thân của Tật Phong tiểu tiểu, Tật Phong Linh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1972. Chương 2159, huyết chiến đấu tới cùng. Phụ thân. Tật Phong tiểu tiểu nhìn về phía đạo kia thanh y rìa thân ảnh, lập tức kinh kêu một tiếng, ánh mắt tùy theo run lên, trong hốc mắt tuôn ra một vòng ướt át. Giờ phút này xuất hiện người, đúng là phụ thân của hắn, lại để cho hắn như thế nào không kích động. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Tật Phong Linh sẽ xuất hiện vào lúc này. Từ khi hắn ly khai gia tộc về sau, liền không còn có bái kiến Tật Phong Linh, giờ phút này phụ tử tương kiến, đương nhiên phi thường kích động. Tật Phong Linh quay người nhìn Tật Phong tiểu tiểu một mắt, cũng không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt, lộ ra không thêm che giấu yêu thương. Đối với Tật Phong tiểu tiểu, Tật Phong Linh không có nửa điểm đoán trách, ngược lại là có chút áy náy. Tật Phong Linh, dĩ nhiên là ngươi. Cái lúc này, Âm Bất Hưu nhìn xem Tật Phong Linh, sắc mặt trầm thấp nói ra, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hoàng đế bệ hạ, ta xuất hiện ở chỗ này, cho ngươi thật bất ngờ sao? Tật Phong Linh lạnh lùng nhìn qua Âm Bất Hưu, trong ánh mắt khó giấu phẫn nộ. Tật Phong Linh, ngươi thật sự không nên xuất hiện ở chỗ này. Ngươi cũng đã biết, sự xuất hiện của ngươi, tương đương với đem Tật Phong nhất tộc kéo vào một cái vực sâu không đáy. Âm Bất Hưu thanh âm trầm thấp địa mở miệng, tựa hồ tại vì Tật Phong nhất tộc tiếc hận. Âm Bất Hưu, năm đó thời điểm, ngươi hãm hại con ta Tật Phong tiểu tiểu, ta vì bảo toàn Tật Phong nhất tộc nén lớn giận. Hiện tại, ngươi muốn giết con của ta, chẳng lẽ còn muốn cho ta nén giận xuống dưới sao? Tật Phong Linh nặng nề mở miệng, vô cùng phẫn nộ. Phụ thân, ngươi đang nói cái gì? Tật Phong Linh lại để cho Tật Phong tiểu tiểu mánh nhân sững sờ, không khỏi kinh kêu một tiếng, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem phụ thân của mình. Tật Phong Linh rõ ràng là sớm đã biết chân tướng sự tình, chỉ là một mực không có nói cho Tật Phong tiểu tiểu mà thôi. Ha ha ha! Tật Phong Linh còn không nói chuyện, Âm Bất Hưu liền đột nhiên cười như điên. Cao giọng nói, Tật Phong Linh, thoạt nhìn ngươi nhi tử ngốc còn bị ngươi mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ hắn thật sự ngây thơ đến, cho rằng chuyện năm đó, ngươi không biết rõ tình hình sao? Tật Phong Linh sắc mặt trầm thấp, không đành lòng nói chuyện. Phụ thân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tật Phong tiểu tiểu hai cái đồng tử run rẩy không thôi, là to nói. Tật Phong Linh nhìn về phía Tật Phong tiểu tiểu, sắc mặt cứng ngắt lấy, rốt cuộc mở miệng nói. Tiểu nhỏ, kỳ thật năm đó ngươi bị hãm hại sự tình, vi phụ sớm đã biết rõ chân tướng. Nhưng là vì Tật Phong nhất tộc tồn vong, vi phụ chỉ có thể hy sinh ngươi. Nhiều năm như vậy, không phải ngươi có lỗi với Tật Phong nhất tộc, mà là Tật Phong nhất tộc có lỗi với ngươi. Nói xong, Tật Phong Linh giàn mua trên gương mặt, rơi xuống hai hàng dòng nước mắt nóng. Hy sinh con của mình, bảo vệ cả gia tộc, lòng của hắn, đồng dạng vô cùng thống khổ. Cái này Tật Phong tiểu tiểu ngạc nhiên sững sờ, ngốc trệ tại chỗ, hắn tuyệt đối thật không ngờ, chân tướng vậy mà hội là như thế này. Tiểu liên phụ thân của mình, cũng lừa gạt hắn. Lúc này đây, hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng trảo âm tập nguyện, chính là vì lại để cho thứ hai nói ra chân tướng, còn chính mình một cái trong sạch. Hắn nghĩ đến Tật Phong không đích nhận đồng, lại để cho thứ hai chứng kiến, hắn Tật Phong tiểu tiểu, không phải Tật Phong nhất tộc sỉ nhục. Nhưng mà, sự thật nhưng lại, hắn quá ngây thơ. Phụ thân của hắn, Âm Nguyệt Hoàng đế, có lẽ còn có nhiều người hơn, sớm đã biết rõ chân tướng, chỉ là một mực chưa nói cho hắn biết mà thôi. Nguyên bản hắn cho rằng, bởi vì nguyên nhân của hắn, làm phiền Hà gia tộc, trong nội tâm thập phần áy náy. Nhưng chân tướng sự tình lại đúng, đúng gia tộc vì tự bảo vệ mình, mà hy sinh hắn. Tiểu nhỏ, vi phụ biết đạo ngươi nhất thời khó có thể tiếp nhận, nhưng cái này là chân tướng. Tật Phong Linh nhìn xem Tật Phong tiểu tiểu, âm thanh tình thống khổ nói, năm đó thời điểm, chúng ta Tật Phong nhất tộc quá mức cường đại, lại để cho Âm Nguyệt Hoàng tộc cảm nhận được uy hiếp. Cho nên, Âm Bất Hưu tự mình xếp đặt thiết kế cái này vừa ra tuồng, lợi dụng Âm Tập Nguyệt hãm hại ngươi. Đồng thời, cũng rất lớn chèn ép Tật Phong nhất tộc thực lực. Vi phụ năm đó đã biết rõ chân tướng, nhưng là vì gia tộc, vi phụ chỉ có thể hy sinh ngươi. Hiện tại vi phụ nói cho ngươi biết hết thảy, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, tha thứ gia tộc. Nói xong lời cuối cùng, Tật Phong không đích thanh âm càng ngày càng nhỏ, bởi vì hắn biết nói, yêu cầu của mình hơi quá đáng. Vì Tật Phong nhất tộc, Tật Phong tiểu tiểu đã nhận lấy nhiều năm như vậy sỉ nhục, thậm chí liền Tật Phong nhất tộc người, đều xem hắn lấy làm hổ thẹn đủ. Nhưng là hiện tại, hắn còn muốn cho Tật Phong tiểu tiểu tha thứ gia tộc, yêu cầu như vậy, thật sự rất quá phận. Tật Phong tiểu tiểu vốn là Tật Phong nhất tộc lớn nhất thiên phú người, lúc này lại biến thành bộ dạng này người không giống người, quỷ không giống quỷ bộ dạng, cái này bi kịch, không chỉ có là Âm Nguyệt Hoàng tộc đã sớm, Tật Phong nhất tộc cũng có nhất định được trách nhiệm. Nếu như Tật Phong Linh sớm một chút nói cho Tật Phong tiểu tiểu chân tướng, ít nhất thứ hai trong nội tâm, sẽ không như vậy hay nấy. Tật Phong tiểu tiểu sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc si ngốc, thật lâu nói không nên lời nửa câu lời nói. Tật Phong Linh a Tật Phong Linh, đã lúc trước ngươi cũng đã quyết định hy sinh Tật Phong tiểu tiểu, bảo toàn Tật Phong nhất tộc. Hiện tại cần gì phải muốn xuất hiện? Âm Bất Hưu thanh âm lần nữa vang lên, mang theo nồng đậm trêu tức, nói ra, Tật Phong tiểu tiểu đã thành cái dạng này rồi, có chết hay không, còn có cái gì khác nhau? Hắn là con của ta. Đột ngột đấy, Tật Phong Linh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Âm Bất Hưu, giận dữ hét, Âm Bất Hưu, ngươi tên hôn đàn này. Chẳng lẽ muốn lại để cho ta nhìn xem con của mình chết sao? Ừ. Âm Bất Hưu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hiển nhiên thật không ngờ, Tật Phong Linh rõ ràng dám trực tiếp nhục mạ hắn, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, Tật Phong Linh, ngươi quá làm cản. Hôm nay, các ngươi Tật Phong nhất tộc, đem nên đón diệt tộc tận thế. Không. Nhưng vào lúc này, Tật Phong Linh còn không có mở miệng, Tật Phong tiểu tiểu lại đột nhiên hô to một tiếng, kêu lên, Âm Bất Hưu, ngươi giết ta đi, ta nguyện ý thừa nhận hết thể hậu quả, chỉ cầu ngươi buông tha Tật Phong nhất tộc. Tật Phong Linh ánh mắt run lên, trong hốc mắt tuôn ra dòng nước mắt nóng, hắn thật không ngờ, đến nơi này một khắc, Tật Phong tiểu tiểu lại vẫn hội dùng mạng của mình, đi cứu vãn Tật Phong nhất tộc. Phụ thân, hắn nói rất đúng, đã ta đã biến thành cái dạng này, chết hay là còn sống, có cái gì khác nhau. Tật Phong tiểu tiểu nhìn xem Tật Phong Linh, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị thần thái. Tiểu nhỏ, vi phụ Tật Phong Linh thần sắc một chút cứng đờ, già nuôi trên gương mặt, lão lệ ràng rùa. Ha ha ha, tốt một bộ phụ tử tình thâm hình ảnh a. Nhưng mà lúc này đây, Âm Bất Hưu nhưng lại cười ha hả, chợt sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, đáng tiếc, cục diện bây giờ, chỉ có Tật Phong tiểu tiểu một người chết, đã xa xa không đủ. Hôm nay, mặc kệ Tật Phong tiểu tiểu còn sống hay không, Tật Phong nhất tộc, cũng khó khăn trốn diệt tộc thai hương. Liều Linh thanh âm rơi xuống, lại để cho Tật Phong Linh cùng Tật Phong tiểu tiểu phụ tử lập tức sững sờ, trên mặt hiển lộ ra kinh hãi chi ý. Bọn hắn thật không ngờ, Âm Bất Hưu vậy mà ác như vậy độc, coi như là Tật Phong tiểu tiểu chủ động muốn chết, hắn cũng không muốn buông tha Tật Phong nhất tộc. Âm Bất Hưu, ngươi thật sự muốn làm như vậy tuyệt sao? Tật Phong Linh hai cái đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Âm Bất Hưu, nặng nề nói ra. Tật Phong Linh, không phải ta làm tuyệt, mà là ngươi quá ngu xuẩn. Tật Phong nhất tộc đã sớm nên bị diệt, là năm đó bổn hoàng nhất thời mềm lòng, mới cho các ngươi hơi tàn đến nay. Hiện tại, nên các ngươi biến mất lúc sau. Âm Bất Hưu ánh mắt lạnh như băng, toàn thân sắc ý, vẫn còn như thực chất. Nếu là như vậy, chúng ta đây Tật Phong nhất tộc, chỉ có huyết chiến đấu tới cùng rồi. Tật Phong Linh ánh mắt run lên, đúng là đột nhiên trở nên cường ngạnh mà bắt đầu, điên cuồng hét lên một tiếng về sau. Lập tức xa giữa không trung xuất hiện mấy trăm đạo thân ảnh, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, giống như tia chớp, lập tức đi vào. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1945. Chương 2160, kinh hãi đến cực điểm. Ừ. Âm Bất Hưu chứng kiến Tật Phong Linh thái độ đột nhiên trở nên cường ngạnh, không khỏi sững sờ, lập tức sắc mặt trầm xuống, nói ra, Tật Phong Linh, xem ra ngươi đã sớm nghĩ kỹ, chuẩn bị cùng Âm Nguyệt Hoàng tộc chính diện đối bính. Tật Phong Linh bên người đột nhiên nhiều ra mấy trăm đạo, toàn bộ đều là trí cao thần cường giả, điều này hiển nhiên là Tật Phong nhất tộc mạnh nhất chiến lược. Lúc này đây, Tật Phong Linh ôm hẳn phải chết quyết tâm, muốn cùng Âm Bất Hưu chính diện đối kháng. Đúng thì sao? Tật Phong Linh nặng nề cười cười, nói ra, Âm Bất Hưu, cho dù ngươi thật sự tiêu diệt ta Tật Phong nhất tộc, ta cũng muốn cho các ngươi Âm Nguyệt Hoàng tộc, vì thế trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Phụ thân, ngươi Tật Phong tiểu tiểu nhìn về phía Tật Phong Linh, thật không ngờ, thứ hai vậy mà thật sự đem Tật Phong nhất tộc khuynh xào mà động, muốn cùng Âm Nguyệt Hoàng tộc quyết liệt. Tiểu nhỏ, ngươi không cần nhiều lời. Lúc trước là gia tộc thua thiệt ngươi, hôm nay, gia tộc cùng ngươi cùng tồn vong. Tật Phong Linh trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên định. Tật Phong tiểu tiểu ánh mắt run lên, quay người nhìn thoáng qua sau lưng gia tộc chi nhân, mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn, thấy chết không sờn biểu lộ. Hắn muốn nói cái gì, lại không có nói ra. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, mày nhăn lại, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, sự tình lại hội phát triển đến loại này cục diện. Dưới mắt, Âm Nguyệt Hoàng tộc cùng Tật Phong nhất tộc, lại muốn đổ máu một hồi. Nhưng là song phương ở giữa đối lập thực lực, kém quá lớn. Âm Bất Hưu sau lưng, đều biết ngàn tên trí cao thần cường giả, mà Tật Phong nhất tộc, chỉ có mấy trăm tên trí cao thần cường giả, thực lực kém gấp 10 lần đã ngoài. Mấu chốt nhất chính là, Âm Bất Hưu thực lực, hơn xa Tật Phong Linh. Nhiếp Thiên đã sớm cảm giác qua Tật Phong Linh khí tức, thứ hai hẳn là bán thánh cấp bậc cường giả, nhưng là khí tức thượng yếu đi rất nhiều, chiến lực tựa hồ còn so ra kém Minh Kiện Vũ. Nhiếp Thiên đoán chừng, nếu như là chính diện đối bính Tật Phong Linh liền Âm Bất Hưu một chiêu đều kháng không dưới. Âm Bất Hưu đáng sợ chiến lực, đủ để một chiêu diệt sát Tật Phong Linh. Trong một đối lập thực lực phía dưới, Tật Phong nhất tộc muốn cùng Âm Nguyệt Hoàng tộc đổ máu, không khác lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Chắc chắc hiển nhiên cũng ý thức được cái này tình huống, thần sắc phi thường lo lắng, còn đang đợi viện binh của hắn. Đáng tiếc chính là, hắn chỗ thông chi chính là cái người kia. Nhưng lại chậm chạp không có đổi tới. Tật Phong Linh, chỉ bằng ngươi sau lưng những người này, tiểu muốn cùng bổn hoàng một trận chiến sao? Cái lúc này, Âm Bất Hưu cười lạnh một tiếng, thần sắc lạnh miệt nói, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, ngươi cùng tộc nhân của ngươi, như thế nào đối kháng đằng sau ta Âm Nguyệt Đại Quân? Giống. Ngay sau đó, Âm Bất Hưu sau lưng mấy ngàn tên trí cao thần đỉnh phong cường giả, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng hô rung trời. Vang động núi sông, cả phiến thiên địa coi như đều đi theo run rẩy lên. Tật Phong Linh ánh mắt run lên, trên mặt khó giấu kinh hãi chi ý, nhưng ánh mắt của hắn lại là phi thường kiên định, cao giọng nói ra, ta Tật Phong nhất tộc người, đều là tâm huyết đàn ông, không có một cái nào hạng người ham sống sợ chết. Hôm nay, ta Tật Phong nhất tộc coi như là vong tộc diệt chủng, cũng tuyệt đối lui về phía sau nửa bước. Quyết không lui về phía sau. Sau một khắc, Tật Phong nhất tộc mọi người đồng thời điên cuồng hét lên, thanh thế kinh người, nhưng là cùng Âm Nguyệt Đại Quân so với, nhưng lại kém rất nhiều. Buồn cười. Âm Bất Hưu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát ý nặng nề. Buồn cười không? Cái lúc này, Tật Phong Linh đột nhiên cười lạnh một tiếng, lập tức sắc mặt lập tức trầm xuống, sát ý lấm lấm, cao giọng nói, Âm Bất Hưu, ta chưa hết giết Âm Tập Nguyệt, nhìn ngươi có thể làm gì? Thoại âm rơi xuống. Tật Phong Linh thủ trưởng đột nhiên khép lại thật sự đối với Âm Tập Nguyệt hạ sát thủ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến, hắn không nghĩ tới, Tật Phong Linh vậy mà lại đột nhiên có cử động lần này động. Âm Tập Nguyệt lúc này vẫn còn Tật Phong Linh trên tay, đây là Tật Phong nhất tộc lớn nhất át chủ bài. Nhưng là Tật Phong Linh, lại để cho đem Âm Tập Nguyệt trực tiếp giết chết, đây quả thực là ngu xuẩn. Âm Tập Nguyệt chết mất, ngoại trừ cho hả giận bên ngoài, đối với Tật Phong nhất tộc không có nửa điểm chỗ tốt. Nhưng là bởi như vậy, không thể nghi ngờ là đem Âm Bất Hưu triệt để chọc giận, hơn nữa thứ hai kế tiếp ra tay, đem sẽ không còn có nửa điểm cố kỵ. Nhiếp Thiên muốn ngăn cản Tật Phong Linh, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Cái lúc này, coi như là Âm Bất Hưu lần nữa không chế Thủy Nguyên Hương, cũng không có khả năng ngăn cản Tật Phong Linh. Dù sao, Tật Phong Linh thực lực, xa xa không phải Nhiếp Thiên có thể so sánh. Hơn nữa Thủy Nguyên Hương đã bị khống chế một lần, lúc này khôi phục thanh tỉnh, đương nhiên hội cẩn thận rất nhiều, sẽ không lại bị khống chế. Tật Phong Linh, ngươi giết được sao? Chứng kiến Tật Phong Linh đột nhiên đối với Âm Tập Nguyệt hạ sát thủ, Âm Bất Hưu nhưng lại không có nửa điểm bối rối, ngược lại là liều lĩnh cười cười, tựa hồ hết thể đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, một màn quỷ dị đã xảy ra. Tật Phong Linh thần sắc đột nhiên nhất biến, sắc mặt vậy mà trực tiếp cứng ngắc lại, thủ trưởng đỉnh trệ tại giữa không trung, cả người thân hình coi như hóa đá, vậy mà không nhúc nhích. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Tật Phong tiểu tiểu thấy thế, kinh kêu một tiếng, vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Những người khác cũng là ánh mắt kịch liệt run lên, nhao nhao nhìn về phía Tật Phong Linh, không biết thứ hai làm sao vậy. Nguy rồi. Cái lúc này, chắc chắc coi như phát hiện cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, đúng là trở nên hoảng sợ không thôi, giống như phát hiện cái gì chuyện đáng sợ. Phúc! Phúc! Phúc! Ngay tại chắc chắc thanh âm rơi xuống lập tức, Tật Phong Linh thân thể vậy mà mạnh mà run rẩy lên, lập tức xuất hiện rất nhiều miệng máu, đúng là theo trong cơ thể bắn ra, máu tươi phun tung tóe mà ra, lập tức cả người biến thành huyết nhân. Phụ thân, Tật Phong tiểu tiểu hai cái đồng tử run lên, sắc mặt kinh hại đến mức tận cùng. Tộc trưởng, Tật Phong nhất tộc người nhao nhao kinh hô lên, trong ánh mắt khó giấu hoảng sợ chi ý. Tật Phong Linh trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao phải đột nhiên huyết khí không khống chế được. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức thần thức cảm giác tới, sắc mặt một chút trở nên cứng ngắc. Hắn cảm giác đến, Tật Phong Linh trong cơ thể, dĩ nhiên là huyết khí tuôn ra không chỉ, một cổ phi thường quỷ dị lực lượng, tại hắn trong cơ thể điên cuồng trùng kích lấy. Toàn bộ tất cả lui ra. Vừa lúc đó, Tật Phong Linh đột nhiên mở miệng, nhưng lại quát lớn một tiếng, lại để cho tất cả mọi người lui về phía sau, không nên tới gần hắn. Nháy mắt sau đó, càng thêm hoảng sợ một màn phát sinh. Tật Phong Linh trên thân thể, đột nhiên vỡ ra vô số đạo miệng máu, coi như tại trong cơ thể của hắn, có vô số đạo lưỡi dao sắc bén tại xé rách lấy. Phụ thân! Tật Phong tiểu tiểu ánh mắt kinh hãi, quát to một tiếng, hướng về Tật Phong Linh cuồng tiến lên. Ta! Phanh! Tật Phong Linh miệng há đại, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng tại thời khắc này, thân thể của hắn vậy mà không chịu nổi trong cơ thể cuồng lực, đột nhiên chấn động, trực tiếp nổ tung. Hóa thành huyết quang huyết tương, phun tung tóe không trung. Tật Phong tiểu tiểu thân hình trì trệ, trước mắt đỏ lên, toàn thân bị máu tươi nhuộm đỏ. Tất cả mọi người thần sắc, tại thời khắc này ngốc trệ, si ngốc địa nhìn qua không trung một mảnh kia huyết quang, trong lòng kinh hãi, tất cả đều biểu lộ trên mặt. Tật Phong Linh, một vị bán thánh cấp bậc cường giả, vậy mà tại trước mắt bao người, tiểu như vậy chết. Như thế huyết tinh quái dị một màn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin. Mà đang ở Tật Phong Linh thân hình nổ nháy mắt sau đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc khí, trực tiếp ngưng tụ trở thành một đạo hắc ám bóng người. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1898. Chương 2161, Thu La Ám Tôn. Đây là tất cả mọi người ánh mắt, kịch liệt run lên, nhìn qua không trung đạo kia hắc ám thân ảnh, kinh hô một tiếng, mượn nhưng lại nói không ra lời. Không trung hắc ám thân ảnh, gương mặt dần dần trở nên rõ ràng, ánh mắt tại bốn phía chi trên thân người đảo qua, trên mặt hiển lộ ra tà dị dáng tươi cười. Không hề nghi ngờ, tựu là người này giết Tật Phong Linh. Nhiếp Thiên nhìn qua đạo kia hắc ám thân ảnh, thần sắc bên trong, có khó có thể che giấu hoảng sợ. Người này, quá cường đại, vậy mà tại bất chi bất giác tầm đó, giết chết một vị bán thánh cấp bậc cường giả. Để cho nhất người kinh hãi đúng là người này thủ đoạn sát nhân. Ẩn nút tại trong hư không, giết người ở vô hình. Vừa rồi thời điểm, không có bất kỳ người biết đạo sự hiện hữu của hắn, mà ngay cả cảm giác lực siêu cường chắc chắc, cũng là tại vừa mới phát hiện hắn. Người này, rốt cuộc là ai? Tu La Ám Tôn. Vừa lúc đó, chắc chắc nhìn xem cái kia một đạo hắc ám thân ảnh, si ngốc địa hô lên một cái tên. Tu La Ám Tôn, đúng là người này danh tự. Chắc chắc thật không ngờ, đại danh đỉnh đỉnh Tu La Ám Tôn, vậy mà cũng sẽ biết lại tới đây. Những người khác nghe được Tu La Ám Tôn cái tên này, ánh mắt lại lần nữa run lên, sắc mặt trở nên càng thêm kinh hãi. Rất rõ ràng, mọi người đối với Tu La Ám Tôn cái tên này cũng không xa lạ gì. Tu La Ám Tôn, không phải người khác, đúng là ám dạ Tu La chàng chi chủ. Bất quá, hắn nổi tiếng tại di khí chi địa, thực sự không phải là bởi vì ám dạ Tu La chàng chi chủ thân phận, mà là vì, hắn được người xưng là di khí chi địa, đệ nhất sát thủ. Nghe đồn rằng, Tu La Ám Tôn là một gã tinh thông ám sát siêu cấp sát thủ, đã từng có vô số cường giả, chết trên tay hắn. Ai có thể nghĩ đến, như thế một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đích nhân vật, vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tu La Ám Tôn ám sát thủ đoạn, quả nhiên danh bất hư truyền, tại thần quỷ chưa phát giác ra dưới tình huống, giết chết Tật Phong Linh. Ám Tôn đại nhân, đà tạ ngươi rồi. Cái lúc này, âm bất hưu nhàn nhạt mở miệng, trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn. Thiện tay mà thôi mà thôi. Tu La Ám Tôn khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm âm lanh coi như rét lạnh băng, nhưng lại lộ ra một cổ khàn khàn. Đột nhiên, Tu La Ám Tôn đột nhiên nhìn về phía Thủy Nguyên Hương, đúng là nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngũ hành thuộc tính tinh linh, phi thường không tệ, vừa rồi đa tạ ngươi rồi. Thoại âm rơi xuống, Tu La Ám Tôn thân ảnh đột nhiên khẽ động, trực tiếp đem âm tập nguyệt xoáy lên, hóa thành một đạo bóng đen, phóng tới giữa không trung. Nhiếp Thiên ở thời điểm này đột nhiên hiểu được, sắc mặt bá địa nhất biến. Vừa rồi thời điểm, Thủy Nguyên Hương bị người khống chế, căn bản không phải âm bất hưu ra tay, mà là Tu La Ám Tôn. Tu La Ám Tôn, một mực tiềm phục tại mọi người bên người, chỉ có điều Nhiếp Thiên bọn người, hoàn toàn không có phát giác mà thôi. Phu, thân. Cái lúc này, Tật Phong tiểu tiểu rốt cục kịp phản ứng, gào khóc một tiếng, tê tâm liệt phế. Nhìn tận mắt phụ thân của mình, bị người sống giết chết, loại này đau lòng, có thể nghĩ. Tộc trưởng đại nhân. Tật Phong nhất tộc người, đồng dạng khóc giống lên, bi thống không thôi. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tật Phong Linh với tư cách Tật Phong nhất tộc tộc trưởng, Tật Phong nhất tộc mạnh nhất người, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị người giết chết. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên sắc mặt trực tiếp trầm thấp xuống, hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng trong ánh mắt lại thì không cách nào che giấu bối rối chi ý. Tật Phong Linh ngoài người ta dự liệu chết thảm, lại để cho hiện trường cục diện trở nên càng thêm không xong. Tật Phong nhất tộc, triệt để đánh mất đối kháng năng lực. Âm Nguyệt Hoàng hướng bên này, không chỉ có đều biết ngàn âm Nguyệt đại quân, nhưng lại có âm bất hưu cùng Tu La Ám Tôn hai đại siêu cấp cường giả. Không chút nào khoa trương nói, vô luận là âm bất hưu hay là Tu La Ám Tôn, hai người tùy tiện một người ra tay, đều đủ để tiêu diệt Tật Phong nhất tộc tất cả mọi người. Càng thêm không xong chính là, âm tập nguyệt cũng bị Tu La Ám Tôn cứu đi nha. Kể từ đó, Nhiếp Thiên bọn người, lâm vào hẳn phải chết tuyệt cảnh. Cái lúc này, Nhiếp Thiên rõ ràng địa cảm giác được bản thân thực lực nhỏ yếu, đối mặt âm bất hưu cùng Tu La Ám Tôn cường giả loại này, hắn giống như là con cừu nhỏ đồng dạng, căn bản chính là không có ý nghĩa tồn tại, chỉ có thể mặc người chém giết. Sau một khắc, hắn không khỏi quay người nhìn về phía Chắc Chắc, cuối cùng hy vọng, ngay tại thứ hai trên người. Chắc Chắc từng nói qua, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều thay Tật Phong tiểu tiểu chống được đến. Nhưng là hiện tại, cục diện đã triệt để lâm vào tử địa, hắn thỉnh gã cường giả kia, lại chậm chạp không có xuất hiện. Nhiếp Thiên thậm chí cảm thấy được, cho dù Chắc Chắc chỗ thỉnh chính là cái người kia, hiện tại xuất hiện, cũng chưa chắc có thể khống chế ở cục diện. Thánh Quyết giả đại nhân, chúng ta đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, kế tiếp, chúng ta chỉ có thể chính mình bảo vệ tánh mạng. Ngươi yên tâm, ta cho dù liều mất mạng già, cũng sẽ biết cho ngươi ly khai tại đây. Nhưng vào lúc này, Minh Kiện Vũ dẫn âm cho Nhiếp Thiên, lại là chuẩn bị trốn đi nha. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn cũng không có ly khai ý định. Phu Hoàng, ta muốn bọn hắn tất cả đều chết. Giữa không trung, âm tập nguyệt đứng sau lưng âm bất hưu, vẻ mặt âm trầm địa chỉ vào Nhiếp Thiên bọn người, âm tàn nói. Nhưng là sau một khắc, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, một đôi mắt lạnh lẽo gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, phụ hoàng, cái kia tóc bạc tiểu tử không thể giết, chính là nàng bắt đi ta, nhưng lại nhục nhã ta. Ta sẽ không để cho hắn bị chết nhẹ nhàng như vậy, ta muốn chậm rãi tra tấn hắn, lại để cho hắn nếm hết mọi cực hình, thu hết mọi khuất nhục về sau chết lại. Âm lanh thanh âm trầm thấp rơi xuống, đủ để nói rõ Âm Tập Nguyệt đối với Nhiếp Thiên đến cỡ nào oán hận. Lúc này nhìn xem Nhiếp Thiên, Âm Tập Nguyệt còn có thể rõ ràng địa cảm giác được, trên mặt nóng rát địa đau. Nhiếp Thiên rút nàng cái kia 10 cái tát, nàng cả đời đều sẽ không quên. Tập Nguyệt, ngươi lùi ra. Âm Bất Hưu nở nụ cười một tiếng, chợt có chút khoát tay, ý bảo Âm Tập Nguyệt lui ra phía sau. Cái lúc này, Tu La Ám Tôn đột nhiên quỷ dị cười cười, nói ra, Âm Huynh, giữa chúng ta thế nhưng mà có ước định. Lúc nói chuyện, Tu La Ám Tôn ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tựa hồ đối với thứ hai phi thường cảm thấy hứng thú. Ám Tôn đại nhân yên tâm, bổn hoàng đáp ứng chuyện của ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời, tên kia tóc bạc tiểu tử, ngươi mang đi là được. Âm Bất Hưu cười nhạt một tiếng, không hề cố kỵ nói. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Âm Bất Hưu không khỏi nhướng mày. Hắn không nghĩ tới, cái này Tu La Ám Tôn, dĩ nhiên là vì hắn mà đến. Không nóng nảy, dù sao tiểu tử này đã là cá trong chậu, bản tôn muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có bao nhiêu năng lực. Tu La Ám Tôn một đôi mắt hiện ra quỷ dị hào quang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Lúc này đây, hắn sở dĩ sẽ đích thân đi vào, chính là vì Nhiếp Thiên mà đến. Bởi vì hắn theo tên kia Hắc Y trọng tài trong miệng biết được, Nhiếp Thiên trong cơ thể có long mạch. Giờ phút này hắn tự mình đến đến, từng chứng minh là đúng, Nhiếp Thiên đích thật là có được long mạch chi nhân. Cho nên, hắn nhất định phải mang đi Nhiếp Thiên. Âm Bất Hưu đối với Nhiếp Thiên không có bao nhiêu hứng thú, cho nên hắn căn bản không quan tâm thứ hai. Không do dự, Âm Bất Hưu trực tiếp cao giọng nói, Âm Nguyệt Đại Quân nghe lệnh, ngoại trừ chắc chắc cùng tên kia tóc bạc tiểu tử bên ngoài, những người khác, giết chết bất luận tội. Tật Phong Linh đã bị chết, Tật Phong nhất tộc đã không có sức phản kháng, kế tiếp tiểu là giết chóc thời khắc. Vâng. Âm Nguyệt Đại Quân ngay ngắn hướng hưởng ứng, âm thanh như lôi chấn, khí thế kinh thiên. Bọn hắn nguyên một đám chằm chằm vào Tật Phong nhất tộc người, coi như một đám ác lang, theo dõi một đám cừu non. Ông. Nhưng mà vừa lúc này, không trung đột nhiên truyền ra một tiếng mênh mông quần quận khôn cùng kiếm ngân vang thanh âm, coi như cửu thiên hạc minh, vang vọng phía chân trời phía trên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1988. Chương 2162, Huyền Thiên Kiếm Thánh. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đã nghe được kiếm ngân vang thanh âm, nhao nhao ngẩng đầu. Vâng! Chỉ thấy, mênh mông quần quận hư không phía trên, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, như một đầu cự long, phát động khôn cùng ám vân, tự phía chân trời phía trên rơi xuống. Thật cường đại kiếm thế. Nhiếp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, chứng kiến không trung bóng kiếm, cảm nhận được đáng sợ kiếm thế, sắc mặt kinh hãi không thôi. Không hề nghi ngờ, đây là hắn cho đến tận này đã thấy mạnh nhất kiếm thế, cái loại nầy bàng bạc mênh mông quần quận khí tức, đúng là vô biên vô hạn, vậy mà dẫn động trong cơ thể hắn kiếm ý, lại để cho hắn có một loại nhiệt huyết bành trướng cảm giác. Không đúng. Mà ở nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được cái gì, trong cơ thể kiếm ý vậy mà lập tức khống chế không nổi, hóa thành một cổ kiếm thế, mãnh liệt mà ra, xông hướng lên bầu trời. Những người khác giờ phút này đều tại chú ý không trung mênh mông quần quận bóng kiếm, căn bản không có đi chú ý Nhiếp Thiên. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt run lên, trên mặt lại là có thêm không che giấu được mừng rỡ. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn đã bị không trung bóng kiếm kiếm ý ảnh hưởng, trong cơ thể kiếm ý vậy mà sinh ra cộng minh, bởi vì này loại kiếm ý cộng minh, kiếm đạo của hắn cảnh giới, vậy mà thực hiện tăng lên. Nhiếp Thiên, tại thoáng qua tầm đó, theo một gã kiếm chi vong ngã chi cảnh kiếm giả, biến thành kiếm võ hợp nhất chi cảnh kiếm giả. Đột nhiên xuất hiện cảnh giới tăng lên, lại để cho Nhiếp Thiên có chút trở tay không kịp. Trong lòng của hắn, cực độ rung động ở không trung vị kia không biết thân phận kiếm giả cường đại. Vị này kiếm giả, thật sự quá kinh khủng, chỉ là một đạo bóng kiếm, vậy mà trợ giúp Nhiếp Thiên thực hiện kiếm đạo cảnh giới đột phá. Lúc này Nhiếp Thiên trong lòng đích rung động, khó có thể nói nói. Hắn không cách nào tưởng tượng, người này kiếm giả kiếm đạo thực lực, nên có kinh khủng bực nào. Người rốt cuộc đã tới. Mà ở thời điểm này, chắc chắc nhìn qua không trung cái kia một đạo bóng kiếm, treo lấy một lòng, rốt cục rơi xuống. Đạo này bóng kiếm chủ nhân, chính là hắn chỗ thỉnh người. Ầm ầm. Sau một khắc, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, không trung bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, bốn phía mấy chục vạn mét đại địa, ầm ầm chấn động, một đạo bàng bạc kiếm ý, tạo thành một đạo hình tròn kiếm ba, hướng về bốn phía kích động mở. Cao giữa không trung, mấy ngàn tên trí cao thần đỉnh phong võ giả, đã bị kiếm ba trúng kích, đúng là khống chế không nổi địa lui về phía sau vài trăm mét. Sau một lát, tất cả mọi người ổn định thân hình, nhìn về phía mặt đất cực lớn bóng kiếm, trong ánh mắt, rung động vô cùng. Đạo kia bóng kiếm, chừng vạn mét chi cự, coi như một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, sừng sững tại ở giữa thiên địa, phóng thích ra vô biên vô hạn mênh mông quần quần kiếm ý. Bóng kiếm như núi, đem Âm Nguyệt Đại Quân cùng Tật Phong nhất tộc người, vừa đúng địa ngăn cách. Âm Nguyệt Đại Quân đã bị bóng kiếm uy hiếp, một cử động cũng không dám, thậm chí đang không ngừng địa lui về phía sau. Đây là Tật Phong nhất tộc người, nhìn qua lên trước mắt cực lớn bóng kiếm, thần sắc rung động được nói không ra lời. Chắc huynh, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Mọi người ở đây rung động không thôi thời điểm, trên không trung, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, chợt một đạo thân ảnh đạp không tới, đúng là đã rơi vào bóng kiếm phía trên. Người tới một bộ bạch y rìa, dáng người cao gầy, sừng sững tại bóng kiếm chi đỉnh, coi như một tòa đủ phong, cho người một loại nhìn qua mà ngưỡng dừng lại cảm giác. Tất cả mọi người nhìn về phía người nọ, trong ánh mắt, có chút khó có thể nói rung động. Đạo kia bạch y rìa thân ảnh, tản ra một loại huyền diệu mà khác thường kiếm ý khí tức, giống như hắn tiểu là một thanh lợi kiếm. Hắn là cái lúc này, Âm Bất Hưu mày nhíu lại một chút, tựa hồ nhận ra người tới, nhưng có chút không xác định, cho nên không dám nói ra. Huyền Thiên Kiếm Thánh. Ở bên cạnh hắn, Tu La Ám Tôn thần sắc quái dị địa mở miệng, ngữ khí có chút nghiền ngẫm nói, thật sự thật không ngờ, người này rõ ràng đã đến, cái này tràng diện đã có thể náo nhiệt. Huyền Thiên Kiếm Thánh. Âm Bất Hưu nghe được cái tên này, sắc mặt mãnh nhân nhất biến, kinh hai nói, chẳng lẽ là kiếm giới ba đại truyền kỳ một trong Huyền Thiên Kiếm Thánh, Tư Không Huyền Dịch. Hừ hừ. Tu La Ám Tôn quái dị địa nở nụ cười hai tiếng, nói ra, đạo này bóng kiếm phía trên, lưu chuyển lên một cổ huyền diệu kiếm ấn khí tức, ngoại trừ có được Huyền Thiên Kiếm ấn Huyền Thiên Kiếm Thánh, còn có thể là ai? Thật là hắn. Âm Bất Hưu ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt kinh hãi đến mức tận cùng, tiết hầu đều đi theo nhấp nhô một chút, thanh âm đã ở phát run, nói ra, hắn làm sao tới hả? Huyền Thiên Kiếm Thánh, đối với cái tên này, Âm Bất Hưu đương nhiên không xa lạ gì. Di khí chi địa có ba đại kiếm giới truyền kỳ, chính là kiếm giới đỉnh phong nhân vật, đồng thời cũng là sừng sững tại toàn bộ di khí chi địa đỉnh cao cường giả. Huyền Thiên Kiếm Thánh, đúng là kiếm giới ba đại truyền kỳ một trong. Nghe đồn rằng, ba đại truyền kỳ kiếm giả, đều là tiếp cận với thánh nhân cường giả. Như thế nhân vật đột nhiên đi vào, Âm Bất Hưu như thế nào không hoảng hốt trương. Hơn nữa Huyền Thiên Kiếm Thánh đi vào về sau, trực tiếp cùng chắc chắc chào hỏi, hiển nhiên là bị thụ thứ hai mời mà đến. Nhiếp Thiên nghe được Âm Bất Hưu cùng Tu La Ám Tôn không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng Huyền Thiên Kiếm Thánh, ánh mắt trở nên có chút cổ quái, trong nội tâm nói ra, người này là Huyền Thiên Kiếm Thánh, di khí chi địa chuyển kỳ đỉnh phong kiếm giả. Tên của hắn gọi Tư Không Huyền Dịch, ta như thế nào giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này, không hiểu quen thuộc. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cảm giác mình tựa hồ nghe qua Tư Không Huyền Dịch cái tên này, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Tư Không Huyền Dịch như thế thân phận cùng thực lực, sự xuất hiện của hắn, lại để cho Nhiếp Thiên lập tức yên tâm. Tựa hồ, trang diện một chút khống chế được. Cái này là cường giả uy nghiêm. Tư Không Huyền Dịch, không thể nghi ngờ là tiếp cận với thánh nhân tồn tại. Nhiếp Thiên trong nội tâm rất ngạc nhiên, không biết Tư Không Huyền Dịch cùng trước khi chính là cái kia thần bí nhân. Cái đó một cái càng mạnh hơn nữa một điểm. Tư Không Minh, ngươi lại đã tới chậm. Cái lúc này, chắc chắc nhìn qua trên không trung Tư Không Huyền Dịch, vẻ mặt bất đắc dĩ địa lắc đầu. Hắn cũng không phải trách cứ Tư Không Huyền Dịch, mà là nghĩ đến, nếu như thứ hai có thể sớm chút đi vào, có lẽ Tật Phong Linh Tiểu không cần chết rồi. Chắc huynh, thật không phải với, tạm thời có một số việc chậm trễ. Tư Không Huyền Dịch có chút không người, hơi bề ngoài áy náy. Ai? Chắc chắc thở dài một tiếng, cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi cái tên này, luôn muộn. May mắn lần này tới được không tính quá muộn, nếu không chứng kiến đúng là máu chảy thành sông tràn diện. Tư Không Huyền Dịch sắc mặt bình thản, trong ánh mắt khó giấu áy náy chi ý. Lập tức, hắn đem ánh mắt đảo qua Âm Bất Hưu cùng Tu La Ám Tôn hai người, tựa hồ chẳng muốn nhiều liếc mắt nhìn, nói thẳng một chữ, cút. Thanh âm của hắn không lớn, lời nói càng là ngắn gọn vô cùng, nhưng lại lộ ra một loại không cách nào làm trái bá đạo. Đối mặt Âm Nguyệt Hoàng Đế cùng Tu La Ám Tôn cường giả như vậy, Tư Không Huyền Dịch nhưng lại liền nhiều liếc mắt nhìn hứng thú đều không có. Theo hắn, vô luận là Âm Bất Hưu hay là Tu La Ám Tôn, ở trước mặt hắn, đều là không đáng giá nhắc tới. Âm Bất Hưu sắc mặt trầm xuống, phi thường khó chịu nổi, nhưng lại không dám nói lời nào. Hắn biết nói, thực lực của mình hoàn toàn không cách nào cùng Tư Không Huyền Dịch đánh đồng. Toàn bộ Âm Nguyệt Hoàng Triều, chỉ có Âm Nguyệt Lao Tổ một người, có đối kháng Tư Không Huyền Dịch thực lực. Âm Nguyệt Lao Tổ, chính là Âm Nguyệt Hoàng tộc chí tôn cường giả, càng là Âm Nguyệt Hoàng Triều kình thiên một trụ. Nếu như không có Âm Nguyệt Lao Tổ, Âm Nguyệt Hoàng Triều căn bản không cách nào trở thành di khí chi địa đỉnh phong thế lực. Nếu là Âm Nguyệt Lao Tổ ở chỗ này, Âm Nguyệt Hoàng Triều mới có cùng Tư Không Huyền Dịch đối thoại tư cách. Hiện tại, Âm Bất Hưu chỉ có thể rất là vui vẻ nhi địa xéo đi. Nhưng là cái lúc này, Tu La Ám Tôn nhưng lại nở nụ cười một tiếng, lập tức đúng là hướng về Tư Không Huyền Dịch có chút không người, cung kính mở miệng nói, kiếm thánh đại nhân, vãn bối Tu La Hàn, thay ra sư ám dạ minh ai, hướng tiền bối vân an. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2005. Chương 2163, kiếm ý cộng minh. Tu La Ám Tôn đột nhiên mở miệng, lại để cho Tư Không Huyền Dịch hơi sững sờ, lập tức ánh mắt phía trước người trên người nhiều nhìn thoáng qua, cười nhạt một tiếng, nói ra, nguyên lai ngươi là ám dạ minh nhai đệ tử. Ám dạ minh ai? Chắc chắc nghe được cái tên này, không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt hơi đổi. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Tu La Ám Tôn dĩ nhiên là ám dạ minh nhai đệ tử. Ám dạ minh nhai cái tên này, giống như Tư Không Huyền Dịch vang dội, bởi vì hai người đều là kiếm giới ba đại truyền kỳ một trong. Tư Không Huyền Dịch danh hào là Huyền Thiên Kiếm Thánh, mà ám dạ minh nhai danh hào thì là ám dạ kiếm thánh. Tu La Ám Tôn giờ phút này cho thấy thân phận của mình, hiển nhiên không phải gần kề vì chào hỏi mà thôi, hắn là muốn mượn lao sư tên tuổi, nói chuyện với Tư Không Huyền Dịch. Có lời gì, ngươi nói thẳng A. Tư Không Huyền Dịch hiển nhiên không nghĩ nói nhảm, trực tiếp đối với Tu La Ám Tôn nói ra. Kiếm thánh đại nhân, vãn bối vô tình ý mạo phạm ngươi. Bất quá lúc này đây vãn bối là phụng gia sư chi mệnh, tới nơi này mang đi một người. Hy vọng kiếm thánh đại nhân, xem ở nhà sư trên mặt mũi, không muốn khó xử vãn bối. Tu La Ám Tôn cung kính mở miệng, đúng là thập phần bình tĩnh. Hắn mở miệng một tiếng kiếm thánh đại nhân, đồng thời tự xưng vãn bối, đơn giản tiểu là muốn đem Tư Không Huyền Dịch vị trí rất cao, lại để cho thứ hai không có ý tứ cùng hắn động tay. Nhiếp Thiên nghe được Tu La Ám Tôn sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nghe thằng này ý tứ, tựa hồ là ám dạ minh ai, muốn chào Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên không biết ám dạ minh nhai là người nào, nhưng hắn thật sự có chút bận tâm, Tư Không Huyền Dịch hội bán đứng tự mình. Dù sao, Tư Không Huyền Dịch cùng Nhiếp Thiên cũng không nhận ra, lúc này đây xuất hiện, đều là hướng về phía chắc chắc mặt mũi. A, Tư Không Huyền Dịch cười nhạt một tiếng, chợt nói ra, ám dạ kiếm thánh muốn người, ta ngược lại là có chút tò mò rồi. Đây rốt cuộc là cái dạng gì người? Nói xong, Tư Không Huyền Dịch ánh mắt quét về phía tất cả mọi người, đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên thời điểm, đột nhiên biến sắc, lập tức trong mắt đúng là lộ ra kinh hỉ hào quang. Không xong, hắn đã nhìn ra. Nhiếp Thiên chú ý tới Tư Không Huyền Dịch biểu lộ, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn vừa mới dựa vào Tư Không Huyền Dịch kiếm ý, ngoài ý muốn tấn thăng đến kiếm võ hợp nhất cảnh giới, cái này tương đương với trộm Tư Không Huyền Dịch kiếm ý. Tuy nhiên hắn không phải chủ động làm như vậy, nhưng dù sao chuyện này làm xuống. Nếu như Tư Không Huyền Dịch vì vậy mà trách tội hắn, vậy rất phiền toái. Là hắn sao? Cái lúc này, Tư Không Huyền Dịch ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, nói ra. Kiếm thánh đại nhân tuệ nhãn, gia sư muốn người, chính là hắn. Tu La Ám Tôn sửng sốt một chút, hiển nhiên là thật không ngờ, Tư Không Huyền Dịch vậy mà một chút tiểu chú ý tới Nhiếp Thiên. Tư Không Huyền Dịch khỏe miệng giật một chút, ánh mắt thủy chung không có ly khai Nhiếp Thiên, đột nhiên vừa cười vừa nói, tiểu bằng hữu, nguyên lai vừa rồi cùng ta kiếm ý cộng minh người, là ngươi. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, nhưng lại để cho tất cả mọi người cả kinh, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt kinh hãi cùng khó có thể tin. Không có người tin tưởng, Nhiếp Thiên cùng Tư Không Huyền Dịch sinh ra kiếm ý cộng minh. Tiền bối nói đùa, vãn bối chỉ là trùng hợp cảm nhận được tiền bối kiếm ý, hơn nữa không cẩn thận mượn tiền bối kiếm ý, tăng lên kiếm đạo cảnh giới, kính xin tiền bối bỏ qua cho. Nhiếp Thiên có chút không người, cẩn thận từng ly từng tí nói. Thân phận của Tư Không Huyền Dịch cùng thực lực còn tại đó, cho nên hắn phải cẩn thận. Kiếm ý cộng minh, vật này, thế nhưng mà không thể tùy tiện nói lung tung. Nói chung, có thể sinh ra kiếm ý cộng minh kiếm giả, đều là kiếm đạo thực lực cùng kiếm đạo cảnh giới không sai biệt lắm người. Nhiếp Thiên kiếm đạo thực lực cùng cảnh giới, đương nhiên không tính chênh lệch, nhưng là tại Tư Không Huyền Dịch trước mặt, hiển nhiên yếu đi quá nhiều. Cho nên, nếu như nói hắn và Tư Không Huyền Dịch sinh ra kiếm ý cộng minh, cái này theo người khác, không khác là một chuyện cười. Thậm chí, có thể lý giải là, Nhiếp Thiên đang vũ nhục Tư Không Huyền Dịch. Hiện tại tất cả mọi người biểu lộ, đã nói lên điểm này. Bất quá Nhiếp Thiên phi thường khẳng định, vừa rồi thời điểm, thật sự là hắn cùng Tư Không Huyền Dịch, sinh ra kiếm ý cộng minh, hắn cũng không biết vì cái gì. Nhưng là hiện tại, hắn không thể nói như vậy, nếu không chỉ sợ sẽ khiến Tư Không Huyền Dịch bất mãn. Một cái tại di khí chi địa có truyền kỳ danh tiếng kiếm giới đỉnh phong, cùng một cái vạn bối kiếm giả phát sinh kiếm ý cộng minh, đây cũng không phải là cái gì tốt thanh danh. Ha ha ha. Cái lúc này, Tư Không Huyền Dịch đột nhiên cao giọng cười ha hả, nói ra, tiểu bằng hữu, ngươi không cần khiêm tốn, vừa rồi kiếm ý cộng minh, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng ta phi thường khẳng định. Đã kiếm của ngươi ý có thể cùng của ta kiếm ý sinh ra cộng minh, đó cũng không phải nói rõ của ta kiếm ý yếu, mà là nói rõ kiếm của ngươi ý cường. Kiếm của ngươi đạo thực lực vì vậy mà tăng lên, đây là của ngươi này thực lực tạo nên. Ta chỉ là trùng hợp giúp ngươi một cái chuyện nhỏ mà thôi. Tư Không Huyền Dịch nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt khó giấu khen ngợi chi ý. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên nghe được Tư Không nói như vậy, trong nội tâm rất là thở dài một hơi. Thoạt nhìn, cái này Tư Không Huyền Dịch chính là quang minh lỗi lạc thế hệ, cũng không phải là cái loại nầy bụng dạ hẹp hòi người. Chắc chắc chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Tư Không Huyền Dịch nói chuyện với nhau thật vui, sắc mặt lại là phi thường rung động, thậm chí liền hắn đều không có chú ý tới, vừa rồi Nhiếp Thiên cùng Tư Không Huyền Dịch đã xảy ra kiếm ý cộng minh. Cái này theo hắn, căn bản chính là chuyện không thể nào, bởi vì hai người kiếm đạo thực lực, thật sự kém quá lớn. Nhưng là Tư Không Huyền Dịch chính miệng xác nhận, kiếm ý cộng minh sự tình, tuyệt đối không phải giả dối. Hơn nữa Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới, cũng thật sự rõ ràng điệu tăng lên. Cái này làm cho người kinh hỉ biến cố, lại để cho chắc chắc dự không ngờ được. Mặt khác một bên, Tu La Ám Tôn sắc mặt lại là phi thường khó chịu nổi, kiếm ý cộng minh sự tình, cũng là hắn hoàn toàn không thể tưởng được. Kiếm Thánh Đại Nhân, người này tiểu hữu kiếm ý phi thường đặc biệt, gia sư muốn gặp hắn, kính xin Kiếm Thánh Đại Nhân đi cái thuận tiện. Suy nghĩ một chút, Tu La Ám Tôn thay đổi một loại ngữ khí, vẻ mặt thành khẩn nói. A. Vậy sao? Tư Không Huyền Dịch chân mày hơi nhíu lại, lập tức nói ra, Tu La Hàn, thầy của ngươi muốn gặp vị này tiểu bằng hữu, cùng ta có quan hệ gì, chính ngươi đến hỏi hắn không được sao? Cái này Tu La Ám Tôn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tư Không Huyền Dịch sẽ nói như vậy, hắn mày nhăn lại, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, vị tiểu hữu này, thầy của ta chính là kiếm giới ba đại truyền kỳ một trong, hắn muốn gặp ngươi một mặt, thỉnh ngươi cần phải hãnh diện. Hắn mà nói tuy nhiên là mời, nhưng là trong giọng nói nhưng lại mang theo đầm đặc ý uy hiếp. Cái này sao? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tư Không Huyền Dịch. Tư Không Huyền Dịch cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, tiểu bằng hữu, ngươi vừa mới cùng ta phát sinh kiếm ý cộng minh, điều này nói rõ chúng ta hữu duyên, ta Tư Không Huyền Dịch muốn giao ngươi cái này người bằng hữu, ý của ngươi như nào? Có thể cùng tiền bối trở thành bằng hữu, vạn bối Nhiếp Thiên thập phần vinh hạnh. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, tranh thủ thời gian nói ra. Rất tốt. Tư Không Huyền Dịch ha ha cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ, ta và ngươi hiện tại đã là bằng hữu rồi, ngươi khả di lớn mật địa đáp lại Tu La Hàn mời. Nếu như ngươi muốn đi gặp ám dạ minh ai, ta sẽ không ngăn trở, nếu như ngươi không muốn đi, ta cam đoan, ai cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Bình thản thanh âm rơi xuống, Tu La Ám Tôn sắc mặt nhưng lại mạnh mà trầm xuống, cực kỳ khó chịu nổi. Tư Không Huyền Dịch mà nói phi thường tinh tường, hắn là đứng tại Nhiếp Thiên bên này. Tu La Hàn, ta không muốn đi gặp ám dạ minh ai. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng. Có Tư Không Huyền Dịch chỗ dựa, hắn đương nhiên không sợ Tu La ám tôn uy hiếp. Tiểu bằng hữu, đã ngươi không muốn gặp ta, vậy để ta làm gặp ngươi tốt rồi. Nhưng là ngay tại Nhiếp Thiên thanh âm chưa rơi xuống thời điểm, trong hư không đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, âm lanh khôn cùng, lộ ra vô tận rét lạnh chi ý. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2036. Chương 2164, Kiếm Thế Liệt Thiên. Tiểu trên không trung rét lạnh thanh âm rơi xuống lập tức, phía chân trời phía trên xuất hiện một đạo hắc mang, coi như thiên thạch, từ trời rơi xuống, khủng bố hắc ám khí tức tại trong không gian lan tràn khai mở, đúng là tại lập tức hội tụ thành một đạo khổng lồ màu đen bóng kiếm. Như là một mặt cực lớn hắc mạc, che đậy nửa bầu trời. Bàng nhiên màu đen bóng kiếm, coi như một đầu cực lớn hắc long, nằm ngang ở trên không bên trong, càng không ngừng tản ra hắc ám khí tức, lại để cho bốn phía không gian mở đi không ít. Mà ở cái kia hắc ám bóng kiếm phía trên, một đạo hắc y thân ảnh sừng sững lấy, coi như đến từ khăng khít địa ngục, cả người đều tràn ngập một cổ đầm đặc hắc ám khí tức. Tình cảnh này, cùng đứng ở Huyền Thiên kiếm ảnh phía trên Tư Không Huyền Dịch, tạo thành rõ ràng đối lập. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn qua trên không trung hắc ám thân ảnh, ánh mắt run rẩy không thôi. Nhiếp Thiên nhìn về phía màu đen bóng kiếm phía trên người tới, thần sắc đồng dạng rung động. Dung kiếm ý hòa khí tức phán đoán, người tới thực lực, tuyệt đối là sánh vai Tư Không Huyền Dịch tồn tại. Không hề nghi ngờ, người này người đến, đúng là giống như Tư Không Huyền Dịch, đều là di khí chi địa ba đại kiếm giới chuyện kỳ nhân, ám dạ kiếm thánh ám dạ minh ai. Nhiếp Thiên vốn cho là, Tư Không Huyền Dịch xuất hiện, đủ để thay đổi toàn bộ cục diện. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ trước mắt tình huống, lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Lão sư. Vừa lúc đó, Tu La Hàn thanh âm vang lên, mang theo 10 phần mừng rỡ cùng cung kính. Hắn cũng thật không ngờ, ám dạ minh ngay vậy mà sẽ đích thân đi vào. Âm Bất Hưu sắc mặt kinh hãi không thôi, tâm tình cực độ rung động. Di khí chi địa ba đại truyền kỳ kiếm giả, lại có thể biết đồng thời giá lâm, trường hợp như vậy, thế nhưng mà cũng ít khi thấy. Ám dạ minh ngay cũng không để ý gì tới hội Tu La Hàn, một đôi đen kịt như đêm đôi mắt, chăm chú nhìn Tư Không Huyền Dịch, nặng nghề mở miệng. Tư Không Huyền Dịch, đã lâu không gặp. Bình thản thanh âm, tuy là ân cần thăm hỏi, lại mang theo một tia khó có thể nói nghiền ngẫm chi ý. Ám dạ minh ai, ta và ngươi tầm đó nói loại lời này, không phải lộ ra thái hư giả sao. Tư Không Huyền Dịch cười nhạt một tiếng, không có nửa điểm quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nói ra, thoạt nhìn, vị này Nhiếp Thiên tiểu hữu, hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Vậy mà có thể làm cho đường đường ám dạ kiếm thánh, tự mình giá lâm. Ta rất ngạc nhiên, trên người của hắn, đến cùng có đồ vật gì đó, lại có lớn như thế lực hấp dẫn, có thể làm cho một gã đỉnh phong kiếm giả, tự mình ra tay. Nói xong, Tư Không Huyền Dịch một bước ra, dưới chân cự kiếm đúng là theo hắn di động mà di động, mặt đất trực tiếp bị xé nứt, hình thành một đạo khủng bố khe rãnh. Ừ, ám dạ minh ngay thấy thế, mày nhíu lại một chút. Hắn đương nhiên biết nói, Tư Không Huyền Dịch là ở bảo hộ Nhiếp Thiên. Tư Không Huyền Dịch, với tư cách bằng hữu, ta muốn khuyên ngươi một câu, chuyện này ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Ám dạ minh ngay sắc mặt trầm xuống, thân ảnh lập tức mà động, màu đen bóng kiếm trên không trung lan lột, bàng bạc kiếm khí tràn ngập tại trong không gian. Đón lấy, ám dạ minh ngay ánh mắt run lên, đúng là thẳng tắp địa chằm chằm vào Tư Không Huyền Dịch, nói ra, ngươi cùng vị này tiểu bằng hữu. Chẳng qua là lần đầu gặp mặt. Nói trắng ra là, các ngươi bất quá là người dưng mà thôi. Cho nên, ngươi không đáng vì hắn, bồi thượng tánh mạng. Bồi thượng tánh mạng. Cuối cùng bốn chữ rơi xuống, ám dạ minh ngai ngự khi đã âm trầm tới cực điểm, lộ ra cực kỳ đầm đặc ý uy hiếp. Tựa hồ, hắn không nghĩ tại Tư Không Huyền Dịch trên người lãng phí thời gian, chỉ là muốn mau chóng mang đi Nhiếp Thiên. A. Tư Không Huyền Dịch đương nhiên có thể nghe ra ám dạ minh ngai ý uy hiếp, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, chợt nhạt cười nhạt nói, ám dạ minh ngai, ta và ngươi tầm đó, cho tới bây giờ cũng không phải bằng hữu, chúng ta chỉ là, còn không có vạch mặt đối thủ. Cho nên ngươi xin khuyên, ta không tiếp thụ. Ngươi lời nói mới rồi, rất có ý tứ, tựa hồ Nhiếp Thiên tiểu hữu trên người, cất giấu kinh thiên bí mật. Chẳng lẽ nói, vì mang đi hắn, ngươi muốn giết ta sao? Tư Không Huyền Dịch vừa nói, thân ảnh một bên di động tới, hắn quanh thân kiếm ý tại chậm rãi lan tràn lấy, đúng là tại lơ đãng tầm đó, hóa thành từng đạo kiếm ý bình chướng, đem Nhiếp Thiên bọn người bao phủ lại. Nhiếp Thiên lập tức phát giác được điểm này, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm nói ra, Huyền Thiên Kiếm Thánh đại nhân, chuẩn bị cùng ám giả Minh Nhai động thủ sao? Tư Không Huyền Dịch đem Nhiếp Thiên bọn người sử dụng kiếm ý bình chướng bảo vệ, hiển nhiên là đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chắc chắc cũng phát hiện điểm này, sắc mặt trầm thấp, không khỏi nhìn nhiều Nhiếp Thiên vài lần, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hắn vốn cho là, lúc này đây muốn giải quyết, là Tật Phong nhất tộc sự tình, lại thật không ngờ, chính thức khó giải quyết, nguyên lai là Nhiếp Thiên. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên trên người, đến cùng có đồ vật gì đó, không chỉ có kinh động đến Tu La Ám Tôn, nhưng lại để cho ám giả Minh Nhai tự mình đến. Hơn nữa, ám giả Minh Nhai mang đi Nhiếp Thiên quyết tâm phi thường đại, không tiếc vì vậy mà uy hiếp Tư Không Huyền Dịch. Chắc chắc nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng không biết, ám giả Minh Nhai cùng Tu La Ám Tôn cái này đối với thầy trò, vì cái gì đối với hắn như vậy cảm thấy hứng thú. Tư Không Huyền Dịch. Cái lúc này, ám giả Minh Nhai đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, nói ra, vì một cái có duyên gặp mặt một lần người, ngươi muốn đối địch với ta sao? Hắn hiển nhiên thật không ngờ, uy hiếp của mình, không chỉ có không có phát ra nổi tác dụng, ngược lại để cho Tư Không Huyền Dịch đã làm xong một trận chiến chuẩn bị. Ta vừa rồi đã nói, Nhiếp Thiên tiểu hữu là bằng hữu của ta. Tư Không Huyền Dịch sắc mặt tỉnh táo, nặng nề nói ra, hắn nếu như nguyện ý đi theo ngươi, ta sẽ không ngăn trở, nếu như hắn không muốn, ai cũng không thể miễn cưỡng hắn. Tu La Hàn không thể, người ám dạ Minh Ngai, đồng dạng không thể. Vâng! Lạnh lùng thanh âm rơi xuống, Tư Không Huyền Dịch thân hình chấn động, một đạo kiếm thế phóng lên trời, thẳng vào cửu thiên mây xanh, phía chân trời phía trên, đúng là xuất hiện một đạo đáng sợ khe hở. Kiếm thế liệt thiên! Tư Không Huyền Dịch đây là đang hướng ám dạ Minh Ngai phát ra cảnh cáo, nếu như thứ hai lại tiến về phía trước một bước, cái kia chính là cuộc chiến sinh tử. Hào cương kiếm thế! Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt tùy theo kịch liệt run lên, trên mặt lộ ra kinh hãi chi ý. Một đạo kiếm thế, tung hoành liệt thiên. Tư Không Huyền Dịch kiếm đạo thực lực, đem làm thật đáng sợ. Tư Không Huyền Dịch, ngươi quá tự cho là. Ám giả Minh Ngai nhướng mày, sắc mặt âm trầm được tích thủy, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm. Nhưng hắn còn bảo trì vài phần tỉnh táo, hắn đối với Tư Không Huyền Dịch phi thường hiểu rõ, hai người nếu quả thật sinh tử một trận chiến, khả năng nhất kết quả chính là lưỡng bại câu thương, thậm chí lưỡng bại đều vong. Không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn không muốn cùng Tư Không Huyền Dịch một trận chiến. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn lúc này đây đến mục đích, chỉ là vì mang đi Nhiếp Thiên, hơn nữa muốn hoàn hảo không tổn hao gì địa mang đi thứ hai. Nếu như hắn và Tư Không Huyền Dịch một trận chiến, nộ thương Nhiếp Thiên, vậy không xong. Sắc mặt trầm xuống, ám giả Minh Nhai cưỡng chế lửa giận trong lòng. Lập tức nhìn chắc chắc bọn người một mắt, nói ra, Tư Không Huyền Dịch, ngươi lại tới đây, là vì chắc chắc đại sư cùng Tật Phong nhất tộc A. Ta cho ngươi một cái cam đoan, nếu như ngươi để cho ta mang đi Nhiếp Thiên, Âm Nguyệt Hoàng Triều không bao giờ nữa sẽ tìm Tật Phong nhất tộc phiền toái. Hơn nữa ta dùng nhân cách của ta đảm bảo, chỉ cần có ta ám giả Minh Ngai tại, tự không ai có thể động Tật Phong nhất tộc. Nói đến đây, ám giả Minh Nhai ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Tư Không Huyền Dịch, nặng nề nói, điều kiện của ta, ngươi tiếp nhận sao? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1917. Chương 2165, truyền kỳ cuộc chiến. Ám giả Minh Nhai thanh âm không lớn, nhưng là rơi vào mọi người trong thai, nhưng lại kiểu tiếng sấm rền nổ vang. Ai cũng không nghĩ tới, vì mang đi Nhiếp Thiên. Ám giả Minh Nhai vậy mà sẽ làm ra như vậy cam đoan. Không chỉ có lại để cho Âm Nguyệt Hoàng Triều dừng tay, nhưng lại dùng bản thân danh tiếng đảm bảo Tật Phong nhất tộc an toàn. Âm Bất Hưu giờ phút này sắc mặt trầm thấp, hiển nhiên là trong nội tâm không cam lòng, nhưng lại không dám nói gì. Nếu như Âm Nguyệt Lão Tổ ở chỗ này, có lẽ Âm Nguyệt Hoàng Triều còn có một chút quyền nói chuyện, nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn địa nghe. Âm Tập Nguyệt càng là sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt âm độc hung ác, nhưng cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Ám giả Minh Ngai, điều kiện của ngươi phi thường mê người. Cái lúc này, Tư Không Huyền Dịch trầm mặc một hồi nhi, cuối cùng mở miệng, nói ra, đáng tiếc chính là, ta không tiếp thụ. Không tiếp thụ. Ám Dạ Minh Nhai nghe được Tư Không Huyền Dịch trả lời, ánh mắt đột nhiên run lên, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Hắn khai ra như vậy hậu đãi điều kiện, Tư Không Huyền Dịch lại còn là không tiếp thụ, cái này sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Tư Không Huyền Dịch, ngươi điên rồi sao? Vì một cái không biết thân phận tiểu tử, ngươi lại muốn đánh bạc tánh mạng của mình. Ngươi căn bản không biết hắn là ai. Sau một khắc, Ám Dạ Minh Nhai nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân ám dạ kiếm ý thốt nhiên bộc phát, chung quanh không gian lập tức lâm vào một phiến trong bóng tối. Ám Dạ Minh Nhai, thu hồi ngươi nói nhảm, một trận chiến A. Tư Không Huyền Dịch sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cùng thanh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm thế trên không trung tách ra khai mở, ở giữa thiên địa, tràn ngập bàng bạc khôn cùng kiếm ý. Ầm ầm. Sau một khắc, hai người kiếm thế trên không trung ầm ầm đụng nhau, coi như hai đầu đáng sợ hồng hoang cự thú, thiên địa không gian lập tức đung đưa, phía dưới mặt đất đã bị kiếm thế cuồng lực trùng kích, trực tiếp xé rách. Hai người này, thật đáng sợ. Trước mắt làm cho người ta sợ hãi một màn, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, trong nội tâm kêu sợ hãi. Tư Không Huyền Dịch cùng Ám Dạ Minh Nhai quả nhiên không hổ là truyền kỳ kiếm giả, kiếm đạo thực lực thật là đáng sợ, gần kề chỉ là kiếm thế đụng nhau, cũng đã khủng bố như thế, nếu quả thật sinh tử quyết đấu, trận kia mặt quả thực không cách nào tưởng tượng. Âm Nguyệt Đại Quân, lui về phía sau. Cái lúc này, Âm Bất Hưu đột nhiên quát to một tiếng, mệnh lệnh Âm Nguyệt Hoàng tộc cường giả, trực tiếp lui về phía sau. Vừa rồi kiếm thế đụng nhau, lại để cho hắn cảm nhận được kiếm giới truyền kỳ khủng bố. Nếu như kế tiếp phát sinh đại chiến, chỉ là kiếm ý trùng kích, cũng đủ để diệt sát sở hữu tất cả Âm Nguyệt Hoàng tộc cường giả. Âm Nguyệt Đại Quân lập tức kịp phản ứng, lập tức điên cuồng lui về phía sau. Mặt khác một bên, Tật Phong nhất tộc người đã ở nhau nhau lui về phía sau. Nhiếp Thiên bọn người vốn cũng muốn thối lui, lại bị Chắc Chắc ngăn lại. Chúng ta sống ở chỗ này, an toàn hơn một điểm. Chắc Chắc nhíu mày nói xong, ánh mắt nhìn xem Tu La Hàn bọn người. Nhiếp Thiên bọn người, không thể khoảng cách Tư Không Huyền Dịch quá xa, nếu không Tu La Hàn hội xuống tay với bọn họ. Tư Không Huyền Dịch, ngươi thật sự cùng với ta một trận chiến sao? Trên không trung, Ám Dạ Minh Nhai thanh âm lần nữa vang lên, hắc ám khôn cùng kiếm ý, gào thét tại trong không gian. Ám Dạ Minh Nhai, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Tư Không Huyền Dịch lạnh lùng đáp lại, thái độ tương đương cường thế. Cuồng vọng. Ám Dạ Minh Nhai mấy lần bị khiêu khích, rốt cục nhịn không được, giận dữ hét, Tư Không Huyền Dịch, ngươi thật cho là ta Ám Dạ Minh Nhai sợ ngươi sao? Ngươi muốn chiến, ta hãy theo ngươi một trận chiến. Liều linh tiếng giống giận dữ rơi xuống, Ám Dạ Minh Nhai không hề do dự, trong tay xuất hiện một tay màu đen cổ kiếm, trực tiếp một kiếm đâm ra, lập tức chung quanh trong không gian ám dạ kiếm ý ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo hắc ám cự kiếm, coi như hoang cổ cự thú, hướng về Tư Không Huyền Dịch gầm thét giáp đi qua. Cái này, quá kinh khủng a! Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung, sắc mặt đều cứng ngắc ở. Ám Dạ Minh Nhai một kiếm, đúng là ngưng tụ ra mấy vạn mét chi cự bóng kiếm. Cái loại này ngập trời khí thế, coi như quần quần ám dạ, cơ hồ có thể thôn phệ hết thảy. Hắn biết nói, một kiếm này, tuyệt đối không phải Ám Dạ Minh Nhai thực lực chân chính, chỉ là tiện tay một kiếm mà thôi. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên mới chính thức địa cảm nhận được, cường giả chân chính, thực lực là cỡ nào khủng bố. Rất tốt. Trong hư không, Tư Không Huyền Dịch thanh âm vang lên, chỉ thấy hắn dưới chân kiếm thật lớn ảnh không chút sức mẻ. Trong tay xuất hiện một tay phong cách cổ xưa chi kiếm, trên không trung nghiêng nghiêng đâm ra, lập tức như núi như biển kiếm ý tuân ra mà ra, một đạo như thác nước bóng kiếm xuất hiện, đổ xuống mà ra, lao nhanh gào thét. Vâng! Trên không trung, hai đạo bóng kiếm, như cự long, cuồn cuộn gào thét, lập tức muốn đụng vào cùng một chỗ. Không tốt! Mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, nhao nhao la hoảng lên. Ầm ầm! Sau một khắc, bóng kiếm đụng nhau, một tiếng như là thiên địa sụp đổ tiếng oanh minh vang lên, chợt hai đạo bóng kiếm trên không trung trì trệ, coi như thời không dừng lại một cái chớp mắt, tiếp theo trong nháy mắt, một đạo mắt thường có thể thấy được cuồng bạo kiếm ba xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng kích động khai mở, tại trong không gian điên cuồng lan tràn. Vâng, vâng, vâng, kiếm ba lan tràn đồng thời, đại địa bị trực tiếp xé rách, trên mặt đất, sa thạch băng thoái, bụi lãng mạn thiên. Mọi người thân ảnh, đã bị kiếm ba trúng kích, nhao nhao lui về phía sau, rất nhiều nhược một điểm trí cao thần cường giả, vậy mà trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên bọn người, khoảng cách Tư Không Huyền Dịch cùng ám dạ minh nhai gần đây, nhưng là chung quanh bọn họ có Tư Không Huyền Dịch lưu lại kiếm ý bình chướng bảo hộ, ngược lại vô cùng nhất an toàn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng phong ốc, khá tốt không có tổn hại. Những nay phong ốc, có đại trận bảo hộ lấy, nếu như không phải là bị Tư Không Huyền Dịch cùng ám dạ minh nhai chính diện đánh trúng, cũng sẽ không tổn hại. Ầm ầm, suy suy suy trên không trung, càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, hai đạo bóng kiếm lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau thôn phệ, nhưng đều là không cách nào tại lập tức phá hủy đối phương, mà chỉ có thể chậm rãi lẫn nhau nứt vỡ. Nhiếp Thiên nhìn qua đỉnh đầu một màn, tâm tình rung động vô cùng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, một gã võ giả có thể cường đại đến loại tình trạng này. May mắn, hai người này là ở trên không bên trong chiến đấu, nếu là trên mặt đất, chỉ sợ toàn bộ ám dạ chi thành đã bị san thành phế tích. Đáng sợ kiếm ý, trên không trung tàn sát bừa bãi lấy, hồi lâu sau, mới chậm rãi biến yếu. Trên không trung, hai đạo bất thế thân ảnh xuất hiện, đúng là Tư Không Huyền Dịch cùng ám dạ Minh Ai. Giờ phút này hai người, tựa hồ tỉnh táo rất nhiều, nhìn lẫn nhau lấy, cũng không có lần nữa ra tay dấu hiệu. Tư Không Huyền Dịch, ngươi biết chúng ta tiếp tục chiến đấu xuống dưới kết quả, kế tiếp một kiếm, sẽ triệt để phá hủy ám dạ chi thành, mấy trăm vạn người đem vì vậy mà chết. Nếu quả thật chính là như vậy, ta và ngươi như thế nào hướng những cái kia đại nhân giao cho? Ám dạ Minh Ngai lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt tựa hồ tại lo lắng lấy cái gì? Ám dạ Minh Ngai, ngươi sợ những người kia, ta có thể không sợ, cùng lắm thì, để cho bọn họ tới truy sát ta tốt rồi. Tư Không Huyền Dịch cười nhạt một tiếng, lại là một bộ không sao cả thái độ. Tư Không Huyền Dịch, ngươi cái tên điên này, ngươi sẽ không sợ chúng ta dưới chân cái này một khối thánh giới mảnh vỡ, triệt để nứt vỡ sao? Ám dạ Minh Ngai thẹn quá hóa giận, thân hình đều đang run rẩy lấy. Đương nhiên sợ. Tư Không Huyền Dịch nở nụ cười một tiếng, nói ra, cho nên chúng ta riêng phần mình buông tay, lại để cho Nhiếp Thiên tiểu hữu tự hành ly khai. Không được. Ta hôm nay nhất định phải mang đi Nhiếp Thiên. Ám dạ Minh Ngai nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra, bởi vì hắn là vị đại nhân kia muốn người. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1912. Chương 2166, đỉnh phong tụ họp. Ám dạ Minh Ngai nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt cực kỳ kiên định. Hắn mà nói, nhưng lại để cho Tư Không Huyền Dịch một chút sửng sốt, nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Tư Không Huyền Dịch, ngươi buông tha đi, vị đại nhân kia, ngươi đắc tội không nổi. Ám dạ Minh Ngai chứng kiến Tư Không Huyền Dịch không nói, khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, lạnh lùng nói ra. Hai người đối thoại, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ. Tựa hồ cả kiện sự tình, so với hắn tưởng tượng được còn muốn phức tạp. Nguyên bản, Nhiếp Thiên cho rằng, muốn bắt người của hắn là Tu La Hàn, nhưng là đón lấy, ám dạ Minh Ngai xuất hiện. Mà bây giờ, ám dạ Minh Ngai còn nói ra đến, là một người khác muốn gặp hắn. Sự tình hình như là càng ngày càng phức tạp. Ám dạ Minh Ngai thực lực, đã khủng bố đến biến thái, mà trong miệng hắn chính là cái người kia, tựa hồ có thể mệnh lệnh hắn. Cái này chẳng phải là nói, sau lưng chính là cái người kia, thực lực càng cường đại hơn. Hơn nữa nhìn Tư Không Huyền Dịch thái độ, rõ ràng cho thấy phi thường kiên kỵ. Ám dạ Minh Ngai trong miệng vị đại nhân kia, đến tột cùng là cỡ nào nhân vật thật đáng sợ. Nhiếp Thiên như thế tự hỏi, sắc mặt không khỏi trở nên hoảng sợ, trong mơ hồ, hắn cảm giác mình tiến nhập một cái kinh thiên thế giới bên trong, mà hắn tại trong lúc vô tình, biến thành trong thế giới này, trọng yếu phi thường một bộ phận. Cái này cảm giác phi thường kỳ quái, một cái chớp mắt rồi biến mất, lại để cho hắn có chút như mộng như ảo buồn vô cớ. Chắc chắc sắc mặt cũng vào lúc này trở nên cứng ngắc, rất rõ ràng, hắn biết đạo ám dạ Minh Ngai trong miệng vị đại nhân kia là ai. Ám dạ Minh Ngai. Cái lúc này, Tư Không Huyền Dịch đột nhiên mở miệng, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem ám dạ Minh Ngai, nói ra, có phải hay không chỉ cần có thể mang đi Nhiếp Thiên, ngươi hội không tiếc bất cứ giá nào. Đúng. Ám dạ Minh Ngai trọng trọng gật đầu, thần sắc cực kỳ kiên định. Coi như là chúng ta dưới chân cái này khối thánh giới mảnh vỡ triệt để nứt vỡ, ngươi cũng không quan tâm sao. Tư Không Huyền Dịch ánh mắt run lên, lạnh lùng hỏi. Ta thụ vị kia mệnh lệnh của đại nhân mà đến. Cho dù là thật sự hủy diệt một khối thánh giới mảnh vỡ, ta muốn vị đại nhân kia cũng sẽ không biết chú ý. Ám dạ Minh Ngai khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt như băng nói. Nhiếp Thiên nghe hai người đối thoại, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại. Rất rõ ràng, Tư Không Huyền Dịch cùng Ám dạ Minh Ngai theo như lời thánh giới mảnh vỡ, kỳ thật tiểu là trước mắt cái này một phiến thế giới. Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ, di khí chi địa là do vô số thánh giới mảnh vỡ dựng mà thành. Nếu như Tư Không Huyền Dịch cùng Ám dạ Minh Ngai sinh tử quyết đấu, liền đem phá hủy bọn hắn dưới chân thánh giới mảnh vỡ, vô số người, đem vì vậy mà hưởng mạng. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên mày nhíu lại càng sâu. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình hội trọng yếu như vậy. Vì bắt hắn, vị kia sau lưng đại nhân, vậy mà khả dĩ không tiếc hủy diệt một phương thế giới. Ám dạ Minh Ngai lại để cho Tư Không Huyền Dịch lâm vào trầm mặc, thứ hai tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì. Tư Không Huyền Dịch, buông tha đi. Ám dạ Minh Ngai thấy thế, nhàn nhạt nói ra. Nếu là như vậy, vậy hãy để cho chúng ta cùng một chỗ hủy diệt cái này phiến thế giới a. Nhưng vào lúc này, Tư Không Huyền Dịch đột nhiên mở miệng, trên mặt treo một vòng nụ cười quỷ dị. Tư Không Huyền Dịch, người Ám dạ Minh Ngai ánh mắt run lên, vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn xem Tư Không Huyền Dịch, sợ run mấy giây thời gian mới kịp phản ứng, nói ra, ngươi quả thực điên rồi. Tư Không Huyền Dịch mà nói phi thường tinh tường, vì bảo vệ Nhất Thiên, hắn không tiếc hủy diệt cái này phiến thế giới. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, Tư Không Huyền Dịch phản ứng, vượt quá dự liệu của hắn. Tựa hồ, Tư Không Huyền Dịch đối với hắn có một loại không giống bình thường chấp nhất, nhất định phải bảo vệ hắn. Chắc chắc cũng là vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Tư Không Huyền Dịch, hiển nhiên cũng rất kỳ quái. Tư Không Huyền Dịch muốn bảo vệ Nhiếp Thiên, cái này không kỳ quái, nhưng là tại to lớn như thế lực cản trước mặt, hắn vậy mà không lùi bước, cái này tiểu có chút kỳ quái. Tư Không Huyền Dịch, vì một cái Nhiếp Thiên, ngươi lại muốn cùng vị đại nhân kia là địch. Ngươi có lẽ so với ta tin tưởng, vị đại nhân kia tại di khí chi địa là cái gì địa vị, ngươi làm như vậy, không khác tự tìm đường chết. Ám dạ Minh Ngai gầm nhẹ lấy, cuồng nộ không thôi. Ta đang làm cái gì, chính mình rất rõ ràng. Tư Không Huyền Dịch trả lời phi thường tỉnh táo, thậm chí bình tĩnh được có chút quá mức. Nếu là như vậy, vậy trách không được ta rồi, nhớ kỹ, đây là ngươi tự tìm. Ám dạ Minh Ngai thần sắc, đột nhiên nhất biến, nặng nề nói ra, Quang Vũ Huynh, xuất hiện đi. Ừ. Ám dạ Minh Ngai lại để cho Tư Không Huyền Dịch đột nhiên sững sờ, chợt biến sắc. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng xa xa một phiến hư không. Vâng. Nhưng vào lúc này, trong hư không xuất hiện một đoàn bạch sắc vầng sáng, một đạo bạch đi hề thân ảnh, theo trong vầng sáng, chậm rãi đi ra. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, há to miệng, nói không ra lời. Ai có thể nghĩ đến, trong hư không, lại vẫn cất giấu một người. Nhiếp Thiên nhìn về phía đạo kia bạch đi hề thân ảnh. Thứ hai quanh thân bắt đầu khởi động lấy thánh khiết khe hở, thần sắc bình thản, khí tức tận lực thu liễm, lại không che giấu được lăng lệ ác liệt chi ý. Kiếm giả. Nhiếp Thiên trong lòng run lên, kinh kêu một tiếng. Tuy nhiên hắn không có chứng kiến bạch đi gì thân ảnh trên người có bất kỳ kiếm ý, nhưng hắn có thể cảm thụ đi ra, thứ hai trong cơ thể ẩn chứa cực kỳ khủng bố kiếm ý khí tức, tuyệt đối không kém gì Tư Không Huyền Dịch cùng Ám Dạ Minh Ngai. Hắn làm mà ở Nhiếp Thiên bên người. Chắc chắc ánh mắt run lên, ngơ ngác một chút, lập tức hô lên một cái tên, Quang Vũ Kiếm Thánh, Quang Vũ Phượng Niên. Quang Vũ Kiếm Thánh. Nhiếp Thiên nghe được chắc chắc không khỏi sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, lại một gã truyền kỳ kiếm giả sao. Hắn đoán được đúng vậy, trước mắt xuất hiện bạch đi hề thân ảnh, tên là Quang Vũ Phượng Niên, đúng là lại một vị truyền kỳ kiếm giả. Quang Vũ Phượng Niên, không nghĩ tới, liền ngươi cũng tới. Tư Không Huyền Dịch mày nhăn lại. Ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Quang Vũ Phượng Niên, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, ngoại trừ Ám Dạ Minh Ngai bên ngoài, Quang Vũ Phượng Niên vậy mà cũng xuất hiện. Quang Vũ Kiếm Thánh Đại Nhân. Những người khác cũng vào lúc này kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, sắc mặt rung động được sắp chết lặng. Hôm nay, bọn hắn đã trải qua quá nhiều rung động, hiển nhiên có chút không chịu nhận có thể. Huyền Thiên Kiếm Thánh, Ám Dạ Kiếm Thánh, Quang Vũ Kiếm Thánh. Di khí chi địa ba đại kiếm giới truyền kỳ, đồng thời xuất hiện, đỉnh phong tụ họp. Trường hợp như vậy, tuyệt vô cần hữu. Tư Không Huyền Dịch, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi hay là trước sau như một cố chấp. Cái lúc này, Quang Vũ Phượng Niên thân ảnh rơi xuống, thần sắc bình thản lạnh nhạt, nhất phái tông sư khí độ. Tư Không Huyền Dịch lắc đầu cười cười, nói ra, Quang Vũ Phượng Nghiên, ta thật không có ngờ tới, liền ngươi người như vậy, cũng luân lạc tới là vị đại nhân kia làm việc sao. Quang Vũ Phượng Nghiên ánh mắt có chút lập lòe một chút, cũng không có giải thích cái gì, mà là nói thẳng, Tư Không Huyền Dịch, ngươi ly khai A ta sẽ hướng vị đại nhân kia giải thích rõ ràng, ta muốn hắn hội thông cảm ngươi. Hừ hừ hừ. Tư Không Huyền Dịch lông mày nhíu lại, cổ quái địa nở nụ cười vài tiếng, nói ra, vị đại nhân kia làm việc, hay là trước sau như một cẩn thận, vì chảo một cái nhất tiên, vậy mà đồng thời thỉnh động hai đại truyền kỳ kiếm giả. Ta thật sự rất ngạc nhiên, nhiếp thiên trên người, đến cùng có đồ vật gì đó, lại để cho vị đại nhân kia như vậy cảm thấy hứng thú. Hiếu kỳ hại chết mèo. Có một số việc, hay là không biết thì tốt hơn. Quang Vũ Phượng Nghiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng, Tư Không Huyền Dịch, ngươi ly khai A. Tư Không Huyền Dịch ánh mắt có chút lập lòe một chút, trong mắt phóng xuất ra quái dị hào quang, đúng là cổ quái cười cười, nói, ta nói rồi ta phải đi sao. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1938. Chương 2167, thần bí nhân lại hiện ra. Ừ. Tư Không Huyền Dịch lại để cho ám giả Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Nghiên, đồng thời sững sờ, chợt sắc mặt đồng thời trầm xuống. Xem Tư Không Huyền Dịch ý tứ, tựa hồ còn muốn chết bảo vệ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn qua cao giữa không trung ba người, trong mắt khó giấu lo lắng chi ý. Hắn không biết Tư Không Huyền Dịch tại sao phải chết bảo vệ hắn, nhưng hắn biết nói, Tư Không Huyền Dịch đã có lẽ nhất hắn. Ám giả Minh Ngai cùng Quang Vũ Phượng Nghiên, hai người bất luận cái gì một mọi người không kém Tư Không Huyền Dịch, một khi liên thủ, chỉ sợ Tư Không Huyền Dịch liền một chiêu đều tiếp không dưới. Tư Không Huyền Dịch, có một số việc, kiên trì tiểu là sai lầm. Quang Vũ Phượng Nghiên ánh mắt âm trầm như giết, nói ra, ngươi cảm thấy, dùng thực lực của ngươi, chống đỡ được hai người chúng ta sao? Ngăn không được, nhưng ta phải ngăn cản. Tư Không Huyền Dịch lạnh lùng đáp lại, ánh mắt lại là phi thường kiên quyết. Chấp mê bất ngộ. Ám giả Minh Ngai cùng Quang Vũ Phượng Niên nhìn nhau, bọn hắn đã đối với Tư Không Huyền Dịch mất đi kiên nhẫn, nặng nề nói ra, một cơ hội cuối cùng, ngươi cách không ly khai. Không ly khai. Tư Không Huyền Dịch lạnh lùng cười cười, quanh thân kiếm thế bảng nhiên mà lên, giống như kinh đảo sóng cuồng, mãnh liệt tại trên không trung, không gian đều đang run sợ không thôi. Rất rõ ràng, hắn là muốn cùng ám giả Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên hai người, cá chết lưới rách rồi. Nguy rồi. Chắc chắc thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Hắn biết nói, nếu như ám giả Minh Nhai liên thủ với Quang Vũ Phượng Niên, tuyệt đối khả dĩ một kiếm diệt sát Tư Không Huyền Dịch. Ám giả Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên, hai người đều là âm dương nhất mạch tinh linh, người phía trước là ám giả tinh linh, thứ hai là quang chi tinh linh. Hai người, một âm nhất dương, tối sầm ám một quang minh, kiếm ý cực đoan, nhưng lại có thể hoàn mỹ dung hợp. Tại loại tình huống này, Tư Không Huyền Dịch căn bản không có nửa điểm cơ hội. Gian ngoan không thay đổi. Vừa lúc đó, ám giả Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên đồng thời gầm nhẹ một tiếng, sau đó đồng thời phóng xuất ra trong cơ thể kiếm ý, lập tức trong hư không xuất hiện hai đạo đáng sợ đến cực điểm bóng kiếm, vừa là hắc ám, vừa là quang minh. Hắc ám bóng kiếm, như là đêm tối cự thú, phóng thích ra hắc ám khí tức. Quang minh bóng kiếm, coi như mặt trời cự mang, lóe ra quang minh khí tức. Cái này hai đạo bóng kiếm, bất luận cái gì một đạo, đều không kém gì Tư Không Huyền Dịch bóng kiếm khí tức. Mà ở sau một khắc, hai đạo bóng kiếm vậy mà bắt đầu dung hợp cùng một chỗ, lập tức ngưng tụ thành một thanh bảng lớn vô cùng quang ám chi kiếm. Quang ám chi kiếm, sừng sững tại trên không trung, một nửa lóe ra hào quang, một nửa bắt đầu khởi động lấy hắc khí. Cái này Nhiếp Thiên nhìn qua một màn này, cảm nhận được quang ám chi kiếm kiếm ý khí tức, cả người đều cứng ngắc ở. Cái kia trùng khí tức, khí thế loại này, quá kinh khủng, hoàn toàn nghiền áp Tư Không Huyền Dịch. Kế tiếp, nếu như quang ám chi kiếm rơi xuống, Tư Không Huyền Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tư Không Huyền Dịch rõ ràng cảm nhận được kiếm ý bị áp chế, hắn tại lúc này thậm chí có một loại hô hấp không khoái cảm giác. Tư Không Huyền Dịch, một kiếm này về sau, di khí chi địa chỉ còn hai đại truyền kỳ kiếm giả. Ám giả Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên kiếm ý dung hợp, tâm ý tương thông, đồng thời mở miệng, lập tức sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát cơ lộ ra, tâm niệm đồng thời khẽ động, không trung quang ám chi kiếm, thẳng tắp địa hướng về Tư Không Huyền Dịch rơi xuống. Oanh giác. Nháy mắt sau đó, hư không lại bị quang ám chi kiếm trực tiếp xé rách, phía chân trời phía trên xuất hiện một đạo làm cho người ta sợ hãi vết rách. Đó là không gian vết rách. Tại cực lớn kiếm áp phía dưới, Tư Không Huyền Dịch đúng là xuất liên tục kiếm cơ hội đều không có, chỉ có thể đứng ở nơi đó, chờ chết. Không muốn. Kinh người một màn, lại để cho Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng. Mà đang ở hắn thanh âm rơi xuống một khắc, dị biến nảy sinh. Bá. Trong hư không, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp địa kích tại quang ám chi trên thân kiếm. Ông. Rắc rắc rắc sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh, đạo kia nhìn như không ngờ kim sắc quang mang, vậy mà đã ngăn được quang ám chi kiếm, lập tức một tiếng nặng nề kiếm ngân vang tiếng vang lên, quang ám chi kiếm đúng là trực tiếp nứt vỡ, kiếm ý bốn phía, bị trong hư không không gian vết rách, lập tức hấp thu hầu như không còn. Mà vừa lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện, thủ trưởng giơ lên, không trung xuất hiện một cái cực lớn trường ảnh, trực tiếp vươn hướng cái kia đạo không gian vết rách, nhẹ nhàng mơn trớn, không gian vết rách lại bị vớt lên lấp đầy rồi. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, ánh mắt mọi người thẳng tắp địa chằm chằm vào trên không trung, biểu lộ hoàn toàn hóa đá. Tư Không Huyền Dịch đứng tại nguyên chỗ, trên trán hiện đầy to như hạt đậu mồ hôi, cả người ngốc trệ lấy, cả buổi phản ứng không kịp. Bởi vì ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn cho là mình đã bị chết. Mặt khác một bên, ám giả Minh Ngai cùng Quang Vũ Phượng Niên cũng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt kinh ngạc địa chằm chằm vào đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Hai người bọn họ liên thủ một kiếm, lại bị người hời hợt địa ngăn lại. Càng thêm khủng bố chính là, cái này không rõ thân phận người, trực tiếp vuốt lên không gian vết rách. Cái lúc này, hai người bọn họ trong óc, đồng thời hiện ra hai chữ, Thánh Nhân. Theo bọn họ, chỉ có Thánh Nhân, có thể có được như thế lực lượng đáng sợ. Nhưng là, bọn hắn lại phi thường vững tin, di khí chi địa, là không có Thánh Nhân. Như vậy, trước mắt cái này thần bí người đến, rốt cuộc là ai? Là hắn. Trên mặt đất, Nhiếp Thiên nhìn qua cao giữa không trung, rốt cục kịp phản ứng, ánh mắt run rẩy, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn nhận ra đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Giờ phút này, cái kia ngăn lại quang ám chi kiếm, vớt lên không gian vết rách người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên không lâu gặp được thần bí nhân. Là cái kia thần bí nhân, là cái kia lại để cho Nhiếp Thiên kinh nghiệm lý hỏa cấm luyện thần bí nhân. Nhiếp Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, thần bí nhân này sẽ xuất hiện vào lúc này. Hắn vốn cho là, thần bí nhân đã đi ra, lại thật không ngờ, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện. Càng làm cho hắn rung động chính là, thần bí nhân thực lực, thật sự thật là đáng sợ. Trước khi thời điểm, hắn vẫn cho là, thần bí nhân thực lực, chỉ là tại Minh Kiện Vũ phía trên. Nhưng là trước mắt một màn, lại để cho hắn hiểu được, thần bí nhân thực lực, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Minh Kiện Vũ, Âm Bất Hưu, Tu La Hàn bọn người, tuy nhiên thực lực không đều, nhưng đều tại bán thánh tả hữu. Ma Tư Không Huyền Dịch, ám giả Minh Ai, Quang Vũ Phượng Niên thực lực, hiển nhiên cao hơn bản thánh, hẳn là tiếp cận với thánh nhân tồn tại. Mà bây giờ, thần bí nhân thực lực, rõ ràng cao hơn ba đại truyền kỳ kiếm giả, cái kia thực lực của hắn, mạnh như thế nào, chẳng lẽ hắn là thánh nhân sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghĩ đến, ánh mắt đều có chút mất trật tự. Di khí chi địa, rõ ràng chỉ là thánh giới mảnh vỡ mà thôi, dung hạ được thánh nhân sao? Nhiếp Thiên rung động, những người khác càng là rung động. Hiện trường tất cả mọi người, vẻ mặt ngốc trệ, thậm chí liền hô hấp đều dừng lại. Mà ở thời điểm này, đạo thân ảnh kia đứng tại giữa không trung, coi như ẩn tại một mảnh đặc thù trong không gian, chỉ có thể mơ hồ địa nhìn ra một đạo nhân ảnh, lại thấy không rõ lắm gương mặt. Các hạ là người nào? Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, ám giả Minh Nhai đã có phản ứng, ánh mắt run rẩy không chỉ, cao thấp hàm răng đánh đến lợi hại, nổi lên hoàn toàn dũng khí hỏi. Không cần khẩn trương. Ta chỉ là một cái rỗi rãnh người nhàm chán, ưa thích lấy người chơi trò chơi. Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, lúc này đây, ta muốn cùng ngươi người sau lưng chơi một cái trò chơi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1908. Chương 2168, duy nhất quy tắc. Thần bí nhân thanh âm, phi thường bình thản, không có nửa điểm quỷ dị chỗ. Thậm chí rất bình thường, cùng người bình thường không có quá lớn khác nhau. Mọi người nghe được cái thanh âm này, ánh mắt kịch liệt run lên, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Nhiếp Thiên nhưng lại vào lúc này tỉnh táo rất nhiều, thần bí nhân hiện tại theo như lời nói, cùng lần trước thấy hắn thời điểm, phi thường tương tự. Bất quá người bình thường, là rất khó tiếp nhận chơi trò chơi cái này thuyết pháp. Chơi trò chơi. Ám Dạ Minh ngay sắc mặt cứng ngắc lại một chút, có chút hoài nghi mình nghe lầm, vẻ mặt không thể tin. Quang Vũ Phượng Niên đứng tại bên cạnh của hắn, đồng dạng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Tiểu là chơi trò chơi. Thần bí nhân nở nụ cười một tiếng, nói ra, bất quá không phải với các ngươi lương chơi, mà là với các ngươi người sau lưng chơi. Ngươi, biết đạo chúng ta người sau lưng là ai? Ám Dạ Minh ngay ngạc nhiên sửng sốt, từ ngực nuốt một chút nước miếng, hỏi. Ngươi nhận thức vị đại nhân kia? Quang Vũ Phượng Niên lạnh hơn tĩnh một điểm, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Hai đại kiếm giới truyền kỳ, tại thần bí nhân trước mặt, không có nửa điểm khí độ đáng nói, coi như hai cái tiểu lâu la. Ảnh. Thần bí nhân nói ra một chữ, sau đó liền không nói. Ám Dạ Minh ngay cùng Quang Vũ Phượng Niên nhìn nhau, không khỏi gật đầu. Thần bí nhân trong miệng ảnh, đúng là bọn hắn người sau lưng. Rất tốt. Thần bí nhân khẽ gật đầu, nói ra, trở về nói cho các ngươi biết người sau lưng, ta muốn chơi trò chơi rất đơn giản. Ta cho ba người các ngươi nguyệt thời gian, 3 tháng ở trong, nếu như các ngươi bắt không được Nhất Thiên, vậy cho dù ta thắng. Nếu như 3 tháng ở trong các ngươi bắt lấy Nhất Thiên, hoặc là giết hắn đi, vậy cho dù ta thua. Nếu như ta thắng, ta chỉ muốn gặp một mặt các ngươi sau lưng người này. Nếu như ta thua, ta mặc hắn xử trí. Thần bí nhân nói xong, tựa hồ vòng vo một chút thân, giống như đang nhìn Nhất Thiên. Cái này Ám Dạ Minh nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên đồng thời sửng sốt, không biết nên như thế nào trả lời thuyết phục. Hai người bọn họ, cái là bị mệnh lệnh, tới bắt Nhất Thiên, cũng không có tư cách thay người sau lưng làm chủ. Đừng vội nói lời nói, ta đã có nói xong đâu. Thần bí nhân đột nhiên lại lần nữa mở miệng, tiếp tục nói, cái trò chơi này có một cái quy tắc, trực tiếp tham dự trò chơi người, thực lực không được vượt qua chí cao thần hậu kỳ. Nói cách khác, các ngươi khả dĩ phái người đuổi giết Nhất Thiên, nhưng là chỗ phái đi ra người, thực lực không được vượt qua chí cao thần hậu kỳ. Đây là duy nhất quy tắc, cũng là chúng ta song phương, phải tuân thủ quy tắc. Nói đến đây, thần bí nhân dừng một chút, cười nói, tốt rồi. Các ngươi khả di trả lời thuyết phục ta. Ám Dạ Minh ngay cùng Quang Vũ Phượng Niên, giờ phút này nhưng lại ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi, cũng không dám nói lời nói. Bọn hắn thật sự chỉ là tiểu lâu la, không có làm quyết định tư cách. Vị đại nhân này, nếu như chúng ta không đáp ứng ngươi thì sao? Sau một lát, Ám Dạ Minh ngay cuối cùng mở miệng, hỏi dò. Không có ý tứ, ta người này chơi lòng tham trọng, nếu như không có người chơi với ta. Ta sẽ sinh khí, ta tức giận, tiểu ưa thích giết người. Hai người các ngươi thực lực cũng không tệ lắm, đủ ta giết. Thần bí nhân nhàn nhạt cười, ngữ khí bình thản như nước, coi như tại lời nói việc nhà đồng dạng. Ám Dạ Minh ngay cùng Quang Vũ Phượng Niên sắc mặt cứng đờ, cả buổi nói không ra lời. Các ngươi đã không làm được quyết định, ta đây có thể muốn động thủ. Cái lúc này, thần bí nhân thanh âm vang lên, một đạo sát khí lạnh như băng xuất hiện. Trực tiếp đem Ám Dạ Minh nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên bao phủ. Chấm đã. Hai người ánh mắt run lên, gấp giọng hô. Nghĩ được chưa? Sự chịu đựng của ta không nhiều lắm, các ngươi tốt quý trọng. Thần bí nhân nhàn nhạt cười, nói ra. Ám Dạ Minh nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên lẫn nhau nhìn xem, rốt cục nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta đáp ứng ngươi. Hai người giờ phút này không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể đáp ứng thần bí nhân. Sáng suốt quyết định. Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nghĩ các ngươi người sau lưng so các ngươi càng sáng suốt, nhất định sẽ rất ưa thích cái trò chơi này. Các ngươi nhất định muốn nói cho hắn biết, nhất định không muốn trái với trò chơi quy tắc. Nếu như hắn trái với trò chơi quy tắc, ta sẽ tức giận. Nếu như ta sinh khí, sẽ có rất nhiều người chết, kể cả hai người các ngươi, cũng kể cả hắn người thân cận nhất. Nghe rõ sao? Thần bí nhân ngữ khí thập phần bình thản, nhưng mỗi một câu đều lộ ra một cổ khó có thể nói bá đạo. Nghe rõ. Ám Dạ Minh ngay cùng Quang Vũ Phượng Niên nhẹ gật đầu, ánh mắt run rẩy nói. Bọn hắn đã được chứng kiến thần bí nhân thực lực, cho nên tí ti không chút nghi ngờ thứ hai năng lực. Nghe rõ là tốt rồi, hiện tại cút đi. Thần bí nhân thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Ám Dạ Minh ngay cùng Quang Vũ Phượng Niên cùng một chỗ gật đầu, lập tức coi như được đại xá, trực tiếp quay người ly khai, hóa thành hai đạo bóng kiếm, biến mất tại trong hư không. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, hai đại truyền kỳ kiếm giả, vậy mà sẽ có chật vật như vậy một khắc. Phía dưới tất cả mọi người, hoàn toàn xem ngây người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thần bí nhân. Thần bí nhân này, đến cùng là người nào? Rốt cuộc là cái gì thực lực? Trước mắt đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vị đại nhân này, xin hỏi ngươi cái lúc này, Tư Không Huyền Dịch đột nhiên mở miệng, nhưng chỉ nói một nửa, đã bị đánh đã đoạn. Chuyện kế tiếp, giao cho ngươi rồi. Ta cùng Nhiếp Thiên còn có một số việc. Thần bí nhân quay người nói với Tư Không Huyền Dịch một chút, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, cao giọng nói, tiểu gia hỏa, đi theo ta. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động, đi vào cao giữa không trung. Tư Không tiền bối, vừa rồi đa tạ ngươi rồi. Nhiếp Thiên nhìn Tư Không Huyền Dịch một mắt, không người nói tạ. Tư Không Huyền Dịch nhưng lại vẻ mặt ngạc nhiên, hắn căn bản không biết, Nhiếp Thiên bên người thậm chí có một vị cường đại khó giải người tồn tại. Ta nhớ ra rồi. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên nhất biến, mạnh mà kinh kêu một tiếng, nhìn xem Tư Không Huyền Dịch, nói, ta nhớ tới ngươi là ai hả? Ta là ai? Tư Không Huyền Dịch ngạc nhiên sững sờ, tựa hồ có chút bối rối, hắn cũng không nhớ rõ, chính mình nhận thức Nhiếp Thiên. Chúng ta đi. Nhưng mà, không đều Nhiếp Thiên trả lời, thần bí nhân liền trực tiếp thân ảnh khẽ động, mang theo Nhiếp Thiên, lập tức ly khai. Tư Không Huyền Dịch sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn qua Nhiếp Thiên biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, hắn thật sự nhận thức ta. Bất quá, hắn không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, bởi vì dưới mắt còn có Tật Phong nhất tộc sự tình phải xử lý. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên cùng thần bí nhân thân ảnh, ngưng đứng thẳng. Nhiếp Thiên nhìn xem thần bí nhân, tuy nhiên thấy không rõ dung mạo của hắn, nhưng lại có thể rõ ràng địa cảm giác được khí tức của hắn. Lúc này, thần bí nhân tựa hồ đang ngó chừng Nhiếp Thiên, nhưng lại thật lâu không nói gì. Nhiếp Thiên cũng đang suy tư, hắn có chút kỳ quái, dùng thần bí nhân thực lực, rõ ràng có thể dễ dàng địa cứu hắn, thì tại sao không nên chơi một cái 3 tháng trò chơi? Chẳng lẽ là vì rèn luyện hắn? Tiên bối, chúng ta thần bí nhân nay giờ không nói gì, Nhiếp Thiên có chút nhịn không được, vừa muốn mở miệng, nhưng lại chứng kiến thần bí nhân đột nhiên rỗi ra một tay. Phúc! Ngay sau đó, thần bí nhân vậy mà thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tiên bối, ngươi bị thương. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, muốn đỡ lấy thần bí nhân. Không nên tới gần ta. Nhưng là thần bí nhân nhưng lại thân hình lui ra phía sau, khoát tay ý bảo Nhiếp Thiên, không nên tới gần hắn. Tiền bối, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên thân hình dừng lại, vẻ mặt khẩn trương địa nhìn xem thần bí nhân, hắn thật không ngờ, thứ hai vậy mà hội bị thương. Hơn nữa nhìn thần bí nhân trạng thái, tựa hồ bị thương rất nặng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1916. Chương 2169, hắn không thể tin. Nhiếp Thiên chứng kiến thần bí nhân bị thương không nhẹ, không khỏi sắc mặt trì trệ, đây là hắn tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Giờ phút này, thần bí nhân khí tức tuy nhiên rất cường, nhưng lại lộ ra có chút hỗn loạn, tựa hồ trong cơ thể có một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, chính đang không ngừng địa trùng kích lấy thân thể của hắn. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên chứng kiến thần bí nhân ra tay, trong nội tâm cực kỳ rung động, thậm chí suy đoán, thứ hai thực lực tu vi, vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết thánh nhân. Cho nên hắn làm sao có thể nghĩ đến, thần bí nhân vậy mà hội bị thương, nhưng lại bị thương nặng như vậy. Ta không sao. Cái lúc này, thần bí nhân tựa hồ là hít sâu một hơi, cười khổ một tiếng, nói ra, không nghĩ tới, ám dạ minh nhai cùng quang vũ phượng niên liên thủ một kiếm, lực lượng rõ ràng mạnh như vậy, lúc này đây là ta chủ quan. Nhiếp Thiên nghe được thần bí nhân không khỏi ánh mắt run lên. Rất rõ ràng, thần bí nhân tổn thương, đúng là vừa rồi đối kháng ám dạ minh nhai liên thủ với quang vũ phượng niên một kiếm thời điểm, tạo thành. Tựa hồ, thần bí nhân thực lực, cũng không có Nhiếp Thiên tưởng tượng mạnh như vậy. Thiên bối, ngươi có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Nhiếp Thiên cảm giác được thần bí nhân khí tức dần dần vững vàng, lúc này mới yên tâm lại, trầm giọng hỏi. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn có vô số nghi vấn. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, quá kỳ quái. Trong vòng một ngày, Di khí chi địa ba đại truyền kỳ kiếm giả đồng thời xuất hiện, cuối cùng thần bí nhân ra tay, càng là tại Nhiếp Thiên trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Tại trước kia thời điểm, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng lực lượng như vậy. Hôm nay chỗ đã thấy hết thảy, đối với Nhiếp Thiên rung động thật lớn, giống như thế giới của hắn, bị người cưỡng ép mở ra một cánh cửa, cái này cánh cửa, đi thông một cái càng thêm rộng lớn khôn cùng thế giới. Nhiếp Thiên, ta hiện tại không thể với ngươi giải thích quá nhiều, hơn nữa có rất nhiều chuyện, ta đã ở trong điều tra. Thần bí nhân ngữ khí nghiêm túc không ít, nói ra, ngươi bây giờ phải biết rằng chính là, ám dạ minh ngay cùng quang vũ phượng niên sau lưng chính là cái người kia, là một cái phi thường cường đại người. Người này, chỉ sợ coi như là ta, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Ta suy đoán, hắn sở dĩ muốn tìm ngươi, là vì trên người của ngươi một thứ gì. Ngươi bây giờ, quá yếu, tuyệt đối không thể để cho hắn tìm được ngươi. Nhiếp Thiên nghe những. Này, mày nhăn lại, nói ra, tiền bối, ngươi cùng cái kia người sau lưng, chơi cái kia 3 tháng trò chơi, là vì bảo hộ ta, cũng là vì rèn luyện ta, vậy sao? Xem như thế đi. Thần bí nhân gật, lập tức trịnh trọng nói ra, Nhiếp Thiên, cái trò chơi này, vô luận là đối với ngươi, hay là đối với ta, đều rất trọng yếu, chúng ta nhất định không thể thua. Nếu như thua, ngươi cùng ta, đều phải chết. Tiền bối, ta minh bạch. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, đối trước mắt thần bí nhân, rất là cảm kích. Tuy nhiên hắn không biết thần bí nhân thân phận, thậm chí liền thứ hai dung mạo đều chưa từng gặp qua, nhưng hắn có thể cảm giác được, thứ hai thật sự quan tâm hắn, rất để ý hắn. Trước khi thời điểm, trong lòng của hắn từng có suy đoán, hoài nghi thần bí nhân là nếp ra tổ tiên các loại người, nhưng hắn vẫn không có ở thần bí nhân trên người cảm giác đến nhận chức gì huyết mạch ở giữa liên quan, cho nên trong nội tâm bỏ cuộc ý nghĩ này. Hiện tại, hắn cảm thấy, thần bí nhân thân phận là cái gì, đã không phải là chuyện trọng yếu gì. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất, là nhất định phải sống sót. Thần bí nhân cùng sau lưng chính là cái người kia, chơi một cái 3 tháng trò chơi, đánh bạc đúng là Nhiếp Thiên có thể không còn sống 3 tháng. Nếu như Nhiếp Thiên sống sót, thần bí nhân thắng, nếu như hắn bị nắm, chộp hoặc là bị giết, thần bí nhân thua. Mà thua một cái giá lớn, thần bí nhân đem người này trả giá tánh mạng. Cho nên cái trò chơi này, Nhiếp Thiên nhất định không thể thua. May mà chính là, cái trò chơi này có một cái quy tắc, cái cho phép trí cao thần hậu kỳ cực kỳ trở xuống đích võ giả ra tay. Đây đối với Nhiếp Thiên, là phi thường mấu chốt. Nếu như không có quy tắc này, hắn tuyệt đối không có khả năng sống được qua 3 tháng. Nhưng hắn hiện đang lo lắng chính là, ám dạ minh ngai người sau lưng, hội tuân thủ quy tắc này sao? Nhiếp Thiên, ngươi không cần lo lắng, đối phương nhất định sẽ tuân thủ quy tắc. Thần bí nhân nhìn ra Nhiếp Thiên trong lòng lo lắng, phi thường tự tin nói. Nhiếp Thiên cảm giác được thần bí nhân tự tin, liền không hề lo lắng, mà là nói ra, tiền bối, kế tiếp ta muốn làm như thế nào? Vấn đề này không nên hỏi ta, hỏi chính ngươi. Thần bí nhân nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, tựa hồ có chút mất hứng, nặng nề nói ra, tuy nhiên ngươi tham dự của ta trò chơi, nhưng ngươi nhớ kỹ, mạng của ngươi, là chính ngươi, không có người khả dĩ quyết định ngươi vận mệnh. Kế tiếp nên làm như thế nào, đây là ngươi có lẽ cân nhắc vấn đề, không phải ta. Hiểu chưa? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng không có tức giận, mà là trọng trọng gật đầu. Hắn không phải người ngu, đương nhiên minh bạch thần bí nhân trong lời nói ý tứ, thứ hai là muốn nói cho hắn biết một cái đạo lý, tại cái gì thời điểm, cũng phải có chủ kiến. Nhiếp Thiên, ta hỏi ngươi một vấn đề. Đột nhiên, thần bí nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra, ngươi thấy thế nào Tư Không Huyền Dịch người này? Ừ. Nhiếp Thiên nghe được thần bí nhân đột nhiên nói lên Tư Không Huyền Dịch, không khỏi sửng sốt một chút, gật đầu nói, ta cùng với Tư Không Tiền Bối là lần đầu tiên gặp mặt, hắn lại tới đây, vốn là ứng chắc chắc đại sư mời, bảo hộ Tật Phong nhất tộc. Nhưng hắn vì ta, lại không tiếc cùng ám giả mình nhai động tay, thậm chí còn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, dốc sức liều mạng bảo vệ ta đối với hắn rất cảm kích. Nói xong, Nhiếp Thiên nhìn về phía thần bí nhân, chờ thứ hai đáp lại. Thần bí nhân tựa hồ nở nụ cười một chút, trầm mặc một hồi nhi, thẳng tắp địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, đây là ngươi trong nội tâm chính thức nghĩ cách sao? Tại trước mặt của ta, ngươi không cần có chỗ cố kỵ, nói thẳng ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sợ hai thán phục tại thần bí nhân tinh chuẩn quan sát năng lực. Kỳ thật đối với Tư Không Huyền Dịch người này, Nhiếp Thiên không chỉ cảm kích, còn có rất lớn hoài nghi. Hắn cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, chỉ có điều Tư Không Huyền Dịch cử động, xác thực làm cho người khó hiểu. Hơn nữa hiện tại, Nhiếp Thiên đã biết đạo Tư Không Huyền Dịch là ai. Trước khi nhìn thấy Tư Không Huyền Dịch, nghe được cái tên này thời điểm, hắn cũng cảm giác cái tên này rất quen thuộc, chỉ là nhất thời không nhớ nổi, ở địa phương nào nghe được qua. Nhưng là về sau, hắn đột nhiên nhớ lại, hắn lần đầu tiên nghe được Tư Không Huyền Dịch bốn chữ, là từ Đế Thích Thiên trong miệng. Đúng vậy, Tư Không Huyền Dịch, đúng là Đế Thích Thiên sư huynh, thần võ kiếm tháp đệ nhất đảm nhiệm thần kiếm chủ. Nhiếp Thiên ý thức được điểm này thời điểm, trong nội tâm cũng rất rung động, nhưng hắn rất xác định, cái này Tư Không Huyền Dịch, tựu là Đế Thích Thiên sư huynh, bởi vì hai người kiếm ý, có phi thường kinh người tương tự. Nhiếp Thiên sở dĩ hoài nghi Tư Không Huyền Dịch, cũng là bởi vì thứ hai dốc sức liều mạng bảo vệ hắn. Vì bảo vệ Nhiếp Thiên, Tư Không Huyền Dịch vốn là cùng ám dạ minh nhai động tay, đón lấy không tiếc hủy diệt một phương thế giới. Về sau càng là đồng thời đối kháng ám dạ minh nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên. Có thể nói, vì Nhiếp Thiên, Tư Không Huyền Dịch thật là liền mệnh đều không đã muốn. Nhiếp Thiên cùng Tư Không Huyền Dịch chỉ là lần đầu tương kiến, thứ hai bởi vì làm một cái kiếm ý cộng minh, tự lấy tướng mệnh báo, điều này hiển nhiên rất làm cho người khác hoài nghi. Ta hoài nghi Tư Không Huyền Dịch, có mục đích khác. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, không hề do dự, đem trong lòng chân thật nghĩ cách nói ra. Hừ hừ. Đột ngột đấy, thần bí nhân nở nụ cười hai tiếng, coi như phi thường khai mở tâm, đối với Nhiếp Thiên rất hài lòng, đón lấy phi thường trịnh trọng nói nói, Nhiếp Thiên, nhớ kỹ ta mà nói, Tư Không Huyền Dịch người này, không thể tin đảm nhiệm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1927. Chương 2170, dựa vào chính ngươi. Tư Không Huyền Dịch, không thể tin đảm nhiệm. Nhiếp Thiên nghe được thần bí nhân không khỏi ánh mắt run lên, nói thẳng, tiền bối, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Đối với Tư Không Huyền Dịch, Nhiếp Thiên chỉ là có chỗ hoài nghi, nhưng lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Dù sao, Tư Không Huyền Dịch từ khi xuất hiện đến nay, không có biểu lộ ra bất luận cái gì ý đồ bất chính. Nhưng là thần bí nhân lại là phi thường khẳng định, tựa hồ hắn đã phát hiện Tư Không Huyền Dịch mục đích thực sự. Nhiếp Thiên, ngươi là một gã kiếm giả, hơn nữa là một gã phi thường có ngộ tính kiếm giả. Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta hiện tại hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy, trước khi ngươi cùng Tư Không Huyền Dịch sinh ra kiếm ý cộng minh, bình thường sao? Cái này Nhiếp Thiên nghe được thần bí nhân vấn đề, ánh mắt siết chặt, đột nhiên ý thức được cái gì, cả kinh kêu lên, ta đã biết, vừa rồi kiếm ý cộng minh, là giả dối. Kiếm ý cộng minh, sẽ chỉ ở hai gã kiếm ý tương thông, thực lực gần kiếm giả trên người phát sinh. Nhưng Nhiếp Thiên cùng Tư Không Huyền Dịch, hai người một không phải kiếm ý tương thông, hai không phải thực lực gần kiếm giả, căn bản không chuẩn bị kiếm ý cộng minh điều kiện. Trước khi kiếm ý cộng minh phát sinh thời điểm, Nhiếp Thiên kiếm đạo thực lực đạt được lập tức tăng lên, cho nên trong nội tâm phi thường khai mở tâm, cái này thấp xuống hắn hoài nghi. Hơn nữa, Tư Không Huyền Dịch chủ động nói ra, kiếm ý cộng minh thật sự đã xảy ra, lại để cho Nhiếp Thiên không hề có hoài nghi. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, kiếm ý cộng minh, căn bản chính là chuyện không thể nào. Đúng vậy. Thần bí nhân nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi cùng Tư Không Huyền Dịch ở giữa kiếm ý cộng minh, đích thật là giả dối, là hắn giả tạo đi ra. Kiếm của ngươi đạo cảnh giới tăng lên, cũng là hắn âm thầm trợ giúp. Ngươi cảm thấy, hắn làm như vậy, có mục đích gì sao? Thu hoạch của ta tín nhiệm. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn không phải người ngu, nếu như giờ phút này vẫn không rõ Tư Không Huyền Dịch dụng ý, vậy thật sự ngu xuẩn. Trả lời chính xác. Thần bí nhân gật đầu cười cười, nói ra, Tư Không Huyền Dịch từ khi xuất hiện đến nay, kỳ thật chỉ là một sự kiện, tự là tranh thủ tín nhiệm của ngươi. Vì làm thành chuyện này, hắn không tiếc dùng tánh mạng là đánh bạc. Cái này Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, sắc mặt có chút hoảng sợ, nửa ngày trời sau, nói ra, hắn làm như vậy, có mục đích gì, chẳng lẽ hắn tiểu không lo lắng, chính mình thật sự chết tại ám dạ minh nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên trên tay sao? Hắn đương nhiên lo lắng. Thần bí nhân khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra, nhưng là có chút người, có chút thời điểm, vì có chút mục đích, là có thể không để ý tánh mạng. Ngươi cho rằng Tư Không Huyền Dịch là vì chắc chắc mới lại tới đây đấy sao? Kỳ thật căn bản không phải, hắn xuất hiện ở chỗ này, là vì ngươi. Hơn nữa hắn, cũng không quá đáng là một con cờ mà thôi. Sau lưng của hắn, cất giấu càng cường đại hơn người. Có lẽ liền hắn chính mình cũng không biết, tiếp cận ngươi, là vì cái gì. Mục đích thực sự, chỉ có người ở sau lưng hắn mới biết được. Nhiếp Thiên nghe được thần bí nhân theo như lời, cả người đều ngây ngẩn cả người, giật mình tại nguyên chỗ, cả buổi phản ứng không kịp. Tựa hồ, hắn đã cuốn vào một cái siêu cấp trong âm mưu, tại nơi này trong âm mưu, hắn trong lúc vô tình trở thành nhân vật mấu chốt, rất nhiều ẩn dấu ở sau lưng siêu cấp cường giả, thậm chí nghĩ tìm được hắn. Nhưng là hắn, nhưng lại không biết đây là vì cái gì. Loại cảm giác này, rất không thoải mái, tốt như chính mình biến thành con cựu nhỏ, bốn phía đều là nhìn chằm chằm ác lang. Nhiếp Thiên, ta biết đạo ngươi rất nghi hoặc, vì cái gì ngươi hội trọng yếu như vậy? Thần bí nhân đoán ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nặng nề nói ra, ta hiện tại không thể nói cho ngươi biết quá nhiều, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, ngươi kế tiếp con đường của ngươi, sẽ rất khó đi. Nhưng ngươi phải đi xuống đi, hơn nữa cần nhờ chính ngươi, một đường đi đến ngọn nguồn. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, ánh mắt trở nên phi thường kiên định. Hắn chứng kiến một đầu đùi gai đường, hắn không thể lùi bước, chỉ có thể một đường về phía trước. Tiên bối, ta rất kỳ quái, đã ngươi biết Tư Không Huyền Dịch mục đích không tinh khiết, vì cái gì còn phải cứu hắn? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này, không khỏi hỏi. Thần bí nhân nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta vừa rồi đã nói, Tư Không Huyền Dịch chỉ là một con cờ. Tại đây bản kinh thiên quân cờ trong cục, hắn chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nếu như hắn đã chết, người ở sau lưng hắn, sẽ phái những người khác tiếp cận ngươi. Cái này đối với ngươi mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đã hiện tại Tư Không Huyền Dịch đối với ngươi không có gì uy hiếp, cái kia cũng không bằng lại để cho hắn còn sống. Ít nhất hiện tại, hắn không là địch nhân của ngươi. Tiền bối, ta hiểu được. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Đã Tư Không Huyền Dịch muốn thắng được tín nhiệm của hắn, cái kia kế tiếp hắn cần làm, tự là giả trang ra một bộ tín nhiệm bộ dạng là được rồi. Chính như thần bí nhân theo như lời, nếu như Tư Không Huyền Dịch chết rồi, hắn người sau lưng hội phái những người khác đến, ai biết người này, sẽ là cỡ nào biến thái tồn tại. Lưu Tư Không Huyền Dịch còn sống, đối với Nhiếp Thiên có lợi mà vô hại. Nhiếp Thiên, kế tiếp, ngươi có 3 tháng thời gian, 3 tháng về sau, ta sẽ tiễn đưa ngươi ly khai di khí chi địa. Thần bí nhân nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, bất quá 3 tháng này ở trong, ngươi sẽ phi thường nguy hiểm. Đem ngươi sẽ gặp đến vô số người đuổi giết, ngươi muốn làm, tự là muốn tất cả biện pháp sống sót. Bên cạnh của ngươi, ai cũng không muốn dẫn, chỉ một mình ngươi. Hiểu chưa? Nhiếp Thiên gật đầu, hắn biết đạo thần bí nhân ý tứ. Minh Kiện Vũ thực lực quá mạnh mẽ, là không thể mang, Thủy Nguyên Hương bọn người đi theo hắn, chưa hẳn giúp được việc vội vàng, ngược lại sẽ phi thường nguy hiểm. Lúc này đây, hắn muốn làm độc hành hiệp, một người lưu lạc di khí chi địa. Bất quá Nhiếp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, không chỉ là sống sót, hơn nữa muốn đem nhiệm vụ của mình hoàn thành. Hiện tại Đế Thích Thiên đã an toàn, kế tiếp chính là muốn tìm kiếm thời không tinh nguyên. Còn có, hắn còn muốn tại 3 tháng ở trong, tìm được Nghịch Kiếm Minh cùng Đế Hy. Nhiếp Thiên, chào tạm biệt, gặp lại sau. Cái lúc này, thần bí nhân nhìn Nhiếp Thiên một mắt, chuẩn bị ly khai. Tiền bối, chờ một chút. Nhưng là Nhiếp Thiên lại hô một tiếng, gọi lại thần bí nhân. Còn có việc sao? Thần bí nhân mày nhăn lại, hỏi. Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, ngươi cũng đã biết, di khí chi địa ở đâu có thời không tinh nguyên. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, hỏi. Hắn đối với di khí chi địa hoàn toàn là lạ lẫm, muốn tìm được thời không tinh nguyên hiển nhiên rất khó. Thần bí nhân đối với di khí chi địa rất quen thuộc, hướng hắn nghe ngóng một chút tin tức, đương nhiên không quá phận. Cái kia cổ minh tộc lão giả, mang ngươi tới di khí chi địa, là vì tìm kiếm thời không tinh nguyên. Thần bí nhân sửng sốt một chút, hỏi ngược lại. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng không giấu giếm, trực tiếp đem cửu lê ma vực trô gặp phải nguy cơ nói một lần. Nguyên lai là như vậy. Thần bí nhân cười nhạt một tiếng, lập tức suy tư một chút, thủ trưởng dương lên, ném cho Nhiếp Thiên một trô đồ quyển chủ, nói ra, Táng Vân Sơn Mạch, Thiên Ma Động. Nói xong, thần bí nhân liền không hề dừng lại, thân hình trực tiếp trên không trung biến mất. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên vui vẻ nói tạ, trực tiếp mở ra địa đồ quyển chủ, một bộ rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy quang ảnh địa đồ, ra hiện ở trước mặt của hắn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1828. Chương 2171, một mình ly khai. Nội đường đại sảnh, Nhiếp Thiên, Minh Kiện Vũ, Chắc Chắc, Tư Không Huyền Dịch, bốn người phân ngồi hai bên. Minh Kiện Vũ bọn người chính trực thẳng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trên mặt đều là một bộ bất khả tư nghị thần sắc. Bởi vì Nhiếp Thiên vừa mới nói cho bọn hắn biết, chính mình muốn một mình một người, tiến về trước Táng Vân Sơn Mạch. Lúc này, Tật Phong nhất tộc đã an toàn, mà ở Tư Không Huyền Dịch bức hiếp phía dưới, âm bất hưu bài trừ Tật Phong tiểu tiểu trong cơ thể âm nguyệt tà ấn. Về phần Đế Thích Thiên cùng Kiếm Khuynh Trì, đang tại chậm rãi cải tạo thân thể, cũng không cần Nhiếp Thiên lo lắng. Kế tiếp 3 tháng, Nhiếp Thiên muốn một mình một người, tiến về trước Táng Vân Sơn Mạch, tìm kiếm thời không tinh nguyên. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết Táng Vân Sơn Mạch là địa phương nào. Chắc chắc thoáng tỉnh táo, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đang muốn hỏi Chắc Chắc đại sư. Chắc Chắc thở dài một tiếng, nói ra, Táng Vân Sơn Mạch, chính là di khí chi địa 10 đại hung địa một trong A. Nghe đồn rằng, chỗ đó đã từng là thánh nhân thời đại còn sót lại chiến trường, có vô số cấm chế sát trận tồn tại, tiến vào trong đó võ giả, có thể còn sống đi ra, chăm chưa đủ một. Nhiếp Thiên, ngươi tại sao phải đi như vậy hung hiểm địa phương à? Chắc Chắc nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo thành khẩn ẩn cần, hắn rất không hy vọng Nhiếp Thiên đi loại địa phương này. Thánh Quyết, A không, Nhiếp Thiên. Minh Kiện Vũ nghe được Chắc Chắc không khỏi có chút kích động, thiếu chút nữa hô sai xưng hô, vẻ mặt khẩn trương nói, ngươi đối với di khí chi địa hoàn toàn không biết, thật sự không thể đi như vậy hung hiểm địa phương A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem Chắc Chắc cùng Minh Kiện Vũ, nói ra, Chắc Chắc đại sư, Minh Lão, ta tình cảnh hiện tại, các ngươi có lẽ rất rõ ràng. Ám Dạ Minh Nhai cùng Quang Vũ Phượng Niên sau lưng chính là cái người kia, nhất định sẽ không tiếc hết thể địa truy sát ta. Vô luận ta ở địa phương nào, đều không an toàn. Táng Vân Sơn Mạch nếu là chỗ hung hiểm, đối với ta mà nói, ngược lại an toàn nhiều lắm. Không phải sao? Cái này Chắc Chắc cùng Minh Kiện Vũ nhìn nhau, đúng là không biết trả lời như thế nào Nhiếp Thiên. Bề ngoài giống như, Nhiếp Thiên nói lời, có như vậy vài phần đạo lý. Thần bí nhân theo như lời chính là cái kia trò chơi, tất cả mọi người đã nghe được. Giờ phút này Nhiếp Thiên tình cảnh, hoàn toàn chính xác phi thường nguy hiểm. Nhiếp Thiên, lời của ngươi, không phải không có lý, bất quá ngươi một mình một người tiến về trước Táng Vân Sơn Mạch, không khỏi quá nguy hiểm. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đi tới, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Cái lúc này, một mực không nói gì Tư Không Huyền Dịch, đột nhiên mở miệng nói ra. Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ Tư Không Huyền Dịch sẽ nói như vậy, khoe miệng mỉm cười, nói ra, Tư Không tiền bối. Nếu như ngươi có thể theo giúp ta cùng nhau tiến đến, ta đương nhiên hội vô cùng an toàn. Nhưng là bởi như vậy, chúng ta tiểu trái với trò chơi quy tắc. Nếu như chúng ta trái với quy tắc, Ám Dạ Minh Nhai cùng với người ở sau lưng hắn, còn có thể tuân thủ quy tắc sao? Cái này Tư Không Huyền Dịch ngạc nhiên sững sờ, lập tức nói không ra lời. Hắn đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên theo như lời quy tắc là cái gì, hắn nếu như đi theo Nhiếp Thiên bên người, đích thật là trái với trò chơi quy tắc. Thần bí nhân sở định duy nhất quy tắc, trực tiếp tham dự trò chơi người, thực lực không được vượt qua trí cao thần hậu kỳ. Hơn nữa thần bí nhân đặc biệt cường điệu, đây là duy nhất quy tắc, cũng là trò chơi song phương, phải tuân thủ quy tắc. Nếu Nhiếp Thiên cái này một phương chính mình phá hư quy tắc, cái kia mặt khác một phương, đương nhiên cũng không có tuân thủ quy tắc tất yếu. Nhiếp Thiên, ngươi xác định, đối phương hội tuân thủ quy tắc sao? Cái lúc này, Chắc Chắc đột nhiên nhướng mày, hỏi. Xác định. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt kiên định. Thần bí nhân đã từng nói qua, đối phương nhất định sẽ tuân thủ quy tắc, Nhiếp Thiên tin tưởng thần bí nhân. Chắc Chắc sắc mặt hơi đổi, lập tức nói không ra lời. Hào khí, lập tức lâm vào trầm mặc. Nhiếp Thiên, ngươi chuẩn bị khi nào thì đi? Sau một lát, Minh Kiện Vũ đột nhiên hỏi. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên tâm ý đã quyết, không cách nào ngăn cản. Cái kia cũng chỉ có thể lại để cho thứ hai đã đi ra. Lập tức đi ngay. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Minh Lão, ta sẽ đem bên người người trọng yếu nhất ở tại chỗ này, an toàn của các nàng, tiểu xin nhờ cho ngươi rồi. Ừ, Minh Kiện Vũ trọng trọng gật đầu, không có cam đoan cái gì, nhưng ánh mắt phi thường kiên định. Nhiếp Thiên theo như lời người trọng yếu nhất, không phải người khác, đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu. Lúc này đây, hắn hội một mình một người, bên người ngoại trừ tiểu mèo mập bên ngoài, những người khác sẽ không mang. Hắn không cách nào xác định, lúc này đây Táng Vân Sơn Mạch chi hành hội gặp được nguy hiểm gì, cho nên hắn không muốn làm cho Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu cùng chính mình cùng một chỗ mạo hiểm. Mặc dù đem hai người đặt ở cửu cực bên trong, hắn vẫn là không yên lòng, cho nên tiểu lại để cho hai người ở tại chỗ này. Nhiếp Thiên tin tưởng, có Minh Kiện Vũ bảo hộ, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu sẽ rất an toàn. Hắn cũng không có đem Tư Không Huyền Dịch sự tình nói cho Minh Kiện Vũ, bởi vì hắn cảm thấy, hiện tại Tư Không Huyền Dịch cũng không phải uy hiếp. Sau một lát, Nhiếp Thiên trở lại trong phòng, lại để cho Nhược Vũ Thiên Diệp bọn người theo cửu cực bên trong đi ra, cũng đem mình kế tiếp ý định, nói đơn giản một lần. Ngươi muốn một người đi Táng Vân Sơn Mạch. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, đồng thời cả kinh kêu lên. Ta đã quyết định, các ngươi ở tại chỗ này mới được là an toàn. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, nói ra, các ngươi yên tâm, 3 tháng ở trong, ta nhất định bình an trở về. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn xem Nhiếp Thiên, do dự thật lâu, rốt cục vẫn phải gật đầu đáp ứng. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi nhất định phải tận mau trở lại. Nhiếp Vũ Nhu tại Nhiếp Thiên trước mặt, hay là như tiểu cô nương, hốc mắt đỏ bừng nói. Nhu Nhi, ngươi yên tâm đi, ta rất mau trở về đến. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhạt cười nhạt nói. Hắn cũng không có nói nghịch kiếm minh sự tình, bởi vì hắn cũng không xác định, lúc này đây đi ra ngoài, phải chăng có thể tìm được nghịch kiếm minh, nếu như hướng Nhiếp Vũ Nhu đồng ý cái gì, đến lúc đó làm không được, sẽ chỉ làm thứ hai càng thất vọng. Thiên Diệp, chờ ta trở lại. Cuối cùng, Nhiếp Thiên nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp, nói một tiếng về sau, liền không hề dừng lại, quay người ly khai. Vì không gia tăng ly biệt thương cảm, hắn trực tiếp nhảy không mà đi, thân ảnh rất nhanh biến mất. Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu nhìn qua Nhiếp Thiên phương hướng ly khai, hồi lâu sau mới quay người phản trở về phòng. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh rất nhanh, chỉ là một lát thời gian, cũng đã đem ám dạ chi thành vùng tại sau lưng. Nhiếp Thiên, đã ngươi đã biết đạo Tư Không Huyền Dịch lòng mang làm loạn, vì cái gì còn muốn cho hắn biết, ngươi đi Táng Vân Sơn Mạch. Giữa không trung, Nhiếp Thiên trong óc vang lên tiểu mèo mập thanh âm, thứ hai phi thường nghi hoặc mà hỏi thăm. Tư Không Huyền Dịch vừa mới liều mình bảo vệ ta, nếu như ta đi chỗ nào, không cho hắn biết, không phải sẽ để cho hắn có lòng nghi ngờ sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, hơn nữa hiện tại Tư Không Huyền Dịch sẽ không đối với ta có uy hiếp. Cho dù hắn biết đạo ta đi Táng Vân Sơn Mạch, lại có quan hệ gì? Tiểu mèo mập suy nghĩ một chút, cảm thấy Nhiếp Thiên mà nói có đạo lý, không khỏi gật đầu cười cười, nói ra, ngươi cái tên này, giống như biến thông minh không ít. Chưa từng có lần qua. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau lưng song dược chấn động, trực tiếp nhanh hơn tốc độ. Mà vừa lúc này, hắn phía trước trong hư không, có chút rung rung một chút, hơn 10 đạo hắc ý liễu thân ảnh, xuất hiện. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1870. Chương 2172, một đám phế vật. Nhanh như vậy tiểu xuất hiện sao? Nhiếp Thiên nhìn qua phía trước hắc y rìa thân ảnh, cũng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt trêu tức. Không hề nghi ngờ, những hắc y rìa nhân này là đuổi giết người của hắn. Đối với những hắc y rìa nhân này xuất hiện, Nhiếp Thiên tuyệt không kỳ quái. Hắn đoán cũng có thể đoán được, ở này cái đuổi giết trò chơi lúc mới bắt đầu, toàn bộ ám dạ chi thành đều bị bao vây lại. Vô luận hắn từ chỗ nào một cái phương hướng ly khai, đều bị phát hiện, đều gặp được ngăn trở. Nhưng hắn tin tưởng, những này hắc y kìa sát thủ, thực lực cũng không quá mạnh mẽ. Dù sao, nhưng hắn là ngựa không dừng vó rời đi ám dạ chi thành, đối phương cũng không có quá nhiều chuẩn bị thời gian, không có khả năng điều động quá rất cường đại võ giả. Rất tốt, bọn hắn quả nhiên tuân thủ trò chơi quy tắc. Nhiếp Thiên nhìn về phía trước hắc y rìa võ giả, thần thức đảo qua đi, khỏe miệng cười nhạt một tiếng. Những này hắc y rìa võ giả, đại bộ phận đều là trí cao thần trung kỳ thực lực, cái có mấy cái là trí cao thần hậu kỳ thực lực. Không có trí cao thần đỉnh phong võ giả xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, cái kia trốn giấu ở sau lưng người, đã tiếp nhận thần bí nhân trò chơi. Đang tại dựa theo trò chơi quy tắc đuổi giết Nhiếp Thiên. dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, mạnh nhất chiến lực, đủ để chống lại yếu một ít chí cao thần đỉnh phong cường giả. Về phần chí cao thần hậu kỳ võ giả, trừ phi là như Âm Tập Nguyệt như vậy đích thiên tài yêu nghiệt, đối với hắn hội sinh ra uy hiếp, chí cao thần hậu kỳ võ giả, hắn căn bản không để vào mắt. Nhiếp Thiên, hiện tại trò chơi vừa mới bắt đầu, đối phương không có quá nhiều chuẩn bị, không muốn tại đây bảy tiểu lâu la trên người lãng phí thời gian, trực tiếp vứt bỏ bọn hắn là được. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Biết nói. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn vốn cũng không muốn lãng phí thời gian. Tiểu tử, con đường của ngươi, đến cuối cùng rồi. Cái lúc này, H.I. võ giả đi vào Nhiếp Thiên bên người, một người trong đó âm lãnh cười cười, ánh mắt nặng nề nói. Hiển nhiên, bọn hắn còn không biết Nhiếp Thiên là người nào, cho nên căn bản không biết Nhiếp Thiên chiến lược. Đoán chừng bọn hắn trong nội tâm còn đang suy nghĩ lấy, chính là một vị chủ thần đỉnh phong cặn bã, dùng được lấy xuất động nhiều như vậy trí cao thần võ giả sao. Chỉ bằng các ngươi bọn này tiểu lâu la, ngăn được ta sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, ánh mắt âm lanh như giết, lang liệt giết lạnh. Một cái chỉ có chủ thần thực lực phế vật, cũng dám kiêu ngạo như vậy sao? Một gã hắc y rìa võ giả, tựa hồ sốt ruột lập công, nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà thân ảnh khẽ động, một quyền thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Muốn chết? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhìn cũng không nhìn người nọ một mắt, trực tiếp một kiếm đâm ra, lăng lệ ác liệt kiếm ý hóa thành một đạo khủng bố bóng kiếm, gào thét xuất hiện. Bành! Bóng kiếm như giết, lăng lệ ác liệt vô cùng, một tiếng trầm đục về sau, tên kia hắc y rìa võ giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân ảnh trên không trung nổ khai mở, hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Cái này những thứ khác hắc y rìa võ giả thấy thế, ánh mắt kịch liệt run lên, tựa hồ có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Một gã chủ thần đỉnh phong võ giả, tiện tay một kiếm, trực tiếp diệt sát một gã trí cao thần trung kỳ võ giả, điều này có thể sao? Cái này hoài nghi nhân sinh sao? Ta còn chưa bắt đầu. Nhiếp Thiên nhìn qua đột nhiên ngốc trệ ở hắc y rìa đám võ giả, lạnh lùng cười cười, ánh mắt khắc nghiệt. Hắn thực lực bây giờ là chủ thần đỉnh phong, kiếm đạo cảnh giới đạt đến sơ cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Mặc dù là tại không mở ra cấm thuật tình huống, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối trí cao thần trung kỳ võ giả, thậm chí là nhược một điểm trí cao thần hậu kỳ võ giả, cũng ngăn cản không dưới hắn một kiếm. Tiểu tử này thực lực có quỷ dị, mọi người coi chừng. Cái lúc này, một gã hắc y rìa võ giả rốt cục kịp phản ứng, hô to lấy nhắc nhở đồng bạn. Những thứ khác hắc y rìa võ giả, trong ánh mắt toát ra kinh hãi chi ý, đều tại do dự mà, không dám ra tay. Các ngươi đã không dám ra tay, ta đây đã đi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thật sự không nghĩ lãng phí thời gian, sau lưng song dực chấn động, thân hình giống như kiếm, cực tốc ly khai. Một đám phế vật, nhanh ngăn lại hắn. Một gã hắc y rìa võ giả thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng tiến lên. Muốn chết phải không? Nhiếp Thiên cảm nhận được sau lưng một đạo cuồng bạo khí tức xuất hiện, đúng là đột nhiên thả chậm tốc độ, đợi đến lúc người sau lưng cách mình phi thường tới gần, sau đó đông nhiên quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên run lên, lập tức một đạo đáng sợ tinh thần uy áp xuất hiện, lập tức bao phủ đi qua. Tên kia hắc y rìa võ giả khoảng cách Nhiếp Thiên cái có vài thước xa, tại bất ngờ không đề phòng, tâm thần chấn động, đón lấy là được thần sắc ngốc trệ, thân ảnh lập tức mất đi khống chế, thẳng tắp địa rơi xuống suy sụp. Những người khác thấy thế, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đúng là trơ mắt nhìn đồng bạn, rơi xuống dưới đi, tươi sống ngã chết. Cái này, đây là có chuyện gì? Một đám hắc y rìa võ giả, chứng kiến Nhiếp Thiên dùng con mắt chừng chết một người, tâm tình kinh hãi đến mức tận cùng, lương thượng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Lúc này đây, không còn có người dám truy Nhiếp Thiên, chỉ có thể nhìn thứ hai ly khai. Nhiếp Thiên thân hình như điện, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, liền đã bay ra mấy vạn mét bên ngoài. Kế tiếp, hắn tiếp tục phi hành một thời gian ngắn, xác nhận bốn phía không có người theo dõi về sau, cái này mới chậm rãi thả chậm tốc độ. Vứt bỏ những này người theo dõi, Nhiếp Thiên trong nội tâm yên tâm không ít, ít nhất kế tiếp một đường, hắn có thể bình tĩnh không ít. Lúc trước hắn đã xem qua địa đồ, Táng Vân Sơn mạch khoảng cách Ám Dạ Chi Thành, khoảng chừng gần 10 vạn dặm xa. Di khí chi địa chính là do thánh giới mảnh vỡ khung mà thành, thời không ổn định độ phi thường cao, cho nên căn bản không có thời không quyển trục có thể xuyên việt thời không di động. Nhiếp Thiên muốn đi Táng Vân Sơn Mạch, chỉ có thể chậm rãi bay qua. Nếu như hắn dựa vào lực lượng của mình bay qua, đoán chừng lên giá phí 10 ngày thời gian. Hơn nữa cái này trong vòng 10 ngày, hắn còn muốn ngày đêm đi gấp địa phi hành, đoán chừng đã đến Táng Vân Sơn Mạch về sau, đã là gân mỏi mệt kiệt lực trạng thái. Loại này đần phương pháp, lãng phí thời gian, lãng phí thể lực, nhưng lại tương đối an toàn. Ngoại trừ phương pháp này bên ngoài, còn có mặt khác một loại phương pháp, tự là tìm một tòa thành, sau đó và những người khác cùng một chỗ, cưỡi phi hành tọa kỵ, tiến về trước Táng Vân Sơn Mạch. Loại phương pháp này rất nhanh, nếu như thuận lợi trong 1-2 ngày tiểu có thể đến tới Táng Vân Sơn Mạch. Nhưng là, kể từ đó, Nhiếp Thiên muốn cùng rất nhiều người cùng một chỗ, cái kia hành tung của hắn cũng rất dễ dàng bạo lộ, cho nên thì càng thêm nguy hiểm. Suy tư thật lâu, Nhiếp Thiên làm ra quyết định, lời đầu tiên mình phi hành, nếu như tại trên nửa đường, có thể gặp được phi hành tọa kỵ, đó là tốt nhất, nếu như không thể, cái kia tiểu chậm chậm bay qua tốt rồi. 10 ngày đích thời gian, hắn chỉ hoãn được rất tốt. Kế tiếp 3 ngày, Nhiếp Thiên đều là mình phi hành, hắn chú ý bảo trì võ thể trạng thái, cho nên tốc độ không nhanh. Trên đường đi, hắn gặp không ít phi hành tọa kỵ, bất quá cũng không phải tiến về trước Táng Vân Sơn Mạch. Cái lúc này, Nhiếp Thiên chính đang phi hành lấy, tốc độ không nhanh không chậm. Hắn rất nhạt định, cũng không vội tại nhất thời. Ngao! Ho ho ho! Vừa lúc đó, trên không trung, đột nhiên vang lên một tiếng sắc lạnh, the thé tiếng kêu, tựa hồ là nào đó loài chim. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến một đạo màu đen bóng dáng bay vút mà qua, tốc độ thật nhanh, coi như một đạo màu đen tia chớp, trong chớp mắt biến mất. Tốc độ thật nhanh. Nhiếp Thiên sợ hãi thán phục một tiếng, quay đầu lại nhìn một chút phía sau mình tinh hồn chi dực, không khỏi cười khổ một tiếng, tự rêu nói, so sánh dưới, ta tốc độ này quả thực tiểu là ốc sên. Ngao! Ho ho ho! Nhưng vào lúc này, lại là một đạo sắc lạnh, the thé gọi tiếng vang lên, chợt một đạo bóng đen xuất hiện, đúng là lập tức đi vào Nhiếp Thiên bên người. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1980. Chương 2173, Hoàng Kim Long Khí. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa đạo hắc ảnh kia, sắc mặt không khỏi cứng đờ. Lúc này, tại trước mắt của hắn xuất hiện, là một cái bộ dáng phi thường quái dị hắc điểu. Hắc điểu hình thể không lớn, song dực triển khai cũng chỉ có 3-4 m mà thôi, một thân hắc vũ, xóa tung mất trật tự, không hề sáng bóng, nhưng lại một khối ngốc một khối thiểu. Nhìn về phía trên giống như bị người nhổ cọng lông đồng dạng. Quỷ dị nhất chính là, cái này hắc điểu, thậm chí có 2 cái đầu. Hơn nữa cái kia 2 cái đầu, căn bản không giống loài chim, giống như là loài thú, thậm chí có chút ít như long. Cái này là vừa rồi đạo hắc ảnh kia. Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người trọn vẹn mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, vẻ mặt im lặng nói. Vừa rồi tại trước mắt hắn có một đạo bóng đen nhất thiểm rồi biến mất. Tốc độ nhanh được không kịp nháy mắt, nhưng hắn như thế nào cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ là như vậy một trích quái điểu. Cái này cái hắc điểu, chỉ xem bộ dáng, so về 3.000 tiểu thế giới nhất giai linh thú đều không bằng. Ai có thể nghĩ đến, như vậy một cái hiếm thấy quái điểu, tốc độ thật không ngờ kinh người. Cái này thật đúng là, cánh rừng lớn hơn, cái gì điểu đều có. Lúc này, cái kia hắc điểu 2 cái đầu, đang xem lấy Nhiếp Thiên, một bộ rất nghi hoặc bộ dạng. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, tỉnh táo rất nhiều, đột nhiên phát hiện, cái này cái điểu tựa hồ là không có có chủ nhân. Không bằng, bắt lấy cái này quái điểu, khiến nó mang theo ta đi Táng Vân Sơn Mạch. Sau một khắc, Nhiếp Thiên 2 cái đồng tử run lên, trong ánh mắt toát ra một vòng khó giấu nóng bỏng. Nhưng hắn là vừa mới được chứng kiến quái điểu tốc độ, nếu như có thể phục tùng cái này quái điểu, hắn đi Táng Vân Sơn Mạch tiểu dễ dàng nhiều hơn. Đại hắc, tiểu hắc. Mổ hắn. Nhưng mà vừa lúc này, đột nhiên một cái thanh âm non nớt vang lên. Người nào? Nhiếp Thiên lại càng hoảng sợ, kinh kêu một tiếng. Ngao. Ho ho ho. Nhưng là nháy mắt sau đó, cái kia quái điểu đột nhiên phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé kêu to, lập tức thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo màu đen tia chớp, hướng về Nhiếp Thiên lao đến. Phúc. Phúc. Nhiếp Thiên còn chưa kịp có nửa điểm phản ứng. Liền cảm giác được cánh tay tê dần, túi đầu xem xét, trên cánh tay thậm chí có 2 cái lỗ máu, rõ ràng cho thấy bị miệng chim mổ. Tình huống như thế nào? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Cái này một chút vết thương nhỏ, với hắn mà nói, hoàn toàn không coi vào đâu, nhưng là không hiểu thấu bị một trích quái điểu cắn, hắn đương nhiên khó chịu. Đại hắc, tiểu hắc, lại mổ hắn. Ngay sau đó, đạo kia thanh âm non nớt lần nữa vang lên. Phúc! Phúc! Đồng dạng, Nhiếp Thiên nửa điểm phản ứng đều chưa, trên cánh tay lại thêm hai cái lỗ máu. Đại hắc, tiểu hắc, còn mổ hắn. Lại một lần nữa, thanh âm non nớt liên tục vang lên. Còn Nhiếp Thiên nhướng mày, thật sự nhẫn không thể nhịn, toàn thân trực tiếp sáng lên một tầng tử sắc lôi đỉnh chiến giáp. Bành! Bành! Sau một khắc, hai tiếng trầm đục đột nhiên vang lên, này con quái điểu lưỡng há mồm đúng là lâm vào lôi cực tử thiên chiến giáp bên trong, không nổ ra được. Cho ta thành thật một chút nhi a. Nhiếp Thiên thấy thế, cười nhạt một tiếng, đại duỗi tay ra, một cổ kiếm ý tuôn ra, hóa thành một cái kiếm ý chi võng, đem màu đen quái điểu vây khốn. Điểu thượng người, xuất hiện đi. Nhiếp Thiên triệt hồi lôi đỉnh chiến giáp, khoe miệng khẽ động, đắc ý nói ra. Vừa rồi có một cái thanh âm non nớt vang lên, một mực tại hướng màu đen quái điểu hạ mệnh lệnh, Nhiếp Thiên nghe được rất rõ ràng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cái lúc này, một đạo áo xám thân ảnh, đi ra, đúng là một cái nhìn về phía trên chỉ có 7-8 tuổi tiểu nam hài, ánh mắt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên rất sợ hãi. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến đối phương là cái tiểu hài tử, không khỏi nhướng mày, thủ trưởng buông lỏng, kiếm ý chi vong triệt hồi, nói ra, ngươi đi đi. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại là cái tiểu hài tử, thật sự không đành lòng khó xử thứ hai, liền lại để cho hắn đi. Ngươi để cho ta đi. Tiểu nam hài sửng sốt một chút, giống như không quá tin tưởng, hoài nghi mình nghe lầm. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười khổ một tiếng, trong nội tâm nói ra, một đứa bé, ta chẳng lẽ còn giết ngươi hay sao? Tiểu nam hài cũng không có ly khai, chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn suýt lấy, đột nhiên nói ra, ngươi muốn đi đâu vậy? Ta đưa ngươi đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi xác định muốn đưa ta. Không sợ ta là người xấu sao? Ngươi là người tốt. Tiểu nam hài đột nhiên cười cười, ánh mắt lóe ra hào quang, gật đầu nói nói, nếu như ngươi là người xấu, vừa rồi liền giết ta. Tiểu gia hỏa, ngươi còn rất thông minh nha. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, suy nghĩ một chút, thân ảnh khẽ động, trực tiếp đạp tại màu đen quái điểu trên lưng, nói ra, ta đi Táng Vân Sơn Mạch. Táng Vân Sơn Mạch, ta cũng là đi Táng Vân Sơn Mạch. Tiểu nam hài nghe được Táng Vân Sơn Mạch, đúng là kinh hỉ một tiếng, phi thường khai mở tâm. Nhiếp Thiên cũng rất vui vẻ, không nghĩ tới vậy mà cùng tiểu nam hài cùng đường. Đại hắc, tiểu hắc, chúng ta đi thôi. Tiểu nam hài có chút hưng phấn, màu đen quái điểu tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, hóa thành một đạo màu đen tia chớp, hướng về Táng Vân Sơn Mạch tiến lên. Trên đường đi, Nhiếp Thiên hỏi tiểu nam hài rất nhiều chuyện, nhưng thứ hai lại không muốn nhiều lời, chỉ nói mình gọi Lâm Thần, đi Táng Vân Sơn Mạch tìm ca ca. Màu đen quái điểu tuy nhiên hắn mạo xấu xí, nhưng là tốc độ lại thật sự là nhanh làm cho người khác tắc lưu ấy. Chỉ là cả buổi thời gian, Nhiếp Thiên cùng Lâm Thần liền tới đến Táng Vân Sơn Mạch bên ngoài. Nhiếp Thiên ca ca, cái này là Táng Vân Sơn Mạch sao? Thật lớn a. Lâm Thần nhìn qua phía dưới không ngất không dứt sơn mạch bầy, khuôn mặt nhỏ nhắn phi thường rung động. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên nhìn qua Táng Vân Sơn Mạch, sắc mặt nhưng lại một chút cứng ngắc ở, tựa hồ phát hiện cái gì. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi làm sao vậy? Lâm Thần ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, toàn tức thần văn mở ra, thần thức trải ra khai mở, cẩn thận địa trên không trung siêu tầm bắt đầu. Hắn lúc này, hoàn toàn chính xác đã có trọng đại phát hiện. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác đến một cổ phi thường quen thuộc khí tức, long khí. Cái này cổ long khí, Nhiếp Thiên quá quen thuộc, đúng là đế hy khí tức. Đích thật là đế hy đại ca khí tức, chẳng lẽ hắn ở chỗ này? Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trong nội tâm âm thầm nói ra. Tuy nhiên hắn cảm giác đến cái kia cổ long khí phi thường yếu ớt, tựa hồ đang tại chậm rãi tiêu tán, nhưng hắn phi thường xác định, cái này là đế hy khí tức. Theo Nhiếp Vũ Nhu theo như lời, nàng cùng Nịch Kiếm Minh cùng đế hy tại tiến vào di khí chi địa thời điểm, phân tán. Cho nên, đế hy xuất hiện ở chỗ này, cũng không tính kỳ quái. Nhiếp Thiên tin tưởng, đế hy hoặc là ngay tại Táng Vân Sơn Mạch, hoặc là tiểu là đã từng đã tới Táng Vân Sơn Mạch. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi cảm thấy long khí, đúng không? Cái lúc này, Lâm Thần gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, đột nhiên nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Lâm Thần ánh mắt không khỏi ngưng tụ, ngạc nhiên nói, Lâm Thần, ngươi cũng cảm giác được long khí hả? Đế Hy long khí, rất yếu ớt, Nhiếp Thiên là ở mở ra toàn tức thần văn về sau, mới có thể rõ ràng địa cảm giác được cái này cổ long khí. Nhưng là Lâm Thần, một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, thậm chí liền nguyên linh đô còn không có có thức tỉnh, làm sao có thể cảm giác được long khí? Ừ, cảm thấy. Lâm Thần chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt kinh ngạc, vậy mà phi thường khai mở tâm, vẻ mặt đắc ý nói, Nhiếp Thiên ca ca, cái này hình như là hoàng kim cự long long khí, khí tức mạnh thật à, nhất định là một đầu rất lớn hoàng kim cự long. Lâm Thần thanh âm không lớn, nhưng là mỗi một câu rơi vào Nhiếp Thiên bên tai, đều coi như sấm sét nổ vang. Lâm Thần, không chỉ có cảm thấy long khí, mà là còn có thể phân biệt ra được, đây là một đầu hoàng kim cự long long khí. Nhiếp Thiên cũng biết, Đế Hy, đúng là một đầu hoàng kim cự long. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1932. Chương 2174, Cửu Nguyên Hợp Nhất. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thần sắc chậm rãi trở nên quái dị bắt đầu. Lâm Thần lại để cho hắn quá kinh ngạc. Một cái liền nguyên linh đô không có thức tỉnh tiểu hải tử, rõ ràng có thể nhạy cảm như thế địa cảm giác được trong không gian yếu ớt long khí, thậm chí có thể đoán được đến, long khí là tới từ ở một đầu hình thể cực lớn hoàng kim cự long. Cái này, thật sự là quá kỳ quái. Kỳ thật, từ khi gặp được Lâm Thần một khắc này lên, Nhiếp Thiên tiểu đối với thứ hai có rất lớn hiếu kỳ. Một cái 6-7 tuổi tiểu hải tử, một mình một người, cưới một cái quái điều hai đầu. Tiến về trước 10 đại hung địa một trong táng vân sơn mạch tìm ca ca, cái này bản thân tiểu rất kỳ quái. Cho nên, tại trước tiên thời điểm, Nhiếp Thiên lại để cho Lâm Thần ly khai, không nghĩ cùng hắn có quá tiếp xúc nhiều. Chỉ có điều Lâm Thần chủ động nói ra tiễn đưa Nhiếp Thiên đoạn đường, thứ hai mới không có cự tuyệt. Nhưng là hiện tại, Lâm Thần biểu hiện, càng thêm lại để cho Nhiếp Thiên kỳ quái, trong lòng nghi hoặc trở nên quá nặng. Hoa! Cái lúc này, Lâm Thần cũng không có chú ý tới Nhiếp Thiên thần sắc biến hóa, mà là phi thường kinh ngạc điệu tán thán nói, cái này cổ long khí thật là lợi hại, cái này đầu hoàng kim cự long thân hình, nhất định vượt qua 3.000m. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt tỉnh táo rất nhiều, nhìn xem Lâm Thần, trực tiếp hỏi, Lâm Thần, ngươi như thế nào hội cảm giác được long khí? Ta chính là có thể cảm giác được a. Lâm Thần một đôi mắt lóe ra, một bộ ngây thơ rực rỡ bộ dạng. Nhiếp Thiên trong nội tâm càng thêm kỳ quái, hắn có thể nhìn ra được, Lâm Thần giờ phút này thần sắc, tuyệt đối không phải giả vờ. Cái này Lâm Thần, đến tột cùng là người nào? Trực giác nói cho Nhiếp Thiên, thân phận của Lâm Thần, một nhất định không đơn giản. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi không sao chớ. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, ánh mắt kỳ quái mà hỏi thăm. Không có việc gì. Nhiếp Thiên lắc đầu, thần thức tại Lâm Thần trên người đảo qua, đột nhiên phát hiện. Thứ hai nguyên mạch có chút quái dị, không khỏi biến sắc. Hắn bái kiến rất nhiều quái dị nguyên mạch, ví dụ như long mạch, tam sinh chi mạch, cùng với các loại có được huyết mạch chi lực nguyên mạch. Nhưng là, Lâm Thần nguyên mạch lại là hoàn toàn vượt qua Nhiếp Thiên nhận thức, cùng bất luận kẻ nào nguyên mạch đều không giống với. Bình thường võ giả có được 9 đạo nguyên mạch, căn cứ võ giả thiên phú bất đồng, 9 đạo nguyên mạch hình thái cũng sẽ có chút ít sai biệt. Nhưng là Lâm Thần trong cơ thể rõ ràng cái có một đạo nguyên mạch. Nhiếp Thiên phi thường vững tin, Lâm Thần thực sự không phải là cái đã thức tỉnh một đạo nguyên mạch, mà là hắn, cái có một đạo nguyên mạch. Điều này sao có thể? Sau một khắc, Nhiếp Thiên sửng sốt, trên mặt khó giấu kinh hãi chi tình. Đón lấy, hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, càng thêm cẩn thận địa cảm giác Lâm Thần nguyên mạch, đã có hơi trọng yếu hơn phát hiện. Tựa hồ Lâm Thần cũng không phải là cái có một đạo nguyên mạch, mà là có được 9 đạo nguyên mạch. Chỉ có điều, cái này 9 đạo nguyên mạch, tại lực lượng nào đó ảnh hưởng xuống, dung hợp cùng một chỗ, trở thành một đạo nguyên mạch. Phát hiện này, lại để cho Nhiếp Thiên kinh hãi không nhỏ, mày nhíu lại càng chặt hơn. Hắn thật sự tưởng tượng không đến, trên đời này võ giả, có người nguyên mạch, thật không ngờ quái gì. Cửu nguyên hợp nhất. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trong thần thức, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, hiển nhiên phi thường kinh ngạc. Tiểu mập, ngươi nói cái gì? Nhiếp Thiên vừa mới có chút khẩn trương, không nghe rõ ràng tiểu mèo mập lúc này sau khi thấy người thần sắc kinh ngạc, không khỏi hỏi. Cửu nguyên hợp nhất, thật là cửu nguyên hợp nhất. Thật sự là thật không ngờ, tên tiểu tử này, dĩ nhiên là cửu nguyên hợp nhất võ giả. Tiểu mèo mập coi như không có nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, mà là phi thường kinh ngạc nói lấy, cuối cùng, thần sắc đều trở nên ngốc trệ. Cửu nguyên hợp nhất? Cái gì là cửu nguyên hợp nhất? Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết tiểu mèo mập đang nói cái gì. Hắn chưa từng có nghe qua cửu nguyên hợp nhất, càng không biết cửu nguyên hợp nhất là có ý gì. Nhưng là tiểu mèo mập chính ở vào cực lớn trong rung động, hiển nhiên không có thời gian để ý tới Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi có phải hay không phát hiện, của ta nguyên mạch không giống với người khác hả? Cái lúc này, Lâm Thần nhìn xem Nhiếp Thiên, đã sau khi biết người đang suy nghĩ gì, khuôn mặt nhỏ nhắn bất đắc dĩ mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cau mày nói, Lâm Thần, ngươi nguyên mạch, như thế nào hội cái có một đạo? Ta cũng không biết, trong gia tộc mọi người nói ta là trời sinh phế mạch. Lâm Thần vẻ mặt khổ sở, nói xong không khỏi đem đầu thấp xuống dưới. Phế mạch. Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập đột nhiên hú lên quái dị, coi như đã nghe được một cái cự đại chê cười, kêu lên, nếu như cửu nguyên hợp nhất chi mạch là phế mạch, cái kia trên cái thế giới này sở hữu tất cả võ giả, tất cả đều là phế vật rồi. Ách Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi vẻ mặt hát tuyến, hỏi, tiểu mập, ngươi mới vừa nói cửu nguyên hợp nhất, là có ý gì? Hát hát hát. Tiểu mèo mập lúc này tỉnh táo rất nhiều, cười hát hát, nhưng lại hỏi ngược lại, Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, vì cái gì võ giả nguyên mạch là chín đạo? Ừ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, có chút không biết rõ tiểu mèo mập mà nói. Võ giả thức tỉnh chín đạo nguyên mạch, cho tới bây giờ đều là như thế này, nào có cái gì vì cái gì? Kỳ thật võ giả có chín đạo nguyên mạch, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì, ở giữa thiên địa có chín đại nguyên tố, mỗi một đạo nguyên mạch, đối ứng lấy một loại nguyên tố. Tiểu mèo mập nhàn nhạt cười, tựa hồ phi thường khai mở tâm. Nhiếp Thiên sắc mặt nhưng lại nhất biến, nói ra, không phải như thế a, nếu như võ giả chín đạo nguyên mạch, đối với ứng thiên địa cửu nguyên, đây chẳng phải là nói, sở hữu tất cả võ giả, đều có lẽ có chín loại thuộc tính. Nhưng là dưới tình huống bình thường, võ giả chỉ có một loại thuộc tính, có được hai loại thuộc tính võ giả, đều phi thường hiếm thấy. Thiên địa cửu nguyên, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám. Nếu quả thật như tiểu mèo mập theo như lời, chẳng phải là sở hữu tất cả võ giả, đồng loạt có được cửu nguyên thuộc tính. Nhưng sự thật nhưng lại, từng cái võ giả, chỉ có được một loại thuộc tính. Nhiếp Thiên, không nên gấp gáp, bản tôn đã có nói xong đâu. Tiểu mèo mập sớm đã biết do Nhiếp Thiên hội hỏi như vậy, cười hắc hắc, tiếp tục nói, võ giả chín đạo nguyên mạch, hoàn toàn chính xác đối ứng lấy thiên địa cửu nguyên. Nhưng là tại dưới tình huống bình thường, võ giả nguyên mạch, đều là một đạo thức tỉnh. Đạo thứ nhất thức tỉnh nguyên mạch, bình thường đều chiếm cứ chủ đạo địa vị, về sau lại thức tỉnh nguyên mạch, sẽ bị đạo thứ nhất nguyên mạch đồng hóa, có được giống nhau thuộc tính. Cho nên, đại bộ phận võ giả, đều là chỉ một thuộc tính võ giả. Số ít võ giả, tại có chút tình huống đặc biệt xuống, khả dĩ có được nhiều loại thuộc tính. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập ánh mắt run lên, lập tức hiểu được. Tiểu mèo mập ý tứ, rất đơn giản, võ giả thuộc tính, nhưng thật ra là thức tỉnh đạo thứ nhất nguyên mạch quyết định. Nếu như võ giả đạo thứ nhất thức tỉnh nguyên mạch, đối ứng chính là phong thuộc tính, như vậy về sau thức tỉnh nguyên mạch, đã bị đạo thứ nhất nguyên mạch ảnh hưởng, cũng chỉ có thể có được phong thuộc tính, như vậy tên võ giả này thuộc tính, tự là phong thuộc tính. Tiểu mập, cho dù võ giả chín đạo nguyên mạch, đối với ứng thiên địa cửu nguyên, nhưng cái đó và Lâm Thần có quan hệ gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hỏi tiếp. Bản tôn mới vừa nói rồi, dưới tình huống bình thường, võ giả nguyên mạch, đều là một đạo thức tỉnh. Cho nên tuyệt đại đa số võ giả, cũng chỉ là có được chỉ một thuộc tính. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, ánh mắt rất quái dị. Hắn nhìn về phía Lâm Thần, nói ra, nhưng là tên tiểu tử này, có thể không phải bình thường võ giả, hắn là cửu nguyên hợp nhất võ giả. Cho nên, hắn chín đạo nguyên mạch, là đồng thời thức tỉnh. Đồng thời thức tỉnh. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập ngạc nhiên sững sờ, cương tại nguyên chỗ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1908. Chương 2175, siêu cấp thiên tài. Nhiếp Thiên nhìn xem Lâm Thần, sắc mặt kinh hãi đến mức tận cùng, thật lâu nói không nên lời một câu. Tiểu mèo mập nói, Lâm Thần là cửu nguyên hợp nhất võ giả, trong cơ thể chín đạo nguyên mạch, đồng thời thức tỉnh. Chín đạo nguyên mạch, đồng thời thức tỉnh. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh ngạc nói, điều này có thể sao? Hắn đã thấy tất cả mọi người, thực lực đều là từng điểm tăng lên. Chín đạo nguyên mạch đồng thời thức tỉnh, chẳng phải là nói, người này, không có trải qua nguyên mạch nhất trọng đến bát trọng, mà là trực tiếp đạt tới nguyên mạch cửu trọng. Cái này theo Nhiếp Thiên, quả thực tiểu là chuyện không thể nào. Nhiếp Thiên, không muốn hoài nghi bản tôn chín đạo nguyên mạch đồng thời thức tỉnh, đây là cửu nguyên hợp nhất võ giả lớn nhất đặc điểm. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, lộ ra phi thường đắc ý, nói ra, bản tôn cũng thật không ngờ, cửu nguyên hợp nhất võ giả, vậy mà thật sự tồn tại. Tiểu mập, cửu nguyên hợp nhất võ giả, cùng tầm thường võ giả có cái gì bất đồng sao? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo một ít, nhịn không được hỏi. Đương nhiên là có bất đồng. Tiểu mèo mập kinh hỉ cười cười, nói ra, cửu nguyên hợp nhất võ giả, trong cơ thể chín đạo nguyên mạch sau khi giác tỉnh, hội thời gian dần qua dung làm một thể, ngưng tụ thành một đạo cửu nguyên chi mạch. Đạo này cửu nguyên chi mạch, đồng thời có được 9 loại thuộc tính. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, thần sắc lần nữa cứng đờ. Cửu nguyên chi mạch, 9 loại thuộc tính. Loại này thuyết pháp, quá kinh người, lại để cho Nhiếp Thiên có chút không chịu nhận có thể. Nhiếp Thiên đã từng thấy qua không ít song thuộc tính võ giả, thậm chí còn có ngũ hành thuộc tính võ giả, nhưng là cửu nguyên thuộc tính võ giả, nhưng lại hắn không hề nghĩ ngợi qua. Nhiếp Vũ Nhu là song thuộc tính võ giả, kỳ thật thực lực hơn xa ngang cấp võ giả. Thủy Nguyên Hương là ngũ hành thuộc tính võ giả, hắn chiến lực, có thể nói biến thái, cho nên mới có viễn cổ cửu tộc đệ nhất thiên tài danh tiếng. Mà bây giờ, Lâm Thần rõ ràng có được cửu nguyên thuộc tính, cái này lại để cho Nhiếp Thiên, như thế nào không rung động. Cửu nguyên thuộc tính võ giả, một khi lớn lên, khó có thể tưởng tượng hội có kinh khủng bực nào. Khó trách tiểu mèo mập biết đạo Lâm Thần là cửu nguyên hợp nhất võ giả thời điểm, hội như vậy kinh ngạc. Tiểu mập, ta xem Lâm Thần nguyên mạch thức tỉnh, có lẽ có thời gian rất lâu, hắn lại đến bây giờ còn không có có đạt tới nguyên linh cảnh, đây là có chuyện gì ạ? Đón lấy, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, rung động thần sắc hỏa hoãn rất nhiều, không khỏi hỏi. Ngươi cẩn thận quan sát tiểu gia hỏa cửu nguyên chi mạch. Tiểu mèo mập nghe được Nhiếp Thiên vấn đề, ngữ khí vậy mà trở nên có chút ngưng trọng, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, toàn tức thần văn mở ra, thần thức cảm giác lấy Lâm Thần cửu nguyên chi mạch, lập tức phát hiện không đúng địa phương. Lâm Thần cửu nguyên chi mạch lại bị nào đó cường đại phong ấn bao phủ, là cửu nguyên thần ấn. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nói ra, đây là cửu nguyên chi mạch trời sinh kèm theo cường đại phong ấn, nếu như cái này phong ấn không có thể mở ra, cửu nguyên hợp nhất võ giả đem vĩnh viễn dừng lại tại nguyên mạch cảnh, không có khả năng thức tỉnh nguyên linh. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Cửu nguyên hợp nhất võ giả, tuy thiên phú dị bẩm, yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng là cái này kèm theo cửu nguyên thần ấn, hiển nhiên không phải bình thường phong ấn, cực đại đã hạn chế cửu nguyên hợp nhất võ giả. Bản tôn đoán chừng, tên tiểu tử này cửu nguyên chi mạch, đã thức tỉnh hơn 2 năm rồi, tiếp qua một thời gian ngắn, nếu như vẫn không thể mở ra cửu nguyên thần ấn, hắn cửu nguyên chi mạch sẽ tiềm lực khô kiệt, đến lúc đó mặc dù mở lại khải cửu nguyên thần ấn, cũng không cách nào thức tỉnh nguyên linh. Cái lúc này, tiểu mèo mập thở dài một tiếng, phi thường tiếc hận nói. Nhiếp Thiên nhìn xem Lâm Thần, không khỏi thần sắc cứng đờ. Lâm Thần chỉ có 6-7 tuổi, tiềm lực vô cùng lớn, nhưng là bởi vì hắn là cửu nguyên hợp nhất võ giả, trong cơ thể có được cửu nguyên chi mạch, lại bị tộc nhân nói thành là trời sinh phế mạch, thật sự là thật là đáng tiếc. Tiểu mập, ngươi cũng đã biết, như thế nào mới có thể mở ra cửu nguyên thần ấn. Do dự một chút, Nhiếp Thiên hay là nhịn không được hỏi. Hắn hiện tại việc cần phải làm rất nhiều, nhưng là đối mặt như vậy một cái thiên phú thật tốt tiểu hải tử, thật sự không đành lòng chẳng quan tâm. Không biết. Tiểu mèo mập lắc đầu, hắn cũng đang tự hỏi vấn đề này. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt đảo qua Lâm Thần, vô hạn tiếc hận. Tiểu mập, có phải hay không bởi vì cửu nguyên chi mạch, cho nên Lâm Thần có thể cảm giác đến long khí. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này, không khỏi hỏi. Không phải. Một cách không ngờ, tiểu mèo mập nhưng lại lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi nhìn kỹ xem, tiểu gia hỏa này cửu nguyên chi mạch, hình thái như cái gì? Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức thần thức cảm giác đi qua, cả người, lần nữa cứng đờ. Lâm Thần cửu nguyên chi mạch, dĩ nhiên là hình rồng thái độ. Long mạch. Sau một khắc, Nhiếp Thiên kịp phản ứng, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Vừa rồi hắn quá rung động rồi, không có chú ý cửu nguyên chi mạch chỉnh thể hình dạng. Lúc này lại đi xem, vậy mà phát hiện, cửu nguyên chi mạch là hình rồng xu thế. Không hề nghi ngờ, lâm thần nguyên mạch, không chỉ có là cửu nguyên chi mạch, hơn nữa là long mạch. Long mạch. Lâm thần nguyên mạch là long mạch. Chẳng lẽ hắn là thủ hộ giả gia tộc người? Nhiếp thiên trong nội tâm kêu sợ hãi lấy, nhìn về phía lâm thần ánh mắt đều thay đổi. Lâm thần vào lúc này ngẩng đầu lên, một đôi trong suốt con mắt chằm chằm vào nhiếp thiên, nói ra, nhiếp thiên ca ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ngươi cũng hiểu được ta là một cái phế vật à? Nhiếp thiên ngạc nhiên kịp phản ứng, lắc đầu liên tục, kích động nói, lâm thần, ngươi ở đâu là phế vật, ngươi là thiên tài, hơn nữa là siêu cấp thiên tài. Lâm thần khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, tựa hồ bị nhiếp thiên hù đến. Nhiếp thiên lúc này rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì lâm thần có thể nhạy cảm địa cảm giác được long khí, bởi vì hắn là cửu nguyên chi mạch, hơn nữa là long mạch. Nhiếp thiên ca ca, ngươi mới được là thiên tài. Cái lúc này, lâm thần đột nhiên nói ra, ngươi long mạch thật cường đại, là ta đã thấy mạnh nhất long mạch, mà ngay cả ca ca ta long mạch, đều không mạnh như ngươi. Nhiếp thiên nghe được lâm thần sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm càng thêm vững tin, thứ hai là thủ hộ giả gia tộc người. Lâm thần mà nói để lộ ra, bên cạnh của hắn, có rất nhiều có được long mạch người. Long mạch, đúng là thủ hộ giả gia tộc đặc thù. Lúc này, nhiếp thiên đột nhiên kịp phản ứng, trước khi lâm thần đi mà quay lại, đoán chừng cũng là bởi vì, phát hiện trong cơ thể hắn có long mạch. Kế tiếp, nhiếp thiên cũng không có hỏi thăm lâm thần quá nhiều, mà là hỏi, lâm thần, ngươi tới Táng Vân Sơn mạch tìm ca ca của ngươi, ngươi cũng đã biết, hắn ở địa phương nào. Lâm thần nghe được nhiếp thiên hỏi ca ca sự tình, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trở nên khổ sở, tựa hồ nhanh muốn khóc, nói ra, ta nghe tộc trưởng Gia Gia nói, ca ca bọn hắn đi thiên ma động, đã 3 tháng. Tộc trưởng Gia Gia nói cho ta biết, ca ca bọn hắn sẽ không trở về. Các tộc nhân cũng nói, ca ca bọn hắn đã bị chết. Ta không tin ca ca chết rồi, ta biết nói, ca ca nhất định còn sống. Nói xong, lâm thần rốt cục nhịn không được, thấp giọng khóc lên. Hắn chỉ là một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử, trong lòng nghĩ sự tình, đương nhiên đơn giản. Lâm thần, ngươi đừng khóc, ngươi là nam hài tử, không thể tùy tiện khóc. Nhiếp thiên an ủi lâm thần một tiếng, trong nội tâm nói ra, thiên ma động, trùng hợp như vậy. Căn cứ lâm thần theo như lời, ca ca của hắn hẳn là cùng tộc nhân cùng một chỗ, tiến vào thiên ma động làm chuyện gì, nhưng tiếc nuối chính là, bọn hắn lại không có thể theo thiên ma động đi tới. Mà trùng hợp chính là, nhiếp thiên kế tiếp, cũng là muốn đi thiên ma động. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1896.